Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 198, xem ai kiên nhẫn hơn. Khi thần thông cảnh của Quách gia đó bộc phát ra khí thế, người của Quốc Trượng Phủ, dù là chủ nhân hay khách khứa đều giật mình. Trong Quốc Trượng Phủ lại có cường giả thần thông cảnh ra tay. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Cố Vân Phi đang trò chuyện với một đệ tử thế gia thay đổi. Chợt quay đầu nhìn sang phía đó, thoạt nhìn càng kinh ngạc tới nỗi dương mắt đờ đẫn. Chỉ thấy trên bầu trời nứt ra một khe hở, khe nứt không ngừng phóng to, biến thành một cái lỗ. Bên kia giống như một thế giới khác, là bí cảnh. Ngay lúc này, hầu như mười mấy hình bóng đồng thời bay lên, lao về phía hang động đó. Ngự không thần thông cảnh, cả mười mấy vị thần thông cảnh, Cố Vân Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bình thường, muốn gặp được một cường giả thần thông cảnh đã khó. Thế nhưng hôm nay ở Quốc Trượng Phủ lại đồng thời có mặt mười mấy người. Rốt cuộc trong bí cảnh đó có báu vật gì? Lại thu hút được nhiều cường giả thần thông cảnh như vậy? Cả mười mấy vị, e rằng gần một nửa cường giả thần thông cảnh trong thần đô đều đã đến đây. Thậm chí Cố Vân Phi trông thấy trưởng công chúa cũng nằm trong số đó. Quả nhiên, hắn biết ngay trưởng công chúa sẽ không vô duyên vô cớ tới Quốc Trượng Phủ. Chắc chắn có mưu đồ. Cố Vân Phi biết, chắc chắn bên trong bí cảnh đó có báu vật kinh thế hãi tục gì, mới có thể khiến nhiều cường giả thần thông cảnh động lòng như vậy. Lỡ như lát nữa những cường giả thần thông cảnh này tranh giành báu vật mà đánh nhau. Chợt hắn nghĩ tới đây, không thể ngồi tiếp nữa. Chuẩn bị chuồn đi, chỉ trong nháy mắt. Mười mấy thần thông cảnh kia đã bay vào bí cảnh đó. Bỗng nhiên, cửa vào của bí cảnh khép lại, khe nứt đó biến mất một cách bặt âm vô tín. Chuyện gì thế? Cố Vân Phi đang ngạc nhiên, thì thấy đột nhiên bầu trời tối sầm xuống. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một người hắc bào, đắc ý nói, bổn tọa mới bày một kế nhỏ đã loại bỏ được 17 thần thông cảnh. 15 kim thân, 2 pháp lực, ha ha ha, pháp lực cảnh. Cố Vân Phi nhìn ra đối phương sử dụng pháp lực phong tỏa cả Quốc Trượng Phủ, trái tim không khỏi trùng xuống. Đợi khi hắn nghe thấy đối phương nói vậy, càng kinh ngạc tới tột cùng. Mười mấy cường giả thần thông cảnh đó lại gặp phải mưu toan, không hay rồi, là Xích Tôn giáo. Đột nhiên trong đám người thốt lên một tiếng kinh hãi, có người đã nhận ra thực lực của người đang trên bầu trời kia. Bổn tọa Xích Nhật hôm nay đến lấy mạng chó các ngươi. Khi trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian, trong lòng Quách Thái Bình kích động không thôi. Cuối cùng lối vào bí cảnh cũng mở ra rồi. Bản đồ kho báu quả nhiên là thật. Hắn giống như nhìn thấy Nhân Hoàng Kiếm đang vẫy tay với mình. Đúng lúc này, vùng lân cận liên tục bộc phát ra hơn 10 luồng khí thế mạnh mẽ. Đều là cường giả thần thông cảnh. Ngốt rồi, lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ trong Quốc Trượng Phủ lại có hơn 10 vị thần thông cảnh. Hắn lập tức cuống lên. Tam Thúc, không đợi hắn lên tiếng, Tam Thúc ở bên cạnh đã bước lên tiến vào bên trong bí cảnh. Quách Thái Bình hận không thể đi theo cùng, nhưng lý trí còn sót lại giúp hắn nhịn xuống được cảm giác kích động này. Ở đây nhiều thần thông cảnh như vậy, nếu hắn tiến vào bí cảnh, chẳng những không giúp được gì, trái lại còn kéo chân sau Tam Thúc. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy mười mấy bóng hình đi theo sát sau lưng Tam Thúc, bay về phía lối vào bí cảnh. Cao Tùng Vĩ của Cao gia, Chu Tông Nghiệp của Văn Viện, Hầu Kế Nguyên của Nội Vệ, Cam Tử Lâm của Trấn Quốc Công Phủ, Trưởng Công Chúa, Quách Thái Bình liếc một cái là có thể nhận ra mấy vị thần thông cảnh trong đó. Mà hai người Cao Tùng Vĩ và Chu Tông Nghiệp đều có tu vi pháp lực cảnh. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, Tam Thúc mới chỉ là kim thân nhị trọng mà thôi, làm thế nào tranh đoạt được với hai vị cường giả pháp lực cảnh. Giờ phút này trong lòng hắn đã hơi hối hận, sớm biết vậy, lẽ ra nên báo chuyện này cho lão tổ. Cũng không phải Quách gia không có pháp lực cảnh, chỉ là hắn mang lòng riêng, muốn một mình nuốt Nhân Hoàng Kiếm, vì vậy chỉ dẫn theo Tam Thúc có quan hệ thân thiết nhất đến. Nào giờ Cao gia và Văn Viện lại không hề coi trọng đạo lý võ đạo, phái hai cường giả pháp lực cảnh tham gia. Quách Thái Bình từng nghĩ bản đồ kho báu đã bị lộ ra ngoài, nhưng không ngờ lại bị lộ triệt để như vậy, gần như hơn 10 vị thần thông cảnh này đều là đến từ các thế lực khác nhau. Đến lúc này, hắn cũng nhận ra được chỗ không đúng rồi. Theo lý thuyết, bất kỳ người nào lấy được một tấm bản đồ kho báu, chắc chắn đều nghĩ muốn độc chiếm, sao có thể trắng trợn để lộ ra ngoài. khiến cho nhiều người biết đến như vậy. Khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên lối vào bí cảnh tự động khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao lại như vậy? Biến cố như vậy khiến Quách Thái Bình giật nảy mình. Hắn vẫn chưa đóng lối vào mà. Phương pháp mở ra và đóng lại lối vào bí cảnh đều ghi trên tấm bản đồ kho báu này. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một màn sáng màu đen, bao phủ toàn bộ quốc trượng phủ. Ha ha ha, một người áo đen đang cười lớn xuất hiện. Một kế sách nhỏ của bổn tọa đã trừ khử được 17 vị thần thông cảnh, 15 vị kim thân, 2 vị pháp lực. Ha ha ha, Xích Tôn giáo, pháp lực cảnh. Trong lúc nhất thời, cả người Quách Thái Bình như rơi vào hầm băng. Đến lúc này, sao hắn lại không biết rằng mình đã trúng kế rồi chứ? Cái gì mà kho báu hạ triều? Cái gì mà bí cảnh cất giấu nhân hoàng kiếm? Tất cả đều là giả. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Xích Tôn giáo. Mục đích chính là lừa giết thần thông cảnh của các thế lực lớn. Chỉ sợ lần này tam thúc lành ít dữ nhiều. Người áo đen trên bầu trời quát lên. Hôm nay, bổn tọa Xích Nhật đến lấy mạng chó của các ngươi. Trước người hắn ngưng tụ ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Nhiệt độ cao đến đáng sợ dần lan ra. Đó chính là Xích Viên thần công, một trong những thần công trấn giáo của Xích Tôn giáo. Cường giả pháp lực cảnh áo đen này dốc hết sức đánh ra một đòn đủ để san bằng toàn bộ quốc trượng. Phủ, Quách Thái Bình cảm nhận được khí tức mang tính hủy diệt của ngọn lửa màu đỏ thẫm kia. Trong lòng tuyệt vọng, chương 199, xem ai kiên nhẫn hơn hai. Cuối cùng hắn cũng biết, Xích Tôn giáo bố trí một cái bẫy lớn như vậy, mục đích không chỉ là muốn lừa giết chết mấy vị thần thông cảnh, mà còn muốn hốt gọn một mẻ các quan lớn và rất nhiều quý tộc có công lao trong triều đình. Hôm nay là đại thọ 60 tuổi của quốc trưởng, gần như tất cả quan lớn đều đến, cả hoàng hậu và trưởng công chúa cũng đang ở đây. Nếu toàn bộ những người này chết tại đây, chỉ sợ triều đình Đại Chu sẽ hoàn toàn tê liệt, Xích Tôn giáo lại phát động nổi loạn ở các nơi, thiên hạ sẽ lập tức hỗn loạn. Trong lòng Quách Thái Bình vô cùng không cam lòng, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở nơi này sao? Đột nhiên, hai bóng hình im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng người áo đen. Một người trong đó tay cầm một cái giá nến bằng đồng thau cổ xưa. Phía trên chỉ còn một mẩu nến ngắn ngủn màu trắng. Giữa nến cháy lên một ngọn lửa màu xanh. Trên người tên áo đen tên là Xích Nhật xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Cố định hắn đứng nguyên tại chỗ. Một người khác tay cầm một cái rùi, đâm vào màn ánh sáng màu đen kia. Thay đổi này xảy ra quá vội vàng, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng ở đây còn hai vị cường giả thần thông cảnh. Quách Thái Bình liếc một cái là có thể nhận ra y phục trên người bọn họ. Đều là đến từ đại nội, tất nhiên là phụ trách bảo vệ hoàng hậu. Lập tức thấy vị cao thủ đại nội sắp phá vỡ màn sáng kia đột nhiên hơi nghiêng người. Xoẹt một tiếng, máu trên bờ vai hắn bắn ra tung tóe. Có thể nhìn ra bóng dáng một thanh kiếm bên trong máu tươi. Vô hình kiếm, Quách Thái Bình bật thốt lên. Chủ nhân của thanh kiếm này vô cùng nổi tiếng. Chính là Vô Ảnh Kiếm Thánh, là người xưng thánh đầu tiên. Tuổi tác cũng lớn nhất trong 10 vị kiếm thánh thời nay. Người này đã mấy chục năm không xuất hiện, rất nhiều người đều cho rằng hắn chết rồi. Không ngờ hôm nay vô hình kiếm lại lần nữa xuất hiện, mà còn cùng một phe với Xích Tôn giáo. Một nam tử áo trắng xuất hiện, cười ha hả nói, phản ứng rất nhanh, vị cao thủ đại nội bị đánh lén bị thương kia lạnh lùng nói. Truyền nhân của vô hình kiếm, tất nhiên người này không thể nào là Vô Ảnh Kiếm Thánh được. Nếu không, một kiếm vừa rồi, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngay cả người ở đây cũng sẽ bị một kiếm này chém chết. Nam tử trước mắt mới chỉ có tu vi kim thân cảnh nhất trọng mà thôi. Khi đang nói chuyện, hai bóng hình một đen một đỏ đánh về phía cao thủ đại nội tay cầm giá nến bằng đồng thau. Gần như là đồng thời, hai luồng kiếm ý một trắng một lam bay đến, đối phó với hai bóng hình kia. Biến cố xảy ra liên tiếp khiến người xem không kịp nhìn. Một vị lại một vị cường giả thần thông cảnh lên sàn. Bất ngờ xảy ra liên tiếp, trên bầu trời, 6 cường giả thần thông cảnh đang hỗn chiến với nhau, còn có 2 người vẫn đang trong trạng thái giằng co, cảm xúc của người bên dưới cũng theo đó mà chập trùng lên xuống. Người tinh mắt một chút đều có thể nhìn ra được, điểm then chốt của thế cục bây giờ nằm ở trên người cao thủ đại nội tay cầm giá nến. Chính hắn là người dùng món dị bảo kia áp chế Xích Nhật vị cường giả pháp lực cảnh này. Nếu không thì tất cả mọi người ở đây đã thành một cỗ thi thể từ lâu rồi. 4 vị phe mình chỉ là kim thân cảnh, hợp sức cùng nhau cũng không ngăn được Xích Nhật. Ha ha, không phải cuối cùng vẫn phải dựa vào ta sao? Kèm theo giọng nói khàn khàn vang lên, lại có một người áo đen xuất hiện. Lần này, trong lòng tất cả mọi người trong quốc trượng phủ không nhịn được trở nên nặng nề. Xích tôn giáo vẫn còn một vị thần thông cảnh, lần này thì tiêu rồi, ai đến ngăn cản người này đây? Rất nhiều người đều tràn đầy tuyệt vọng. Cố Dương, đột nhiên trong đầu Cố Vân Phi nhảy ra một cái tên. Nếu như hắn ở đây, có lẽ sẽ được cứu rồi. Vấn đề là, rốt cuộc hắn có đến không? Còn không mau chóng ra tay. Nếu bên phía Hoàng Cung phát hiện khác thường bên này thì không kịp rồi. Một người bên phái Xích Tôn Giáo thúc giục, người áo đen lên sàn cuối cùng kia cười lạnh lùng nói. Không cần ngươi dạy ta làm việc. Dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn rút đao trong tay ra. Toàn thân cây đao đỏ thẫm, mang theo cảm giác tà ma quỷ quái, nâng đao chém về phía giá nến trong tay cao thủ đại nội kia. Chảm thần đao, Quách Thái Bình nhìn thấy đao trong tay người thần bí mặc áo đen kia. Hoảng hốt lên tiếng, chảm thần đao, thần binh tuyệt thế trong tay Vũ Đại Lão Tổ Vũ gia. Phối hợp với tu luyện công pháp Thiên Nguyên Chảm Thần Quyết. Không biết bao nhiêu cường giả thần thông cảnh chết dưới đao này rồi. Sau khi Vũ Đại chết, thanh chảm thần đao này phải ở trong hoàng thất mới đúng. Rốt cuộc người áo đen này là ai? Cách đó không xa, đằng sau hòn non bộ, Cố Dương nhìn chằm chằm người áo đen trên bầu trời. Có loại cảm giác quen thuộc cực kỳ quái lạ. Mãi sau khi đối phương rút đao ra hắn mới chợt hiểu ra. Diệt thần cửu thức, đao pháp người này tu luyện chính là diệt thần cửu thức. Rốt cuộc người này là ai? Có quan hệ gì với Lăng Linh? Trong lòng hắn vô cùng tò mò, nhưng cũng không có ý muốn ra tay. Hắn đang chờ, hắn tin chắc rằng có người còn sốt ruột hơn hắn. Khoảnh khắc thấy chảm thần đao của người áo đen trên bầu trời sắp giết chết cao thủ đại nội kia. Một sợi dây đỏ bay ra, trói chặt lấy người áo đen. Không ngờ lại là nàng. Cố Dương đột nhiên nhìn về phía viện tử cách đó không xa. Trong lòng vô cùng hoảng hốt, sở dĩ Cố Dương chắc chắn như vậy, đến thời khắc sống còn cũng có thể nhịn được không ra tay là bởi vì đoán được. Chắc chắn trong quốc trượng phủ còn một vị cường giả thần thông cảnh. Hoàng hậu, Diệp Lăng Ba, Quách Thái Bình đang trong quốc trượng phủ bây giờ đều còn sống đến mấy năm sau. Hoàng hậu thì không cần phải nói. Diệp Lăng Ba, đệ tử thủ tịch của văn viện, trong một lần mô phỏng nào đó, hắn phụ mệnh hoàng hậu đi khiêu chiến vị thiên tài đứng thứ ba thiên kiêu bảng này. Thời gian là ở mấy năm sau, dựa theo dòng chảy thời gian ban đầu, mấy năm sau Quách Thái Bình sẽ khiêu chiến Trình Thiên Tâm. Từ mấy điều này có thể suy đoán ra, lần này người trong quốc trượng phủ tuy hoảng sợ nhưng cũng không nguy hiểm. Cho dù hắn không ra tay thì cũng có người khác ra tay. Chương 200, Trấn Yêu Tháp, chẳng qua Cố Dương thật sự không ngờ, thần thông cảnh thứ 5 trong quốc trượng phủ lại là Tô Tỷ Tỷ trong miệng Trình Thanh Vũ. Cũng chính là muội muội của đương kim hoàng hậu, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? 10 năm trước hoàng hậu vào cung, nhiều nhất cũng chỉ 25-26 tuổi. Tuổi tác của muội muội nàng sẽ không vượt qua 25. 25 tuổi đã thần thông cảnh, quả thật không hợp lẽ thường. Hơn nữa, vũ khí nàng sử dụng còn là một sợi dây đỏ. Điều này khơi gợi một số ký ức không tốt lắm trong lòng hắn. Cường giả pháp lực cảnh dùng dây đỏ trói hắn trong lần mô phỏng trước sẽ không có liên quan gì với nàng đấy chứ. Tâm tư của nữ nhân này quá sâu. Trong lần mô phỏng trước đó, trơ mắt nhìn ta bị đánh trọng thương. Lần này đến lượt ngươi chịu trận. Cố Dương cười he he, đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Trên bầu trời, người áo đen cầm chảm thần đao trong tay vừa sơ suất đã bị dây đỏ quấn chặt quanh người. Khí tức khủng bố trên người lập tức biến mất, dường như tu vi đã bị khóa chặt, cơ thể rơi xuống dưới. Nhân Duyên Thắng là người của Bích Tiêu Cung. Nam tử cầm vô hình kiếm trong tay chiếm thế thượng phong, còn rảnh rỗi chú ý đến tình hình chiến đấu bên cạnh. Thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhân Duyên Thằng chính là một món dị bảo tượng cổ, đừng nghe cái tên rất êm tai, thật ra là món vũ khí có uy lực vô cùng lớn. Một khi bị nó cuốn lấy, tu vi cả người sẽ bị niêm phong, chỉ có thể mặc cho người khác đánh đập. Nghe nói ở thời kỳ tượng cổ, một số nữ tiên coi trọng nam tiên nào đó sẽ dùng Nhân Duyên Thằng trói mang về động phủ kết thành. Nhân Duyên, đây cũng là nguồn gốc của cái tên đó, loại dị bảo này đã thất truyền từ lâu. Cũng chỉ có truyền nhân của Bích Tiêu Cung là đã từng dùng loại dị bảo này. Người áo đen bị Nhân Duyên Thằng trói không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, trong mắt lóe lên ánh đỏ tím vô cùng quỷ dị. Dường như thời gian và suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây đều đông cứng lại. Không hay rồi, Cố Dương ở sau hòn non bộ cũng không cười nổi nữa. Hắn rất quen thuộc dao động quỷ dị này. Đây là diệt thần thức tức thứ 9 của diệt thần cửu thức. Một thức này cực kỳ quỷ dị. hoàn toàn không theo lẽ thường. Một đao vừa đánh ra, lập tức tiêu diệt nguyên thần. Hắn sử dụng một lần, sau đó phát hiện đao pháp trong một thức này có vấn đề. Đến bây giờ cũng không dám dùng lại, không ngờ người áo đen kia cũng đã luyện thành một thức này. Lúc này, một giọng nói tức giận vang lên bên tai hắn. Còn không ra tay, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ngươi cũng trốn không thoát. Rõ ràng, vị muội muội của hoàng hậu kia đã sớm phát hiện ra hắn rồi. Cố Dương không cần nàng nhắc nhở đã nhảy lên, chân nguyên hoàn toàn mở ra, giơ cao phượng vũ đao, lập tức đánh ra hỗn độn sơ khai thức thứ nhất của thiên vấn cửu đao. Mục tiêu của hắn cũng không phải là người áo đen, mà là màn sáng phía trên bầu trời. Chỉ cần phá vỡ màn sáng này, các cường giả trong thần đô sẽ nhanh chóng phát hiện bên này xảy ra chuyện. Nhanh chóng chạy đến tiếp viện, nếu những người của Xích Tôn giáo này không muốn chết ở thần đô. Chỉ còn con đường rút lui, một thức diệt thần thức của người áo đen không phân biệt địch ta. Tất cả mọi người ở đây đều chịu ảnh hưởng, cao thủ đại nội tay cầm giá nến bằng đồng thau cách gần nhất đứng mũi chịu sào. Tinh thần bị thương nặng, ngọn lửa màu xanh trên giá nến trong tay lập lòe, suýt nữa thì dập tắt. Hắn cắn rách cả lưỡi, sắc mặt nổi lên màu đỏ thẫm không bình thường. Lúc này ánh nến mới ổn định lại, nhưng đã muộn rồi. Khi ánh nến lập lòe, mặc dù Xích Nhật vẫn không cách nào cử động, nhưng ánh sáng màu đen trong mắt chợt lóe lên, một sợi tóc trên đầu bay ra ngoài. Sợi tóc kia đón gió rồi lớn dần, hóa thành một tòa tháp khổng lồ màu đen chùm xuống người Cố Dương. Cố Dương cảm nhận thấy một lực hút đáng sợ, lại không tự chủ mà bay về phía tòa tháp khổng lồ kia. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắn giật nảy cả mình, phát hiện hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Trong lòng chợt nghĩ, cắn răng một cái, động tác trên tay không hề dừng lại, cách không chém ra một đao. Đúng lúc này, hắn cảm thấy chân bị siết chặt, cúi đầu nhìn lại một sợi dây đỏ quấn ở trên cổ chân. Cố Dương còn chưa kịp nhìn kết quả của một đao kia thì mắt đã tối sầm lại. Cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Cảm giác mất trọng lực qua đi. Cố Dương khôi phục lại thị lực. Lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực. Cả người nhanh chóng rơi xuống. Hắn lướt nhanh nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một không gian cực lớn. Khắp nơi đều rất hoang vu. Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Trên mặt đất còn có không ít kiến trúc bị sụp đổ. Còn có các đồ vật kỳ lạ. Nhiều nhất chính là vô số hài cốt. Bịch một cái, cuối cùng Cố Dương cũng rơi xuống mặt đất, nhưng trong lòng lại nâng cao cảnh giác. Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Nơi này có không khí, cũng có nguyên khí thiên địa, không khác gì thế giới bên ngoài, chỉ là phạm vi không gian có hạn. Tuy rằng ánh sáng có hạn, nhưng vừa rồi hắn vẫn nhìn thấy ranh giới mờ ảo. Sau lưng, giọng nói của một nữ nhân vang lên, nơi này là tầng thứ nhất của Trấn Yêu Tháp. Cố Dương quay người, nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt. Mặc dù hắn đã gặp nhiều nữ tử tuyệt sắc, vẫn không nhịn được bị nữ nhân trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong lòng không khỏi hiện lên một từ, tuyệt sắc khuynh thành trên hồng nhan bảng. Mặc dù có 13 người, nhưng vị trí thứ nhất và thứ hai đều để trống, chỉ có một danh hiệu, vị trí thứ hai chính là tuyệt sắc khuynh thành. Cố Dương có dự cảm, nữ nhân trước mặt chính là tuyệt sắc khuynh thành không viết tên trên hồng nhan bảng. Nàng cũng chính là muội muội của hoàng hậu, Tô tỷ tỷ trong lời nói của Trình Thanh Vũ. Hắn hơi không hiểu hỏi, tại sao ngươi lại vào theo? Hắn sẽ không nghĩ nàng vì cứu mình nên mới bị kéo vào. Nữ nhân này chủ động đi vào cùng hắn. Chương 201, thần thông. Nữ nhân làm như không nghe thấy lời của hắn, tiếp tục nói, Trấn Yêu Tháp vốn là chí bảo trấn sơn của đạo môn. Hơn 100 năm trước, đạo môn có một tên phản đồ, khiến nguyên khí của đạo môn bị tổn thương nghiêm trọng. Không lâu sau đó, Xích Minh Thiên đánh vào đạo môn, cướp đi Trấn Yêu Tháp. Mấy chục năm sau, Xích Tôn giáo phát động nổi loạn. Xích Tôn giáo chủ dựa vào Trấn Yêu Tháp trong tay, tiêu diệt mấy chục vị thần thông cảnh, thậm chí trong đó còn có một vị tuyệt thế cường giả bất lậu cảnh. Gần như không ai có thể chống lại. Cuối cùng, may là truyền nhân còn sót lại của đạo môn ra tay, khống chế Trấn Yêu Tháp, Trấn Quốc Công mới có thể chém chết giáo chủ Xích Tôn giáo. Chẳng qua, sau khi Xích Tôn giáo chủ chết đi, Trấn Yêu Tháp lại tự bay đi, biến mất không còn thấy tung tích. Trấn Yêu Tháp có tổng cộng 9 tầng, muốn rời khỏi nơi này chỉ có đến tầng cao nhất. Muốn sống, trước khi Xích Nhật rời khỏi thần đô phải đến tầng 9. Nữ nhân nói đến đây thì nhướng mày nhìn Cố Dương đang gầy gầy mấy thứ linh tinh trên mặt đất. Nói, ngươi có nghe thấy lời ta đang nói với ngươi không đó? Cố Dương nhặt một món đồ từ dưới đất lên, thổi bay lớp bụi trên đó. lộ ra màu vàng óng ánh, chính là một thỏi vàng, chừng 50 lượng, ánh mắt hắn như đang phát sáng, hỏi, nơi này là trấn yêu tháp, vì sao lại có vàng? Nữ nhân thấy hắn chú ý đến loại chuyện dâu ria không quan trọng này. Trong lòng hơi tức giận, quả nhiên người này giống như trong tình báo, yêu tiền như mạng, lúc này rồi mà vẫn chỉ quan tâm đến chuyện vàng bạc. Nàng nhẫn nhịn nói, giáo chủ Xích Tôn giáo đời trước hở một chút là dùng trấn yêu tháp nuốt trọn cả một thành thị. Người đều hiến tế cho Xích Minh Thiên, đồ vật thì để lại bên trong, bây giờ chúng ta cần phải rời đi, ngươi đi trước đi, lát nữa ta đi. Cố Dương hoàn toàn không quan tâm đến nàng, cúi đầu nhặt tiền, ngươi, nữ nhân cảm thấy nam nhân này đúng là không thể nói lý. Đến lúc này rồi mà còn để ý đến mấy vật ngoài thân. Nàng không ở lại nữa, rời đi một mình, Cố Dương một mình ở lại đây, chỉ thoáng chốc đã bới ra được một đống vàng bạc, vui mừng dạo dực nói, lần này phát tài rồi. Hắn mở hệ thống ra, lựa chọn nạp tiền, nhất thời, số dư trong hệ thống không ngừng nhảy lên, 5 chữ số. 6 chữ số, 7 chữ số, cuối cùng, khi đạt đến 8 chữ số mới ngừng lại, hơn 1.000 vạn, Cố Dương nhìn số dư trong này, đôi mắt trợn to lên, sao lại nhiều như vậy? Hắn đột nhiên vỗ đùi một cái, đã hiểu rõ vì sao, chẳng lẽ vừa rồi khi nạp tiền, hệ thống nạp tất cả vàng bạc ở nơi này vào sao? Cơ chế nạp tiền của hệ thống là cần phải xem xét những vàng bạc này có phải là của hắn hay không? Nếu như bên cạnh có người... Vậy thì nhất định phải là vàng bạc cầm trong tay thì mới có thể nạp vào. Lựa chọn tiền dưới đất, hệ thống sẽ không có phản ứng. Nếu như bên cạnh không có ai, vậy có thể tiến hành nạp tiền hàng loạt. Khi số lượng tiền quá nhiều, hắn cũng dùng phương pháp nạp tiền hàng loạt này. Nếu không mỗi lần nạp tiền đều phải dùng tay cầm thì mệt chết hắn. Nhưng trước đây đều là nạp tiền trong phòng. Chỉ cần trong phòng không có người khác là có thể nạp tiền hàng loạt. Trước đó chưa từng thử nạp tiền ở nơi trống trải giống như bây giờ. Xem ra chỉ cần bên cạnh không có ai, hệ thống sẽ tự động phán định những vàng bạc này đều thuộc về hắn. Cho dù là trong phòng hay ngoài phòng, đây cũng là lần đầu tiên Cố Dương biết rằng còn có thể làm như vậy. Đúng là quá thuận tiện, bớt rất nhiều công sức cho hắn. Nếu không phạm vi lớn như vậy, muốn nhặt hết vàng bạc bên dưới cũng phải tốn không ít thời gian. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nữ nhân kia đã đi xa rồi, nói không chừng đã lên tầng thứ hai. Cố Dương không chút do dự ngồi xếp bằng dưới đất, mở hệ thống ra, hắn có thể cảm nhận được, khoảng cách đến thần thông cảnh đã rất gần rồi, lúc nào cũng có thể đột phá, bây giờ số dư đã vượt qua 1.000 vạn, đủ để tiến hành hơn 20 lần mô phỏng, vậy là đủ rồi, 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ ra kim thân. Ở Giang Châu Thành, ngươi đánh bại Lâm Diệc Mặc tu vi kim thân nhất trọng, danh chấn thiên hạ. Ngươi đi đến thần đô, khi tới quốc trượng phủ mừng thọ, gặp phải chuyện bất ngờ, cùng rơi vào trong trấn yêu tháp với nhị tiểu thư Tô gia. Các ngươi đánh bại hồn yêu thủ tháp, đi lên từng tầng một, đến khi lên tầng thứ tư, hai người các ngươi dừng tại nơi đây, mượn nhờ dị bảo của Tô nhị tiểu thư, trốn thoát nhiều lần sự truy đuổi của hồn yêu. Một ngày nào đó của một năm sau, ngươi phát hiện không thấy Tô nhị tiểu thư đâu, chỉ có thể một thân một mình khổ luyện trong trấn yêu tháp. Muốn sớm có một ngày xông qua cửa ải tầng thứ tư. 8 năm sau, ngươi dựa vào thần hoàng tinh huyết bên trong ấn tỷ, luyện thần hoàng quyết đến nhị trọng. Ngày nào đó, ngươi phát hiện có một cường giả pháp lực cảnh dùng một kiếm chém chết hồn yêu canh giữ. Ngươi nắm bắt cơ hội, leo đến tầng thứ 5, tầng thứ 6, đến tận tầng thứ 9. Ngươi và vị cường giả pháp lực cảnh kia xông ra khỏi trấn yêu tháp. Cuối cùng lại thấy ánh sáng mặt trời, bên ngoài là một bãi chiến trường. Mấy vị thần thông cảnh đang chiến đấu với nhau, trời đất xung quanh đều bị pháp lực phong tỏa, người bị ép phải gia nhập chiến đấu. Cuối cùng, truyền nhân của Trảm Thần Đao sử dụng diệt thần thức, một luồng ý chí khủng bố giáng xuống, người không cách nào chống đỡ, nguyên thần sụp đổ mà chết, hưởng thọ 31 tuổi. Cố Dương xem hết nội dung mô phỏng lần này, sống 9 năm, thấy rất hài lòng. Hai điểm mấu chốt, một là trong trấn yêu tháp cũng không phải vô cùng nguy hiểm. Một mình hắn sống ở nơi này 9 năm, thứ hai cũng chính là 9 năm sau, trận đại chiến bên ngoài kia, có lẽ chính là cuộc chiến hủy diệt của Xích Tôn giáo. Đối với hắn thì trận chiến này quá mức nguy hiểm, tốt nhất đừng để bị cuốn vào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 31 tuổi, ta chọn 1, chương 202, thần thông. 2. Sau khi Cố Dương đưa ra lựa chọn, vóc dáng của con phượng hoàng lửa trong đầu lớn thêm một phần. Được hỏa thần tôi luyện lần nữa, đây chính là nhị trọng của thần hoàng quyết, chẳng qua số lượng chân nguyên gia tăng ít hơn. Tiếp tục, người phát hiện một vị cường giả pháp lực cảnh xuất hiện ở tầng thứ 4. Người không để ý đến, tiếp tục khổ luyện, nửa năm sau, một luồng ý chí khủng bố quét quanh trấn yêu tháp một lượt. Người bị phát hiện, một lực hút vọt đến, người không thể chống chọi mà bay vào bên trong một cái miệng lớn. Chết oan chết uổng, cuối cùng hưởng thọ 22 tuổi, quả nhiên, tiếp tục ở lại bên trong trấn yêu tháp cũng không an toàn. Cuối cùng lại bị người ta ăn mất, chắc hẳn ý chí khủng bố kia là bàn tay đen đứng sau Xích Tôn giáo. Cũng chính là vị kia của Xích Minh Thiên, vậy mà còn ăn cả người, cũng không biết là loại quái vật gì. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Sau đó, Cố Dương liên tục mô phỏng, hắn bị nhốt trong trấn yêu tháp, không còn lựa chọn nào khác, đấu tranh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể sống nhiều nhất 10 năm. Đến lần thứ 6, thần hoàng quyết của hắn đột phá đến tam trọng, sau đó, cuối cùng hắn và Tô Nhị tiểu thư cũng xông lên tầng thứ 5. Đáng tiếc, không có tác dụng gì, vẫn chết vào 10 năm sau. Vào lần thứ 14, thần hoàng quyết của Cố Dương đột phá đến tứ trọng, sau đó bọn họ xông lên tầng thứ 6. Hắn thử đi theo vị cường giả pháp lực cảnh kia rời khỏi trấn yêu tháp, nhưng vẫn chết trong trận đại chiến kia. Lần thứ 20, 5 năm sau, ngươi công thành viên mãn, bước vào thần thông cảnh, đạt được kim thân, lại thêm 2 năm nữa. Sau khi củng cố cảnh giới, cuối cùng dựa vào sức của bản thân, xông ra khỏi trấn yêu tháp, sử dụng thần hoàng quyết, hóa thành phượng hoàng, bỏ trốn chối chết. Ngươi đi đến Thiên Trụ Sơn, vào bên trong bí cảnh, tụ hợp với đám người Tô Thanh Chỉ, chăm chỉ tu luyện bên trong bí cảnh. 24 năm sau, thiên nhân bên ngoài đại chiến, lối vào bí cảnh bị phá. Ngươi dựa vào thần hoàng quyết, nhiều lần chạy trốn khỏi truy sát, trốn đông tránh tây. 3 năm sau, ngươi gặp Sở Tích Nguyệt, đi theo nàng đến Bích Tiêu Động Thiên. 9 năm sau, tin tức Vạn Tượng Động Thiên tàn phá truyền đến, Bích Tiêu Cung dẫn người phản công, ngươi và đám người Tô Thanh Chỉ cũng trong danh sách ra trận. 3 năm sau, ngươi bị một vị cường giả bất lậu cảnh của Vạn Tượng Tông để mắt đến, cuối cùng không thể trốn thoát, chết ngay tại trận, hưởng thọ 65 tuổi, cuối cùng cũng thần thông rồi. Khi Cố Dương nhìn thấy hàng chữ kia còn hơi không dám tin, nhìn lại một lần, quả thật là thần thông, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là không dễ dàng, vì một ngày này, hắn đã mô phỏng không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí hắn còn nghi ngờ, có phải môn công pháp này có vấn đề, thật ra hoàn toàn không cách nào luyện đến thần thông cảnh hay không. Bây giờ, tất cả nghi ngờ, tất cả lo lắng đều tan thành mây khói, hắn đã đột phá đến thần thông cảnh rồi, còn nội dung phía sau, hắn đã không thèm quan tâm đến nữa rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 65 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 65 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời năm 65 tuổi. Cố Dương kích động nói, ta chọn 1, huynh. Trong nháy mắt, một con phượng hoàng khổng lồ bay ra khỏi đầu hắn. Khi luyện thần hoàng quyết đến tam trọng, thân hình của nó biến thành như vậy, quả thật đã có dáng vẻ của một thần điểu rồi. Ngọn lửa màu đỏ thẫm vờn quanh cơ thể hắn hết vòng này đến vòng khác, bao phủ hắn và con phượng hoàng kia ở bên trong. Thời gian dần trôi, ngọn lửa dập tắt, chỉ để lại một quả trứng lớn màu đỏ rực. Lúc này Cố Dương tiến vào trong một loại trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Dường như có một luồng sức mạnh huyền diệu từ trong nơi sâu thẳm của huyết mạch trào ra, khiến cơ thể hắn sinh ra thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Chân nguyên không ngừng bốc lên, giống như ngọn lửa, trong đầu hắn nhận được một số truyền thừa vô cùng xưa cũ. Đó là huyết mạch bắt nguồn từ cổ xưa, đáng tiếc truyền thừa chỉ là mô phỏng. Hắn hoàn toàn không phân biệt được. Hắn biết, nguyên nhân là bởi vì huyết mạch quá mức mỏng manh. Không biết trải qua bao lâu, tất cả đều lặng yên như cũ. Trong lòng Cố Dương vừa nảy ra suy nghĩ, thứ bao quanh cơ thể hắn đều vỡ vụn, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mở to mắt, trong đôi mắt bùng lên hai ngọn lửa màu đỏ. Cự lực thần thông, hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh to lớn trước nay chưa từng có. Giống như một nắm đấm là có thể đánh nát hư không. Ngự không thần thông, hắn vừa suy nghĩ, cơ thể lơ lửng bay lên, tự do bay lượn qua lại trên không trung. hai loại thần thông mà bất kỳ người nào đột phá đến thần thông cảnh đều có thể tự động nắm giữ. Cố Dương mở hai tay ra, nơi lòng bàn tay có một ngọn lửa, bên trong ẩn chứa nhiệt độ kinh người, chân nguyên của hắn đều đã hóa thành ngọn lửa này, uy lực mạnh mẽ, cũng không phải chỉ một chút một ít. Cố Dương khép ngón tay lại, ngọn lửa màu đỏ kia lập tức biến mất, đến lúc rời đi rồi. Thiên hỏa phần diệt, biển lửa rơi xuống từ trên bầu trời, một con hồn yêu kim thân cảnh nhất trọng kêu lên thảm thiết. Hóa thành cho tàn, Tô Ngưng Yên chậm rãi đáp xuống, từ không trung vẻ mặt hơi xa xăm. Không ngờ hồn yêu tầng thứ nhất đã có thực lực kim thân nhất trọng. Điều này vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Vốn cho rằng, sau khi kẻ kia của Xích Minh Thiên bị người kia của Văn Viện đánh trọng thương, lực khống chế với trấn yêu tháp sẽ giảm xuống, sẽ không đưa nhiều sức mạnh vào trong này. Nào ngờ tầng thứ nhất đã là hồn yêu kim thân cảnh nhất trọng. Hồn yêu là sản vật đặc thù của Xích Minh Thiên. Đối với võ giả mà nói, Xích Minh Thiên chính là nhà thổ. Một khi bị ma khí của Xích Minh Thiên nhiễm vào nguyên thần sẽ biến thành hồn yêu không có ý thức. Bị kẻ kia của Xích Minh Thiên khống chế hoàn toàn, hồn yêu khi còn sống vừa bị nàng tiêu diệt là một vị võ giả kim thân cảnh nhất trọng. Chương 203, đã đột phá rồi sao? Hồn yêu là sản vật đặc thù của Xích Minh Thiên. Đối với võ giả mà nói, Xích Minh Thiên chính là ma quật. Một khi bị ma khí của Xích Minh Thiên nhiễm vào nguyên thần sẽ biến thành hồn yêu không có ý thức. Bị kẻ kia của Xích Minh Thiên khống chế hoàn toàn, hồn yêu khi còn sống vừa bị nàng tiêu diệt là một vị võ giả kim thân cảnh nhất trọng. Vẫn may, trấn yêu tháp này là chí bảo của nhân tộc, chuyên dùng để trấn áp yêu vật, loài người ở bên trong sẽ không bị áp chế, nếu đổi là một yêu vật thì sẽ bị áp chế thực lực trên diện rộng. Muốn đánh thắng hồn yêu thì khó hơn nhiều, kẻ kia của Xích Minh Thiên muốn hoàn toàn luyện hóa trấn yêu tháp, cũng không phải hơn 100 năm là có thể làm được. Tô Ngưng Yên cảm thấy, e rằng lần này mình tính toán sai rồi, nàng chấp nhận mạo hiểm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này. Chủ động đi theo Cố Dương vào trong trấn yêu tháp, tất nhiên có âm mưu cực lớn, nhưng mà, bây giờ mới ở tầng thứ nhất mà đã gặp phải hồn yêu tu vi kim thân cảnh nhất trọng. Lên trên nữa, hồn yêu canh giữ sẽ càng ngày càng mạnh, dựa vào thực lực của bản thân nàng, muốn xông ra được 9 tầng trấn yêu tháp, chỉ sợ rất khó. Sợ rằng cho dù hợp sức với tên kia cũng không làm được. Từ một đao vừa rồi của Cố Dương, Tô Ngưng Yên đã có cơ bản phán đoán về thực lực của hắn. Còn kém hơn mình một chút, có lẽ hai người hợp sức vẫn không vượt qua được. Cho dù không ôm hy vọng gì trong lần này, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ. Đến cũng đã đến rồi, tất nhiên phải cố gắng đánh một trận. Nàng đi vào giữa trận pháp, vừa bước vào đã có cảm ứng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh sáng màu đen lóe lên. Nàng đã lên tầng thứ hai, xung quanh vẫn là tro bụi mịt mù, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Vừa rồi là, trong mắt Tô Ngưng Yên mang theo nghi ngờ, trong trấn yêu tháp chỉ có thể lên không thể xuống. Sau khi lên tầng thứ hai, sẽ không còn cách nào xuống tầng thứ nhất nữa. Nàng đè nén nghi ngờ trong lòng, không hề chậm trễ, đi về phía ngọn núi sừng sững ở nơi xa kia. Nạp tiền thất bại, khi Cố Dương sắp đến ngọn núi kia, lại phát hiện ra một số vàng bạc. Lập tức muốn nạp tiền, kết quả lại nhảy ra nhắc nhở như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng hắn lộp bộp, có loại dự cảm xấu. Tay hắn khẽ siết, để lại một dấu tay trên nén bạc. Đúng là bạc, chắc chắn không sai. Hắn mở hệ thống ra, nhìn thấy một dòng nhắc nhở hoàn toàn khác biệt. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao một điểm năng lượng. Bây giờ năng lượng là không? Hãy nhanh chóng đi thu thập năng lượng. Cố Dương không khỏi hít sâu một hơi, lớn chuyện rồi, điều này mang ý nghĩa, vàng bạc đã không còn tác dụng đối với hắn, bây giờ muốn tiến hành mô phỏng thì cần phải có năng lượng. Vấn đề là, năng lượng này là cái gì? Phải làm như thế nào mới có thể thu thập được năng lượng? Cũng không cho nhắc nhở nào cả, không ngờ sau khi lên thần thông cảnh lại thật sự đổi loại tiền tệ. Người giỏi lắm, thật ra Cố Dương từng có suy đoán, sau khi đến thần thông cảnh, giá cả một lần mô phỏng sẽ tăng lên bao nhiêu, cũng từng nghĩ liệu có đổi thành những đồ vật khác hay không. Tất nhiên với hắn thì tiếp tục dùng vàng bạc là khá tốt. Cho dù giá cả nâng cao lên chút, hắn cũng có thể chấp nhận được. Đại chu lớn như vậy, số lượng vàng bạc tích trữ vô cùng to lớn. Tình huống xấu nhất là hắn lật đổ đại chu, tự mình xây dựng một quốc gia, phát triển tiền giấy, cũng tốt hơn bây giờ. Đổi thành năng lượng rồi. Mà hắn còn không biết cái thứ quỷ quái này là gì. Cố Dương thầm nghĩ, người đã lên đến ngọn núi kia. Hả, Không biết vì sao, sau khi đến phạm vi của ngọn núi, hắn cảm nhận thấy chân nguyên trong cơ thể bị áp chế phần nào. Trấn yêu tháp, mẹ nhà ngươi, coi ta thành yêu vật sao? Rất nhanh hắn đã đoán được nguyên nhân, sau khi hắn đột phá đến thần thông cảnh, bởi vì hai môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên và Thần Hoàng Quyết nên đã thức tỉnh một ít huyết mạch. Phượng Hoàng, bị trấn yêu tháp phát hiện, thế là phải chịu áp chế. Phượng Hoàng là thần thú đấy, hiểu không? Cố Dương Phỉ nhổ một câu, thấy trên ngọn núi không có gì, chắc hẳn hồn yêu canh giữ đã bị Tô Nhị tiểu thư kia giải quyết rồi. Vì vậy đi đến trung tâm trận pháp, vừa đi vào đã cảm nhận thấy trời đất quay cuồng, chỉ chớp mắt đã lên đến tầng thứ hai. Hắn tò mò đánh giá xung quanh, tầng thứ hai không khác gì tầng thứ nhất, chỉ là hình như diện tích nhỏ hơn một chút. Cách đó không xa, cũng có một ngọn núi đứng sừng sững, đó chính là lối đi thông lên tầng thứ ba. Chỉ chốc lát hắn đã đi lên đỉnh núi, cũng không có hồn yêu canh giữ. Hắn đi thẳng lên tầng thứ ba. Cứ như vậy, Cố Dương đi một mạch đến tầng thứ tư. Cảm nhận cũng không giống với lúc trước, dường như lực áp chế kia càng lúc càng rõ ràng. Loại cảm giác bị toàn bộ thiên địa bài xích khiến hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Ầm ầm, trên ngọn núi phía xa có một tia chớp sáng lên, lôi đình chu diệt. Cố Dương vừa nhìn đã nhận ra nguồn gốc của tia sấm sét này. Cũng không cảm thấy kỳ lạ. Khi đó, thần tiêu lục diệt của hắn là do hoàng hậu truyền lại. Tô Nhị tiểu thư này là muội muội của hoàng hậu, biết môn đao pháp này là chuyện rất bình thường. Thực lực thật mạnh, hắn không khỏi cảm thán. Mặc dù đối phương chỉ là kim thân nhất trọng, nhưng thực lực vượt xa Lâm Diệc Mặc của Giang Châu Thành kia. Nàng mới thật sự là truyền nhân của Bích Tiêu Cung nhỉ. Chỉ thấy sấm sét kia bổ trúng xương đen, nhưng rất nhanh đã tan hết. Vậy mà lôi đình chu diệt chí cương chí dương này không làm gì được đối phương. Cố Dương nhướng mày, luồng sức mạnh này, chẳng lẽ là nó? Chắc hẳn thứ đang chiến đấu ác liệt với Tô Nhị tiểu thư là hồn yêu canh giữ. Sức mạnh của đối phương mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc. Rất giống sự thứ khủng bố mà hắn cảm nhận được vào lần đầu tiên sử dụng diệt thần thức. Nói như vậy, Vũ gia có liên quan đến kẻ kia của Xích Minh Thiên. Cuối cùng Cố Dương cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, chỉ sợ Vũ gia không thoát được liên quan với Xích Minh Thiên. Nói không chừng, Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết và Diệt Thần Cửu Thức đều có nguồn gốc từ Xích Minh Thiên. Chương 204, muốn cướp quái của ta à? Hắn cũng hiểu rõ vì sao rõ ràng Vũ Nhị và Lăng Linh là huyết mạch dòng chính của Vũ gia, nhưng đều không tu luyện công pháp gia truyền, một người tự sáng tạo ra Thiên Vấn Cửu Đao, một người đổi sang tu Dương Cực Chân Cương của đạo môn. Chắc hẳn đều là để thoát khỏi sự khống chế của kẻ kia ở Xích Minh Thiên. Nghĩ như vậy, chỉ sợ chuyện Vũ gia diệt môn không đơn giản. Cố Dương thầm nghĩ, động tác cũng không chậm chạp, sử dụng ngự không thần thông, dùng tốc độ cực nhanh bay lên trên đỉnh núi. Cuối cùng thấy rõ dáng vẻ của hồn yêu kia, thoạt nhìn nó vẫn giữ lại được cơ thể, nhưng sức mạnh sử dụng lại không phải là chân nguyên, mà là một loại lửa màu xám trắng, mang lại cho người ta cảm giác ô uế sa đọa đầy nguy hiểm. Thoạt nhìn năng lượng trong cơ thể nó còn lớn mạnh hơn vị kim thân nhị trọng bên cạnh Quách Thái Bình kia nhiều, hơn nữa, dường như ngọn lửa xám trắng mà nó sử dụng khắc chế xít sao chân nguyên của võ giả. Tô Nhị tiểu thư thấp hơn nó một cảnh giới. Chân nguyên kém hơn 10 lần có dư, hoàn toàn bị áp đảo, dù có tiếp tục đánh, cũng chắc chắn thất bại. Cố Dương không nói hai lời, rút Phượng Vũ đao ra chém xuống, thiên hỏa phần diệt, xong rồi, một chiêu lôi đình chu diệt của Tô Ngưng Yên bị hồn yêu kia dễ dàng ngăn lại. Trái tim không khỏi trùng xuống, biết chắc chắn không qua nổi cửa này, chênh lệch quá xa, thực lực của hồn yêu kim thân nhị trọng vượt xa tưởng tượng của nàng. Lần này đúng là mất cả trì lẫn chài. Tổn thất quá lớn, nàng không nhịn được cười khổ, biết chuyện không thể làm, muốn thi triển thủ pháp, rời khỏi trấn yêu tháp này. Đúng lúc này, một luồng khí tức quen thuộc mà mạnh mẽ đang nhanh chóng đến gần. Là hắn, sao có thể như vậy được? Tô Ngưng Yên giật mình, rõ ràng khí tức kia là thần thông cảnh. Nàng chợt quay đầu, quả nhiên là Cố Dương, khí tức viên mãn, chính là thần thông cảnh. Trong lòng nàng dấy lên sóng to gió lớn, vừa rồi. Rõ ràng hắn còn không phải là thần thông cảnh, chưa đến nửa canh giờ mà hắn đã đột phá rồi sao? Thiên hỏa phần diệt, dường như trước mắt Tô Ngưng Yên xuất hiện một mặt trời nóng rực. Chói lọi khiến nàng gần như không mở được mắt, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến lông tóc của nàng bị nướng xoăn tít. Tỏa ra mùi cháy khét, đây là kim thân nhất trọng sao? Trong lòng nàng kinh ngạc khôn xiết, Một ước được Cố Dương thi triển này cho ra uy lực quả thật không thể đánh đồng. Dường như hồn yêu kim thân cảnh nhị trọng kia cảm nhận được nguy hiểm. Ngọn lửa màu xám nhạt trên người bùng lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, thiên hỏa buông xuống, trong nháy mắt bao phủ hồn yêu kim thân cảnh nhị trọng kia. Ngọn lửa màu xám trắng giống như gặp phải khắc tinh, vừa chạm vào thiên hỏa màu đỏ thẫm đã lặng yên không một tiếng động bị chôn vùi. Khi ngọn lửa tản đi, tất cả đều khôi phục như thường. Hồn yêu kia cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau một chiêu, tan thành mây khói, sao có thể như vậy được? Đồng tử Tô Ngưng Yên co rụt lại, lần thứ ba bị chấn động. Đây chính là hồn yêu có thực lực tương đương với cảnh giới kim thân nhị trọng. Sao dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được? Đến thần thông cảnh là không tầm thường rồi. Công pháp mỗi người tu luyện đều không kém. Cho dù là tâm tính hay ngộ tính thì đều là đỉnh phong đương thời. Trong cùng cảnh giới cũng không chênh lệch quá nhiều. Sẽ không giống như khi nhất phẩm, một cảnh giới còn phân ra 5 cấp bậc thực lực, cùng là kim thân nhất trọng, cho dù đã bước vào cảnh giới mấy chục năm đối mặt với người vừa đột phá. Muốn dễ dàng đánh bại, một đòn giết chết là cực kỳ khó, còn nếu như cách biệt một cảnh giới, chênh lệch thực lực sẽ rất rõ ràng, muốn vượt cấp khiêu chiến, trừ khi cầm trong tay một món thần binh tuyệt thế, loại đồ có cấp bậc kia, toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có mười mấy món mà thôi. Gần như đều nằm trong tay cường giả pháp lực cảnh. Ban đầu Phượng Vũ đao trong tay Cố Dương cũng là một món thần binh tuyệt thế, nhưng mà bị phong ấn, giờ chẳng khác gì một thanh sắt bình thường, không giúp ích gì cho thực lực của hắn. Hắn vừa đột phá đến thần thông cảnh đã một đao chém một con hồn yêu kim thân cảnh nhị trọng tan thành mây khói, điều này đã vượt xa hiểu biết của nàng. Không đúng, chân nguyên của hắn có một chút đặc tính của pháp lực. Dù gì thì Tô Ngưng Yên cũng là người có kiến thức hơn người. Rất nhanh đã phát hiện ra mấu chốt trong đó. Trong lòng run sợ, pháp lực và chân nguyên có bản chất khác nhau. Đến pháp lực cảnh là có thể kêu mưa gọi gió, nắm giữ uy lực gần như có thể rời núi lấp biển. Đây mới là người trong chốn thần tiên thật sự. Nhưng ở kim thân cảnh đã khiến chân nguyên sở hữu một số đặc tính của pháp lực. Chỉ có công pháp chân truyền của môn phái lớn thời kỳ thượng cổ mới có thể làm được. Không ngờ môn công pháp kia là loại công pháp cấp bậc này. Một đao của Cố Dương giải quyết con hồn yêu kia xong, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ. Trước mắt hắn chợt nhảy ra một dòng nhắc nhở. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là phải tìm một loại linh thạch ẩn chứa linh lực nào đó. Không ngờ xử lý một con hồn yêu là có thể giành phần được năng lượng có thể dùng để tiến hành một lần mô phỏng. Không đúng, hẳn phải là hồn yêu thần thông cảnh. Trong lòng Cố Dương nhanh chóng tính toán một lần, nơi này là tầng thứ tư, bên trên còn 5 tầng, ít nhất có thể lấy được 5 điểm năng lượng nữa. Trong lòng hắn mừng rỡ không thôi, trấn yêu tháp này đúng là phong thủy bảo địa của hắn. Hắn không kịp chờ đợi mà đi vào giữa trận pháp thông lên tầng tiếp theo kia. Quay đầu nói với nữ nhân kia, đi thôi, còn chần chừ gì nữa. Lúc này Tô Ngưng Yên mới tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp đi theo sau, đến tầng thứ 5. Tô Ngưng Yên muốn lên tiếng, Cố Dương đã vèo một cái, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía ngọn núi cách đó không xa. Nàng chỉ có thể nuốt lời đã đến khóe miệng trở về. Cũng không theo sau, mà lấy một mũi kiếm dài một tấc từ trong ngực ra. Đặt trong lòng bàn tay, sau đó, nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận một lát, sau đó Tô Ngưng Yên hơi thất vọng thu lại đồ vật. Không, tầng này, chương 205, muốn cướp quái của ta à? 2. Lần này nàng chấp nhận mạo hiểm tiến vào trấn yêu tháp chính là để tìm một món đồ. Món đồ kia vô cùng quan trọng với nàng. Nếu tầng này không có, vậy chỉ có thể tiếp tục đi lên. Hy vọng Cố Dương có thể giải quyết hồn yêu ở tầng này. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào nam nhân kia. Ở mỗi một tầng trấn yêu tháp, thực lực của kẻ canh giữ sẽ càng mạnh mẽ. Dựa vào kinh nghiệm ở 3 tầng trước của nàng, thực lực hồn yêu tầng thứ 5 sẽ gấp mấy lần tầng thứ 4. Khi nàng đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy một ánh lửa sáng hừng hực bên trên đỉnh núi. Sau đó thoáng cái đã tan biến. Thế đã, kết thúc rồi. Tô Ngưng Yên hoàn toàn không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của hồn yêu. Sắc mặt cứng lại, chỉ chốc lát, nàng đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi không một bóng người. Cố Dương đã thông qua trận đồ, lên tầng phía trên trước một bước rồi. Nàng nhìn dấu vết để lại trên mặt đất, ánh mắt hơi kinh ngạc. Thực lực như vậy đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Đồng thời, trong lòng nàng cũng nảy sinh chút hy vọng. Khi đến tầng thứ 6, Tô Ngưng Yên lại lấy mũi kiếm kia ra, nhắm mắt cảm nhận một lát. Một lát sau, nàng lại lộ ra vẻ thất vọng. Tầng này vẫn không có, chỉ sợ đồ vật như vậy phải ở tầng thứ 7 trở nên. Lúc này, bên kia đỉnh núi lại sáng lên ánh lửa hừng hực. Sau đó, biến mất không còn, vẫn là một chiêu giải quyết xong xuôi. Sắc mặt Tô Ngưng Yên lại không hề có chút nhẹ nhõm nào. Ba tầng đầu của trấn yêu tháp là hồn yêu kim thân nhất trọng. Từ tầng 4 đến tầng 6 là kim thân nhị trọng. Tất nhiên tầng 7 trở nên là kim thân tam trọng. Dù cho Cố Dương có mạnh thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể vượt hai cảnh giới giết kẻ địch hay sao? Tầng thứ 7, môi trường xung quanh càng thêm ngột ngạt. Tô Ngưng Yên mở to mắt, vẻ mặt hơi mất mát. Vẫn không có, xem ra, đồ vật như vậy không ở tầng thứ 8 thì cũng là tầng thứ 9. Nàng không nhịn được nhìn về phía ngọn núi bên kia, biết rõ không thể nào, nhưng trong lòng vẫn ôm chút hy vọng. Chiến đấu bên kia đã bắt đầu rồi, những ánh lửa đỏ thẫm sáng lên, rực rỡ hệt như pháo hoa. Một bên khác là ngọn lửa màu xám trắng đang chống lại ngọn lửa màu đỏ thẫm. Không hề dễ sụp đổ giống như những hồn yêu bên dưới. Quả nhiên là kim thân tam trọng. Chút hy vọng cuối cùng trong lòng Tô Ngưng Yên cũng bị dập tắt. Nàng là người nắm được buông được, cũng không bị cảm xúc thất vọng quấy nhiễu quá lâu. Người này có tiềm lực to lớn, chết ở chỗ này thật đáng tiếc. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía ngọn núi kia. Hét lên, ta đến giúp ngươi. Một sợi dây đỏ trong tay bay ra, kết thành một cái lưới khổng lồ trong không trung, chùm xuống con hồn yêu kia. Mặc dù Tô Ngưng Yên không cách nào đánh lại được hồn yêu này, nhưng vẫn sử dụng nhân duyên thằng, ngăn cản đối phương một lát cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngăn cản nó một lát, kéo dài thời gian, nàng có thể thi triển thủ đoạn, mang Cố Dương rời khỏi nơi này. Cố Dương đang thỏa sức đánh ra chân nguyên, hắn đã rất lâu chưa được chiến đấu thoải mái vui vẻ thế này. Ba con hồn yêu vừa rồi quá yếu, ngay cả một đao của hắn cũng không đỡ nổi, cuối cùng cũng đã gặp được một đối thủ chịu được đòn. Có thể đánh một trận sảng khoái rồi, từ khi hắn rời núi đến nay, phần lớn đối thủ gặp phải đều chỉ cần dùng một chiêu là giải quyết xong. Chưa từng có chiến đấu ngươi đánh ta đỡ thế này, dù thế nào cũng thiếu chút niềm vui. Đang say sưa chiến đấu, đột nhiên nữ nhân kia chặn ngang một gậy, Cố Dương hơi bất mãn trừng mắt lườm nàng, muốn cướp quái của ta à? Hắn không hề kiềm chế nữa, sử dụng một thức thiên hỏa phần diệt, một luồng đao quang nhanh chóng bay ra, chém đầu hồn yêu trong này, xoẹt một tiếng, một đao cắt đứt, sau đó, ngọn lửa màu đỏ bùng lên, đốt cháy toàn bộ hai nửa cơ thể hồn yêu. Trong nháy mắt, cơ thể hồn yêu biến thành hư vô, hắn thu đao lại, đi đến giữa trận pháp kia, biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại Tô Ngưng Yên đang trợn mắt há hốc miệng. Tầng thứ 8 của trấn yêu tháp. Tô Ngưng Yên cảm nhận được mũi kiếm trong lòng bàn tay khẽ chấn động. Mừng rỡ trong lòng, mở mắt ra, tìm được rồi, nàng vèo một cái, bay tới một phương hướng, nơi này có không ít hài cốt hình thể khổng lồ, những xương cốt vĩ đại này đều do yêu thú lưu lại. Hình thể khổng lồ như thế, đương nhiên tu vi đều ngoài thần thông, chỉ chốc lát, Tô Ngưng Yên dừng lại, vung tay lên, định nhấc khung xương phía dưới lên. Ai ngờ chân nguyên rơi xuống trên đó lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khung xương không chút sứt mẻ, trừ pháp bất xâm, thiên nhân cảnh, nàng nhìn hài cốt khổng lồ bên dưới đó, biểu cảm hơi chấn động, không ngờ một yêu thú thiên nhân cảnh lại chết ở đây. Chắc hẳn đây là đại thánh cuối cùng của yêu tộc, thần kê đại thánh, trong truyền thuyết, đại thánh cuối cùng của yêu tộc chết trong tay vô danh đạo nhân của đạo môn. Vị đại thánh của yêu tộc này vốn là một con gà cảnh. Nhiều lần được kỳ ngộ, tu thành thiên nhân cảnh, trở thành một vị đại thánh cuối cùng của yêu tộc. Sau khi cường địch hạ đế chết, vị đại thánh này muốn mang theo yêu tộc trở về thế gian. Kết quả bị vô danh đạo nhân dùng trấn yêu tháp thu lại. Cuối cùng đã chết trong trấn yêu tháp, cũng không biết nó đã chết bao nhiêu năm rồi. Không ngờ khung xương để lại còn ẩn chứa đặc tính chư pháp bất xâm. Nếu có thể dùng bộ hài cốt này làm một ít vũ khí. Trong đầu Tô Ngưng Yên lóe lên suy nghĩ này. Đương nhiên chỉ là nghĩ mà thôi, đây chính là đại thánh của yêu tộc, cho dù có thần binh tuyệt thế trong tay cũng đừng mong có thể chặt đứt một cây xương cốt của nó. Nàng đáp xuống mặt đất, dựa vào cảm ứng của mũi kiếm kia mà đi vào trong bộ khung xương. Cuối cùng thấy được một thanh kiếm cắm trên mặt đất, lúc này đang phát ra ánh sáng xanh nhạt, Bích Tiêu kiếm. Tô Ngưng Yên hết sức mừng rỡ, cuối cùng đã tìm được, bên cạnh thanh kiếm này còn có một bộ hài cốt của nhân loại. Một bàn tay còn đang nắm thanh kiếm, quỳ một chân trên đất, đầu lại ngẩng lên, hiển nhiên khi chết đã vô cùng không cam lòng, Chương 206, chủ nhân, Vân Thường, ngươi cho rằng trốn trong trấn yêu tháp thì không có ai có thể tìm được ngươi sao? Ngươi ngàn tính vạn tính lại không tính được, trấn yêu tháp sẽ rơi vào trong tay Xích Tôn của Xích Minh Thiên kia. Tính toán của ngươi đều hóa thành bọt nước. Tô Ngưng Yên đi qua, vừa nói với bộ hài cốt kia, vừa gỡ xương ngón tay dính trên thanh kiếm kia ra, vì khi còn sống chủ nhân bộ hài cốt kia đã nắm quá chặt. Nàng vừa dùng sức đã bẻ gãy toàn bộ xương cốt. Nàng cầm lấy thanh kiếm, rút thanh kiếm này ra, kẻ nào lớn mật như vậy, dám quấy rầy bổn tọa thanh tu. Đột nhiên, một giọng nói già nua ngang ngược vang lên, Tô Ngưng Yên hoảng hốt không thôi, nơi này là tầng thứ 8 của trấn yêu tháp, vẫn còn có người sống sao? Ít nhất cũng phải kim thân cảnh tam trọng, bằng không, không cách nào đến đây được. Nhân duyên thằng kia bay ra, bảo vệ bản thân nàng. Cuối cùng, nàng đã nhìn rõ người nói chuyện, đồng tử co rụt lại. Đó là một con chim nhỏ màu xanh biếc, chỉ lớn chừng nắm tay trẻ con, đứng trên bộ hài cốt kia, đôi mắt đen thui đang nhìn chằm chằm vào nàng. Mặc dù Tô Ngưng Yên không cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì từ trên thân con chim nhỏ này, nhưng vẫn không dám khinh thường. Một con chim biết nói, lại xuất hiện trên tầng thứ 8 của trấn yêu tháp, vậy có ý nghĩa như thế nào? Ít nhất cũng là cường giả cấp bậc pháp lực cảnh, bản thân trấn yêu tháp được chế tạo ra vì trấn áp yêu tộc. Có áp chế tự nhiên đối với yêu tộc đứng ở tầng thứ 8 của trấn yêu tháp, thực lực sẽ bị áp chế 8 phần. Chứ đừng nói tới việc Xích Tôn của Xích Minh Thiên kia cho dù là nhân tộc hay là yêu tộc đều tuyệt. Đối sẽ không nương tay, nó có thể còn sống, bản thân đã là một chuyện quỷ dị rồi. Hả? Đột nhiên, chim xanh quay đầu nho nhỏ lại, vui mừng nói, là chủ nhân, vèo một tiếng, thân thể của nó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Tô Ngưng Yên không nhìn rõ được nó rời đi như thế nào. Nhất thời sợ đến mức toát một thân mồ hôi lạnh. Chủ nhân, chẳng lẽ, nàng vội vã cất kỹ Bích Tiêu kiếm, sau đó phi thân lên, bay lên trên đỉnh ngọn núi kia. Chủ nhân, sao ngươi lại biến thành dáng vẻ này rồi? Trên đỉnh núi, Cố Dương đang kịch chiến với hồn yêu kia. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói lanh lảnh, dọa hắn nhảy dựng. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con chim màu xanh biếc. Một con nhỏ xinh chỉ lớn cỡ chim sẻ, lông chim lại cực kỳ xinh đẹp. Má ơi, yêu nghiệt phương nào, hắn vừa kích động, suýt chút nữa chém một đao về phía nó. Một con chim nhỏ có thể nói, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị, mới phân tâm chốc lát, làm hại hắn suýt nữa đã trúng một kiếm. Hồn yêu của nơi này mạnh hơn con trước đó rất nhiều. Hắn không dám khinh thường, nhanh chóng kéo giãn một khoảng cách, hồn yêu bèn ngừng lại. Nó không cách nào rời khỏi phạm vi đỉnh núi kia. Con chim xanh kia vẫn đi theo bên cạnh hắn, giọng điệu hơi sốt ruột. Chủ nhân, sao ngươi lại trở nên yếu như vậy? Cố Dương quan sát con chim nhỏ có thể nói này, thấy nó gọi mình là chủ nhân, lại không hề có ý đồ công kích, nhưng vẫn không dám khinh thường. Ta không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. Chuyện này không thể nhận linh tinh được, có thể lừa gạt được nhất thời, không thể lừa được cả đời. Đợi đến ngày ấy sau khi biết được chân tướng, chẳng phải nó sẽ làm thịt hắn sao? Xong rồi, chủ nhân nhất định đã xuất hiện rủi ro vào lần niết bàn trước đó. Đến cả ta cũng không nhận ra, chim xanh vỗ cánh phành phạch, có dáng vẻ sốt ruột. Niết bàn, Cố Dương nghe thấy chữ này nhất thời hiểu ra, nó nhận hắn là chủ nhân chính bởi vì khi hắn đột phá đến thần thông cảnh. Có được một ít huyết mạch của Phượng Hoàng, ta lặp lại một lần nữa, ta không phải là chủ nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi là yêu tộc gì vậy? Ta là, chim xanh nhỏ đột nhiên nghẹn giọng, kinh hãi nói, chủ nhân, dường như ta đã quên rất nhiều chuyện. Xong rồi, ta là ai? Tên ta là gì? Ta đang ở đâu đây? Cố Dương nhìn nó chỉ nhỏ xíu như vậy, đoán chừng dung lượng não cũng không đủ. Mặc kệ ngươi là ai, đừng theo ta. Lúc này, hắn chú ý đến Tô Ngưng Yên bay tới, trong tay xuất hiện thêm một thanh kiếm, bỗng nhiên đã hiểu rõ. Con chim xanh này là do nàng đưa tới, hắn còn đang lấy làm lạ, trong một lần mô phỏng trước rõ ràng không nhắc tới con chim nhỏ kỳ quái này. Sao lần này lại đột nhiên xông ra, Cố Dương lại bay lên ngọn núi kia, vẫn dùng một chiêu thiên hỏa phần diệt gọn gàng dứt khoát tiêu diệt hồn yêu kia. Mới vừa rồi hắn phát hiện ra, hỏa diễm của mình chính là khắc tinh của hồn yêu, chỉ cần dùng một chiêu thiên hỏa phần diệt này là đã có thể nhẹ nhàng giải quyết được nó. Hắn đi vào trận đồ, chủ nhân. Đợi ta với, con chim xanh kia vèo một cái, bay lên trên bờ vai của Cố Dương, truyền tống đến tầng thứ 9 cùng với hắn. Tô Ngưng Yên thấy Cố Dương nhẹ nhàng xử lý một hồn yêu kim thân cảnh tam trọng, cảm thấy chết lặng, theo sát phía sau, đi vào trận đồ, đến tầng thứ 9, Tô Ngưng Yên nhìn thấy Cố Dương đang vung đao đuổi chém con chim xanh kia, nhưng lại không chạm được vào cho dù là một lông chim của nó. Chủ nhân, người đang đùa giỡn với ta sao? Con chim xanh vừa trốn vừa cười hì hì nói. Cố Dương giống như định làm thật, quanh thân xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm, chỉ thấy con chim xanh kia đột nhiên hút một cái, hút sạch chỗ ngọn lửa này vào, sau đó đánh ợ một tiếng, trông có vẻ rất no nê. Chim xanh hưng phấn đập cánh. Chủ nhân, ngon quá, ta muốn ăn nữa. Cố Dương lặng yên thu phượng vũ đao lại, quay đầu bước đi. Chim xanh đậu lên trên bờ vai của hắn. Chủ nhân, cho ta thêm một chút thôi. Một chú chim nhỏ lại đang làm nũng với Cố Dương. Hình ảnh này nhìn sao mà quỷ dị. Tô Ngưng Yên không nói một lời theo sát phía sau. Ánh mắt đảo qua bóng lưng Cố Dương. Có thể khiến con chim xanh thần bí khó lường kia gọi là chủ nhân. Rốt cuộc, Cố Dương này là ai? Thân phận của hắn càng trở nên bí hiểm. Thứ canh giữ ở tầng thứ 9 vẫn là một hồn yêu kim thân cảnh tam trọng. Nhưng thực lực mạnh hơn con ở tầng thứ 8 kia rất nhiều. Câm miệng, chương 207, Thúy Nhi, lên, Cố Dương cuối cùng không nhịn được nữa. Con chim xanh cứ líu díu mãi trên vai mình. Bèn quát lớn một tiếng. Vâng, nó cuối cùng đã ngậm miệng lại. Thế giới cuối cùng yên tĩnh rồi. Cố Dương mới nhẹ nhàng thở ra không đến 2 giây. Nó lại mở miệng. Chủ nhân, rốt cuộc ngươi chịu nhận ta rồi sao? Chủ nhân, ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Ta quên trước kia tên là gì rồi. Chủ nhân, thứ kia thật đáng ghét mà. Dáng vẻ vừa xấu, lại còn bốc mùi. Chủ nhân, thiên hỏa phần diệt. Cố Dương nâng tay ra một đao. Tất cả chân nguyên trong cơ thể trào ra, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Hung tợn chém ngã hồn yêu kia. Đi chết đi. Lúc này, ngoài thần đô thành đang phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hai vị cường giả pháp lực cảnh đã đánh ra chân hỏa. Đỉnh núi ngoài thành đều bị san bằng. Hai tia sáng một đỏ một xanh đan xen vào nhau. Thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh vang trời. Giờ phút này, cổng thành của thần đô thành đã đóng kín. May mắn có tường thành cao lớn ngăn chặn sóng xung kích của trận chiến. Bằng không biết có bao nhiêu người đã bị sóng xung kích giết chết rồi. Trên tường thành có không ít người đang đứng đang quan sát trận chiến giữa pháp lực cảnh hiếm gặp. Này, từ 18 năm trước. Sau trận chiến Vũ Gia, U Minh Tông lớn mạnh, săn giết cường giả thần thông cảnh đơn lẻ khắp nơi, vì thế thần thông cảnh hiếm khi hiện thế. Trận chiến giữa cường giả pháp lực cảnh trước đó đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Dám chống chọi lại với xung kích của pháp lực, đang xem trận chiến ở trên tường thành, ít nhất đều là cường giả kim thân cảnh hoặc có kim thân cảnh bảo vệ. Cố Vân Phi đứng trên tường thành, người đứng ở trước mặt hắn chính là thúc tổ của hắn. Tuy rằng hắn không nhìn thấy rõ được chân thân của hai vị cường giả pháp lực cảnh kia, nhưng vẫn nhìn đến choáng váng ngẩn ngơ. Một kiếm san bằng một ngọn núi, một quyền đánh sụp mặt đất. Đây quả thật là bản lĩnh của thần tiên. Hai vị pháp lực cảnh đang chiến đấu, một vị trong đó chính là Xích Nhật của Xích Tôn giáo. Mới vừa rồi, trong quốc trượng phủ, Cố Dương một đao chém nát vách chắn pháp lực của Xích Nhật. Trong mấy hơi thở đã có mấy vị thần thông cảnh tìm đến. Xích Tôn giáo thấy tình thế không ổn, nhất thời bỏ chạy bốn phía. Xích Nhật bị định thân chậm một bước, cuối cùng bị cường giả pháp lực cảnh đến từ đại nội đuổi theo kịp. Hoàng hậu vì cứu muội muội, ra lệnh một tiếng, vị cường giả pháp lực cảnh của đại nội kia nhất thời hạ tử thủ. Từ trong thành đánh ra ngoài thành, đến chỗ nào đều giống như thiên tai lướt qua, thương vong vô số. Một lát sau, thúc tổ của Cố Vân Phi xuất hiện, mang theo hắn đuổi tới. Để cho hắn có thể may mắn tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kinh thiên này. Ngay cả là hắn cũng có thể nhìn ra được, Xích Nhật kia đã rơi vào thế hạ phong, bị vị cao thủ đại nội kia áp chế. Dầm, đột nhiên, một vòng sáng cực kỳ chói mắt sáng lên, nháy mắt đã đánh tan pháp lực màu lam kia. Cố Vân Phi chỉ cảm thấy một vầng mặt trời nhô lên, chói lòa đến mức khiến hắn không mở mắt ra được. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng nói tràn ngập sát ý của Xích Nhật vang vọng toàn bộ thần đô. Một lát sau, ánh sáng dập tắt, thân hình của hắn hiện ra. Một tòa tháp lớn màu đen không ngừng lớn lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Trấn yêu tháp, Cố Vân Phi chấn động. Mới vừa rồi ở phủ quốc trưởng, Xích Nhật đã tế ra trấn yêu tháp, hút Cố Dương và Tô Nhị tiểu thư vào trong đó. Đến bây giờ, chí bảo của đạo môn này mới chính thức để lộ chân thân của nó. Trong truyền thuyết, tổ sư của đạo môn đã từng lấy trấn yêu tháp trấn áp một yêu thánh cấp thiên nhân cảnh, tạo nên uy danh hiển hách. Giáo chủ của Xích Tôn giáo đời trước đã dựa vào chí bảo này mà tung hoành vô địch. Cho dù cường giả tuyệt thế bất lậu cảnh cũng không làm gì được hắn. Xích Nhật Tế trấn yêu tháp ra, khí thế trên người lập tức hoàn toàn khác trước. Thân hình của cường giả pháp lực cảnh đến từ đại nội phía đối diện cũng hiện ra. Là một mỹ phụ trung niên, mặc công trang, nơi mi tâm điểm một nốt ruồi đỏ như máu. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, tay vừa lật đã xuất hiện thêm một giá nến bằng đồng thau. Chính là dị bảo mới vừa rồi dùng để giữ chân Xích Nhật khi ở quốc trượng phủ. Nhưng mà ngọn nến trên giá nến kia đã cháy hết rồi. Trên tường thành, Cố Vân Phi bị không khí nghiêm túc này ép tới mức không thở nổi. Biết hai vị cường giả đều đã sử dụng bản lĩnh mà mình coi trọng nhất. Chuẩn bị một chiêu quyết thắng thua. Đúng lúc này, dị biến chợt xuất hiện. Trên đỉnh trấn yêu tháp đột nhiên sáng rực. Hai bóng dáng bay ra từ trong đó. Cố Dương, Cố Vân Phi vừa liếc mắt đã nhận ra một trong hai người đó. Thốt lên, không ngờ rằng hắn lại trốn thoát được khỏi trấn yêu tháp. Thúc tổ đứng ở phía trước hắn nghe thấy cái tên này. Lúc ánh mắt đảo qua, nhìn thấy thanh đao trong tay nam tử kia. Trong mắt lộ ra quang mang cực kỳ sắc bén. Thanh đao kia chính là thần binh gia truyền đã thất lạc trăm năm của Cố gia. Phượng Vũ Đao, tuy rằng Phượng Vũ Đao bị phong ấn, nhưng nó vẫn có ý nghĩa đặc thù đối với Cố gia. Sao có thể như vậy được? Xích Nhật thấy một nam một nữ chạy ra khỏi trấn yêu tháp. Đồng tử co rụt lại, không có ai hiểu rõ tình huống trong trấn yêu tháp hơn hắn. Bắt đầu từ tầng tháp thứ 7 đến tầng tháp thứ 9. Tất cả đều là hồn yêu kim thân tam trọng. Trong thân thể hồn yêu có khí tức chân ma, chân nguyên khắc chế võ giả nhất. Nếu không có tu vi pháp lực cảnh, vốn không thể nào vượt qua được. Một nam một nữ này, một người còn chưa đến thần thông, một người chẳng qua chỉ là kim thân nhất trọng, sao có thể xông ra khỏi trấn yêu tháp được? Tinh thần Xích Nhật cảm ứng thoáng qua trong trấn yêu tháp. Trong lòng vừa sợ vừa giận, tất cả hồn yêu bên trong đều đã không còn nữa. Đó chính là hồn yêu do thần tôn hao phí khí tức chân ma mới chế tạo ra được. Nhưng đã bị người này giết sạch cả rồi. Không có hồn yêu canh giữ, trấn yêu tháp đã bị phế đi một nửa. Cho dù nhốt người khác vào trong đó cũng có thể nhanh chóng chạy ra được. Thần tôn ban trấn yêu tháp cho hắn là vì để cho hắn bắt giữ võ giả kim thân cảnh. Hiến tế cho Xích Minh Thiên. Chương 208, Thúy Nhi, lên, hiện giờ chức năng này bị phế bỏ. Bảo hắn báo cáo lại cho thần tôn như thế nào? Xích Nhật nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng khi chọc giận thần tôn. Dưới sự sợ hãi, sát tâm cháy mạnh, gầm to một tiếng, các ngươi đáng chết. Bốn phía, một luồng pháp lực khủng bố hóa thành một ngọn lửa màu đỏ thẫm, giống như cơn sóng dữ quét về phía một nam một nữ kia. Ngưng Yên, mỹ phụ kia nhìn thấy Tô Ngưng Yên, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy Xích Nhật giống như nổi điên. Không tiếc dùng căn nguyên thúc dục pháp lực, lập tức biến sắc, một chiêu liều mạng của pháp lực cảnh, ngay cả nàng cũng không thể không tạm né tránh đầu sóng ngọn gió. Có một đoạn dây thừng đỏ bay ra từ trong tay nàng, nhanh như tia chớp cột lên cổ tay Tô Ngưng Yên, dùng hết sức kéo, kéo đến bên người, vèo một cái, người đã biến mất, chỉ còn lại một mình Cố Dương đơn độc đối mặt với một đòn đánh toàn lực của cường giả pháp lực cảnh. Trên tường thành, các thần thông cảnh đang xem cuộc chiến đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt lui về sau. Đòn đánh này của Xích Nhật giống như hủy thiên diệt địa. Cách từ xa mà bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp vĩ đại, vội vàng lui ra phía sau tường thành. Chỉ có vị thúc tổ của Cố Vân Phi vẫn không hề nhúc nhích. Cho nên đương nhiên Cố Vân Phi cũng không đi được. Hắn nhìn bóng dáng có vẻ nhỏ bé lạ thường đang đứng trước mặt làn sóng pháp lực ở cách đó không xa. Trong lòng dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Lần này, chỉ sợ Cố Dương chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Một đòn đánh toàn lực của pháp lực cảnh, đừng nói là Cố Dương chỉ là nhất phẩm còn chưa tới thần thông. Ngay cả là kim thân tam trọng cũng không tiếp được, một kỳ tài tuyệt thế như vậy sẽ ngã xuống ở nơi đây sao? Trong lòng hắn cảm thấy tiếc hận mãnh liệt, quả nhiên là vô tình vô nghĩa. Cố Dương thầm mắng một câu, Tô nhị tiểu thư kia bỏ lại một mình hắn mà chạy. Có điều hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên. Khi đã biết chủ nhân hiện giờ của trấn yêu tháp là một vị cường giả pháp lực cảnh, đương nhiên hắn sẽ không ngốc nghếch đến ton ton chạy thẳng đến. Trước khi đi ra, hắn đã tiến hành mô phỏng một lần rồi, cho nên trong lòng đã sớm có đoán trước tình hình bên ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, Thúy Nhi, lên, con chim xanh nho nhỏ đứng trên bả vai hắn nghe vậy vỗ cánh bay về chỗ cơn sóng pháp lực khổng lồ. Giống như ngọn lửa kia, thân thể nó rất nhỏ, ở trước làn sóng pháp lực khủng bố kia chỉ giống như một giọt nước mưa. Bé nhỏ không đáng kể, chỉ thấy nó há mỏ, hút mạnh, không gian phía trước hình thành một lốc xoáy vĩ đại giống như cái phễu. Ngọn lửa khủng bố kia mới vừa chạm vào cái phễu đã trào vào trong lốc xoáy. Cuối cùng lọt vào trong mỏ con chim nhỏ kia. Trong chớp mắt, pháp lực khủng bố kia đã bị nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con chim xanh nho nhỏ kia đánh ở no nê một cái thật dài. Vừa há mỏ, phun ra một ngọn lửa, miệng than thở một câu. Khó nuốt quá, hiện trường hoàn toàn im ắng. Cho dù là vị thần thông cảnh của Cố gia ở lại hiện trường hay là mọi người đã lui lại phía sau. Tường thành đều tỏ vẻ khiếp sợ. Một đòn đánh toàn lực của một vị pháp lực cảnh lại bị một chú chim nhỏ nuốt mất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin. Con chim nhỏ màu xanh kia rốt cuộc là giống gì? Vậy mà đều không chết. Cố Vân Phi nhìn nam tử đang cách đó không xa, lẩm bẩm nói, mọi chuyện quá vô lý. Đến giờ phút này, cuối cùng hắn tin tưởng, Cố Dương nhất định là khí vận chi tử. Cho dù gặp phải tử cục gì đều có thể thong dong vượt qua. Nhân vật như vậy hoàn toàn không nói đạo lý. Hiện giờ, ngay cả Cố Dương trở tay xử lý luôn Xích Nhật, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Xích Nhật cách đó không xa nhìn con chim xanh nho nhỏ kia. Quả thật giống như nhìn thấy quỷ. Hắn đột nhiên tu hồi trấn yêu tháp. Vèo một cái, người đã biến mất, lại bị dọa chạy. Một đòn đánh mới vừa rồi, hắn đã hao phí lượng lớn căn nguyên. Là một chiêu cường đại nhất từng bùng nổ ra từ khi hắn chào đời cho tới nay. Nhưng lại bị một con chim xanh nuốt mất. Nuốt rồi, ngươi tin không? Chẳng trách hắn lại sợ hãi như vậy. Người kia mới vừa đi, con chim xanh trong không trung đột nhiên siêu siêu vẹo vẹo, cắm đầu ngã xuống đất. Cố Dương thò tay đỡ lấy nó trong lòng bàn tay, khen thưởng một câu, làm tốt lắm, kết thúc rồi. Cố Vân Phi nhìn thấy Xích Nhất chạy trối chết, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Từ mấy tháng trước, khi bắt đầu nhìn thấy Cố Dương leo lên Tiềm Long bảng, cũng có thể nói hắn đã chứng kiến toàn bộ sự tích truyền kỳ của người này. Hôm nay là lần đầu tiên hắn trực diện nhìn thấy Cố Dương. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng, chẳng những phá nát âm mưu của Xích Tôn giáo, còn đánh ra từ trong trấn yêu tháp, cuối cùng lại còn dùng một con chim cổ quái dọa sợ một cường giả pháp lực cảnh chạy mất. Ngay cả tính mạng của hắn cũng do Cố Dương cứu. Không chỉ có hắn, người trong quốc trượng phủ hôm nay đều phải nợ nhân tình của Cố Dương. Thúc tổ. Cố Vân Phi thấy thúc tổ không hề có ý định rời đi, còn đang nghi hoặc, đã cảm ứng được một luồng khí tức khiến cho người ta hết hồn hết vía. Biến cố kinh người chợt phát sinh, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên có bốn bóng dáng chui ra, chia ra làm bốn hướng, vây quanh Cố Dương. Bốn người này, trên người không có sức sống, vẻ mặt cứng ngắc, đôi mắt đỏ tươi, khí tức trên người lại cực kỳ khủng bố, rõ ràng có tu vi kim thân cảnh. Đây là thứ quỷ gì vậy? Cố Vân Phi chấn động, bốn người kia khiến cho hắn có cảm giác dựng cả tóc gáy. Cảm nhận được sợ hãi theo bản năng, thúc tổ đứng trước mặt hắn thờ ơ nói, đó là sát ti, quả nhiên người của U Minh Tông đã đến đây. Không chỉ có hắn, các thần thông cảnh trên tường thành đều không có ý rời đi. Giống như đã sớm đoán được người của U Minh Tông sẽ xuất hiện. Người ở đây đều có tâm tư riêng, không có ai nói chuyện, nhìn xem Cố Dương ứng phó như thế nào, chỉ đợi các ngươi thôi. Cố Dương ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh đầu, chương 209, U Minh Tông, trên đó còn có một người khóa một áo choàng màu đen. Làn da trắng bệch, quầng thâm dưới mắt rất dày, gầy giống như da bọc xương, trông vô cùng xấu xí. Người này nhìn Cố Dương, trong ánh mắt phát ra ánh sáng xanh, giống như đang nhìn một chân bảo hiếm có. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên một ít huyết sắc, hưng phấn nói, thân thể tiên thiên, lần này nhặt được bảo bối rồi. Không uổng công ta canh chừng ngoài thần đô vài năm. Kha kha kha, thân thể tiên thiên, các thần thông cảnh ở đây đều chưa từng nghe nói tới cái tên này. Nhưng mà có thể khiến cho đệ tử của U Minh Tông thất thố như thế, nhất định vô cùng quý giá. Chẳng lẽ đây là bí mật tu hành nhanh như vậy của Cố Dương? Trong đám người, chỉ có Diệp Lăng Ba khi nghe thấy bốn chữ như thế thì tỏ vẻ chấn động. Nàng kéo ống tay áo của sư trưởng đứng trước mặt, nhỏ giọng nói, lão sư, cầu xin ngươi cứu hắn. Giáo thụ văn viện đứng phía trước kia quay đầu lại nhìn nàng, giận dữ nói, đệ tử U Minh Tông kia là kim thân nhị trọng, cộng thêm bốn sát thi kim thân nhất trọng nữa, ta cũng không phải là đối thủ. giáo thụ này chẳng qua mới chỉ là kim thân nhất trọng mà thôi. Văn viện cũng không phải không có nhân vật cảnh giới rất cao. Nhưng mà tất cả đều tới quốc trượng phủ, chuẩn bị nghĩ cách cứu phó viện trưởng. Cường giả pháp lực cảnh tiến vào trong bí cảnh rồi bị nhốt ở trong đó là phó viện trưởng của văn viện. Diệp Lăng Ba nghe vậy, trái tim không khỏi trùng xuống. Giáo thụ kia an ủi nói, nhưng mà người không cần lo lắng, sẽ có người ra tay. Diệp Lăng Ba không hiểu được, những năm này nàng vẫn một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng gần như chỉ nghe nói đến cái tên Cố Dương này thôi. Nhưng mà nàng tin tưởng phán đoán của lão sư, ngụ ý của giáo thụ văn viện chính là Cố Thanh Xuyên. Trong số những người ở đây, chỉ có hắn có tu vi cao nhất, bảo đao gia truyền của Cố gia đang ở trong tay Cố Dương. Lấy phong cách hành sự của Cố gia, đương nhiên không thể nào không ép buộc đòi về, như vậy lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần cứu được Cố Dương một mạng, lo gì hắn không trả bảo đao về. Cố Thanh Xuyên ôm tâm tư như thế, hắn đang chờ một thời cơ tốt nhất để ra tay. Sau tổ tiên, hắn là nhân vật xuất chúng nhất Cố gia, kim thân tam trọng, cách pháp lực cảnh chỉ có một bước ngắn. Từ sau khi biết được tung tích của Phượng Vũ Đao, bảo đao gia truyền đã bị đánh cắp từ 100 năm trước. Cố gia đã bàn luận vài lần, nội dung chính là đoạt lại Phượng Vũ Đao như thế nào. Đến giờ vẫn không có kết quả, việc này cực kỳ khó giải quyết, lai lịch của Cố Dương không rõ, nếu kết thù với hắn, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Cố gia. Cứng rắn không được, vậy chỉ có thể mềm dẻo, hiện giờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Cố Thanh Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, ánh mắt không tệ, Cố Dương khá ngạc nhiên, cho đến nay, đây là lần đầu tiên có người nhìn ra được hắn có thân thể tiên thiên. Ngay cả hai lão giả thần bí là Vũ Nhị và Cao Phàm cũng không nhìn ra được. Quả nhiên U Minh Tông này không đơn giản, nhưng mà ánh mắt của đối phương khiến da đầu hắn run lên. Con mẹ nó, đây không phải là một tên biến thái đấy chứ, cả người Cố Dương không được tự nhiên, rút Phượng Vũ Đao ra. Một ánh lửa đỏ thẫm phóng lên cao, nháy mắt phá tan sương mù đen đang tràn ngập bốn phía. Thần thông, Cố Vân Phi cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại này. Giật nảy mình, trước đó không lâu, rõ ràng hắn còn chưa tới thần thông, đi vào trấn yêu tháp một chuyến, sau khi đi ra đã thành thần thông rồi. Cố Vân Phi không biết nên nói gì cho phải, thần thông giống như lạch trời đối với một số người, nhưng lại giống như không hề tồn tại, nói đột phá là đột phá. Đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, Cố Dương mới 22 tuổi, thần thông cảnh 22 tuổi, hắn khó khăn nuốt nước bọt, từ khi có bảng danh sách cho đến nay, chỉ sợ hắn là thần thông cảnh trẻ tuổi nhất, ghi chép lại trước đó là lão tổ Tần Vũ của Tần gia. 28 tuổi bước vào thần thông, được khen là ngàn năm có một, tư chất hạng nhất, hiện giờ, kỷ lục này đã được tăng lên 22 tuổi. Cố Vân Phi nghĩ đến bản thân mình đã 24 tuổi. Cách nhất phẩm còn một khoảng, chưa đừng nói tới thần thông. Các thần thông cảnh ở đây vừa nhìn đã nhận ra được Cố Dương là thần thông. Giờ phút này vẫn đều cảm thấy hết hồn. Chân nguyên hùng hậu của kẻ này hoàn toàn không giống như mới vừa đột phá. Cho dù thần thông cảnh có thâm niên mấy chục năm cũng không bằng hắn. Tiểu tử này tu luyện như thế nào vậy? Hả? Trong lòng Thương Khánh Lâm đệ tử của U Minh Tông mơ hồ lộ vẻ bất an. Không ngờ chân nguyên của đối phương lại chặn được thi khí đi đến đâu cũng thuận lợi kia. U Minh Tông của bọn họ có thể tung hoành thiên hà. Khiến vô số thần thông cảnh nghe tin đã sợ mất mật. Chỗ dựa vào chính là khí tức sát thi kia. Cũng chính là sương mù màu đen đang tràn ngập bốn phía. Loại khí tức sát thi này đặc biệt khắc thân thể. Một khi bị dính vào trên da sẽ bị nhiễm bẩn. Hành động bị hạn chế. Cuối cùng mất đi năng lực hành động. Vả lại, khí tức sát thi có ở mọi chỗ. Chân nguyên khó mà xua tan được, chỉ có pháp lực của cường giả pháp lực cảnh mới không sợ khí tức sát thi này. Mới vừa rồi, Thương Khánh Lâm nói nhiều như thế chính là vì kiêng kỵ con chim xanh cổ quái kia. Định im hơi lặng tiếng dùng khí tức sát thi nhiễm bẩn thân thể này. Ai biết, chân nguyên của đối phương giống như ngọn lửa vậy, dường như là khắc tinh của khí tức sát thi. Giết, hắn thấy mưu đồ không thành, nên không nhiều lời nữa. Quát một tiếng chói tai, phát động tấn công. Bốn sát thi kim thân cảnh phía dưới nhất thời bắt đầu chuyển động, đồng thời lao về phía Cố Dương. Sau khi thành sát thi, tốc độ của chúng càng giống như quỷ mị, nhưng có nhanh hơn nữa vẫn không nhanh bằng đao của Cố Dương. Đao đầu tiên của Thiên Vấn Cửu Đao, Hỗn Độn Sơ Khai, một đao này chém ra từ trong tay hắn, uy lực đâu chỉ mạnh hơn gấp 10. Sau khi hắn đến thần thông cảnh, cuối cùng mới phát huy ra được uy lực chân chính của môn đao pháp này. Một đao chém ra, giống như khai thiên lập địa. Chương 210, ta không phải người tùy tiện. Phần lớn thần thông cảnh ở đây đều cảm thấy trong trời đất chỉ còn lại ánh đao này. Muốn tránh cũng không được, cũng không thể thoát khỏi. Không ít người đều rút vũ khí ra, theo bản năng định ngăn cản nó. Ngay cả Cố Thanh Xuyên có tu vi cao nhất ở đây cũng suýt chút nữa rút đao ra. Khi ánh đao biến mất, rất nhiều người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt lưng. Ánh mắt nhìn Cố Dương đã thay đổi hoàn toàn. Quả thật giống như nhìn thấy quỷ vậy. Hắn thật sự mới vừa đột phá đến thần thông cảnh sao? Bàn tay Cố Thanh Xuyên đè trên chuôi đao, nhìn Cố Dương, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Một đao mới vừa rồi, ngay cả chính hắn cũng không mười thành nắm chắc có thể đỡ được. Đương nhiên thứ nhất là bởi vì Thiên Vấn Cửu Đao là đao pháp đứng đầu thiên hạ. Thứ hai là chứng minh thực lực của Cố Dương không phải là thứ mà kim thân cảnh nhất trọng bình thường có thể sánh bằng. Không, bên kia, Thương Khánh Lâm thấy Cố Dương dùng một đao chém bốn sát thi của hắn thành hai nửa. Đau lòng đến mức như đang nhỏ máu. Trong bốn sát thi này có ba sát thi là do sư tôn ban cho hắn sau trận chiến 18 năm trước. Mười mấy năm qua hắn cũng chỉ làm ra được thêm một sát thi mà thôi. Hắn chẳng thể ngờ rằng, một kim thân cảnh mới vừa đột phá đã có thể một đao phá hủy sát thi của hắn. Ta muốn giết ngươi, bùm, bốn sát thi bị chém thành hai nửa kia đột nhiên nổ tung. Vô số sương mù màu đen sền sệt nổ tung, cuồn cuộn bay về phía Cố Dương, hoàn toàn che khuất tầm mắt của hắn. Cố Dương không dám sơ ý, Cao Phàm từng nói cho hắn biết thủ đoạn của U Minh Tông. Khí tức sát thi này là kịch độc đáng sợ nhất đối với kim thân cảnh. Một khi bị dính vào, hậu quả thật sự không gánh nổi. Hắn không hề giữ lại, chân nguyên trong cơ thể bùng nổ, ngọn lửa màu đỏ thẫm đốt cháy đám sương mù màu đen này hầu như không còn gì. Khi sương mù màu đen biến mất, trước mắt đã không thấy bóng dáng của đệ tử U Minh Tông kia nữa. Định chạy, Cố Dương cười lạnh một tiếng, vèo một cái, đuổi theo phương hướng đó. Mới vừa rồi hắn một đao chém ngã bốn sát thi, nhưng lại không có được một điểm năng lượng nào. Đánh ở đây hồi lâu, kết quả đánh uổng công, kêu hắn sao có thể nhịn được. Xích nhật của xích tôn giáo kia là pháp lực cảnh, bây giờ hắn còn không giết được. Chạy rồi thì cũng hết cách, tên đệ tử U Minh Tông này, Cố Dương không thể để cho hắn chạy thoát được. Chạy mất rồi, Cố Vân Phi trợn tròn mắt. Thúc tổ, không phải ngươi đã nói người của U Minh Tông kia là kim thân cảnh nhị trọng sao? Cố Thanh Xuyên không nói gì, nhìn về phía Cố Dương biến mất, chán nản thở dài. Hắn biết, muốn thu hồi Phượng Vũ Đao từ chỗ Cố Dương, cơ hội trở nên cực kỳ xa vời. Người này mới vừa đột phá đến thần thông đã có thể dọa sợ đệ tử U Minh Tông kim thân cảnh nhị trọng. Chạy trối chết, vậy thì thôi đi, mấu chốt nhất chính là át chủ bài của người này lại nhiều vô kể. Ví dụ như con chim xanh có thể nuốt pháp lực của cường giả pháp lực cảnh kia. Quả thật chưa từng nghe nói đến, ai biết người này còn cất giấu thủ đoạn gì nữa. Cố Thanh Xuyên đột nhiên hạ quyết tâm, sau khi trở về sẽ không quan tâm đến chuyện Phượng Vũ Đao nữa. Tập trung bế quan, không đột phá đến pháp lực cảnh thì quyết không xuất quan. Đi, nghĩ đến đây, hắn mang theo Cố Vân Phi, không chút do dự bay trở về trong thành. Đáng chết. Tại sao có thể có kim thân nhất trọng đáng sợ như vậy chứ? Quả thật không hợp lẽ trời. Ngoài mấy chục dặm, Thương Khánh Lâm cảm thấy mình thật đúng là xui tận mạng. Lại gặp phải một tên không phân rõ phải trái như vậy. Khí tức sát thi không có tác dụng với tiểu tử kia. Hắn rất hoang mang, hắn biết rõ tu vi của mình là do sư tôn ban tặng. Có chênh lệch không nhỏ với kim thân cảnh nhị trọng chân chính. Hắn dám đến săn giết kim thân cảnh. Một là dựa vào khí tức sát thi chuyên môn khắc chế kim thân cảnh. Hai là dựa vào bốn sát thi kia. Bốn sát thi này đã được luyện chế trong hắc hồn cốc. Mặc dù không còn chân nguyên khi còn sống, nhưng thân thể được tăng cường một bước, đủ để so sánh với kim thân cảnh nhị trọng. Có hai vũ khí sắc bén này, dù gặp phải võ giả kim thân nhất trọng thậm chí nhị trọng cũng có thể chiếm được thế thượng phong. Kết quả hôm nay lại gặp phải kẻ quái thai là Cố Dương. Chân nguyên của kẻ này giống như pháp lực, có thể chôn vùi khí tức sát thi. Đao pháp cũng khủng bố đến cực điểm. Một đao đã chặt ngang bốn sát thi. Những sát thi đó chính là kim thân có thể so sánh với kim thân nhị trọng. Nhưng ở dưới đao của đối phương lại giống như đậu hũ vậy. Còn có thiên lý sao? Mới vừa rồi Thương Khánh Lâm bị dọa đến mức suýt chút nữa tiểu ra quần. Hắn chỉ mới là kim thân nhị trọng mà thôi. Cũng không chặn được một đao của tiểu tử kia. Mới vừa rồi hắn lấy lùi làm tiến, giả vờ định liều mạng, thật ra để khiến đối phương lơ là, nhân cơ hội chuồn đi. Thương Khánh Lâm lòng còn sợ hãi mà nghĩ, ngày sau kẻ này nhất định trở thành cường địch của tông ta. Phải về Hắc Hồn Cốc, bẩm báo sư tôn. Đang nghĩ, hắn vừa ngẩng đầu, cả người lập tức cứng đờ, chỉ thấy Cố Dương chặn ở trước mặt, nói, chạy nhanh đấy, công tử tha mạng. Thương Khánh Lâm chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, phịch một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cố Dương hơi sửng sốt, hắn chưa từng gặp võ giả nào nhu nhược như vậy, chưa đừng nói tới kẻ này còn là một cường giả thần thông cảnh. Cảnh giới cao hơn hắn một bậc, chẳng lẽ định mượn cơ hội khiến mình lơ là, tìm cơ hội giết ngược sao? Cố Dương quan sát hắn, hỏi, ngươi dựa vào gì mà cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Ta biết bí mật lớn nhất của U Minh Tông, chỉ cần công tử tha cho ta một mạng, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật bí mật này. Ta không có hứng thú gì với bí mật của U Minh Tông. Công tử, đó là một bí mật về việc đột phá đến thiên nhân. Thiên nhân, Cố Dương đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, cười lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi mà cũng có thể biết được bí mật về việc đột phá thiên nhân sao? Thương Khánh Lâm thấy hắn không tin, nhất thời nóng nảy, thật sự, ta thề, nếu như lừa công tử, ta sẽ bị cửu lôi oanh đỉnh, không được chết tử tế. Cố Dương chưa bao giờ tin vào cái gọi là lời thề này. Chậm rãi giơ Phượng Vũ đao cầm trong tay lên. Chương 211, ta không phải người tùy tiện hay. Thương Khánh Lâm cảm nhận được sát ý của hắn, dưới sợ hãi của tử vong, cuối cùng không quan tâm đến gì nữa. Gấp gáp nói, trong Hắc Hồn Cốc có một thi thể thiên nhân, chỉ cần luyện thi thể thiên nhân kia thành sát thi, sau đó dùng phương pháp đầu thai, nguyên thần nhập vào trên sát thi thì có thể thành Phật. Một đao của Cố Dương đã chém đầu hắn xuống, nhận được 2 điểm năng lượng, số lượng năng lượng trước mắt, 7, hả, những 2 điểm năng lượng, ánh mắt hắn sáng ngời, không ngờ rằng xử lý một vị võ giả kim thân cảnh nhị trọng lại có thể lấy được đến 2 điểm năng lượng. Khi ở trấn Yêu Tháp, cho dù là hồn yêu kim thân nhị trọng hay là kim thân tam trọng đều chỉ có 1 điểm năng lượng, cũng không biết cơ chế đánh giá của hệ thống như thế nào, nhưng nói gì thì nói, đây là chuyện tốt. Không biết có phải xử lý võ giả kim thân tam trọng thì lấy được sẽ càng nhiều năng lượng hơn không? Không không không, sao ta có thể có ý niệm tà ác như vậy chứ? Cố Dương tỉnh táo lại, âm thầm cảnh cáo bản thân, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ biến thành đại ma đầu lạm sát kẻ vô tội. Trừ khi có người muốn giết ta, ta bị ép đánh trả, nếu là tự vệ đúng đắn thì không có vấn đề gì. Hắn nhìn thi thể trên đất, nghĩ tới lời đối phương mới vừa nói. Trong Hắc Hồn Cốc có thi thể của thiên nhân, hắn nhớ không lầm thì Hắc Hồn Cốc là một tuyệt địa. Xem ra chỗ này đã bị U Minh Tông chiếm cứ rồi. Nói như vậy, 2 vị cường giả bất lậu cảnh của U Minh Tông chiếm được kỳ ngộ ở trong Hắc Hồn Cốc mới có thể đột phá nhanh như vậy. Những năm này, 2 lão giả này vẫn bế quan không ra là vì tế luyện thi thể của thiên nhân kia. Muốn dùng biện pháp mưu lợi này để bước vào cảnh giới thiên nhân. Đệ tử U Minh Tông lại định dùng bí mật như vậy để đả động hắn. Quả thật nực cười, có tiền đồ tươi sáng không đi, lại muốn đi con đường tà môn ngoại đạo vậy, chẳng lẽ đầu óc hắn bị chập mạch rồi sao? Hắn tiện tay đào hố, chôn thi thể xong rồi bay về phía thần đô, Cố Dương trở lại Thiên Tâm võ quán, không làm kinh động bất kỳ ai, chờ đến khi hắn đến viện đang ở, lại phát hiện có một người đã chờ ở cửa, đó là một nữ nhân mặc một trường bào màu xanh nhạt. Khí chất mờ ảo, dường như không dính khói lửa nhân gian. Đứng ở đó quả thật giống như thần tiên vậy. Cố Dương nhìn thấy nữ tử này, trong đầu đã lóe lên một từ, tiên nữ giáng trần, xếp hạng thứ 3 trên hồng nhan bảng, đệ tử của thủ tịch văn viện, Diệp Lăng Ba, nàng tới tìm ta làm gì? Cố Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc này, Diệp Lăng Ba cảm ứng được hắn đến, xoay người, cúi người thi lễ, Diệp Lăng Ba văn viện, bái kiến Cố huynh, chào ngươi, mời vào. Cố Dương xuất phát từ lễ phép, mời nàng vào trong, ngồi xuống bàn đá ngay trong viện, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua phía sau, bên chỗ quốc trượng phủ thật náo nhiệt, ít nhất 20 thần thông cảnh, còn nhiều hơn nhóm buổi sáng. Cố Dương đun nước, rót một ấm trà, hỏi thẳng vào vấn đề, không biết Diệp tiên tử tới tìm ta là có chuyện gì? Diệp Lăng Ba dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, nói ra ý đồ đến đây, ta muốn mời Cố huynh kết thành đạo lữ với ta. Cố Dương suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra. Thấy nàng có vẻ thành thật, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Đương nhiên, cảm giác mà nàng mang đến cho người ta sẽ không giống như là người biết đùa giỡn. Hắn không nhịn được sờ mặt mình, hóa ra mình có mị lực như vậy sao? Đầu tiên là trưởng công chúa, chưa nói được mấy câu đã bắt đầu trêu chọc hắn. Ở trong Ngô phòng, Tô Nhị tiểu thư cũng thương yêu hắn đến muốn chết muốn sống. Diệp Lăng Ba hiện giờ còn khoa trương hơn, vừa mới đến đã muốn kết thành đạo lữ với hắn. Đây không phải là mị lực thì là cái gì? Cố Dương nghiêm túc nói, ta không phải loại người tùy tiện như vậy, vừa mới đến đã muốn kết thành đạo lữ với hắn, coi hắn là người như nào chứ? Diệp Lăng Ba nói, ta biết, chuyện này hơi đường đột, nhưng mà chúng ta không còn thời gian nữa rồi, không còn thời gian nữa rồi. Cố Dương bị lời nói của Diệp Lăng Ba khơi gợi hứng thú. Nói, sao lại nói như vậy? Vẻ mặt Diệp Lăng Ba hơi nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện tình yêu. Nói, Cố huynh cũng biết, thế giới này sắp sửa nghênh đón một trận đại kiếp nạn. Hả? Cố Dương hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng nhất thời đã khác trước. Nếu nói tương lai phát sinh chuyện lớn gì, hắn biết rất rõ, mười mấy năm sau, Tinh La Tông xâm nhập, hai mươi mấy năm sau, Vạn Tượng Môn lại tới. Không thể nghi ngờ đây là một trận đại kiếp nạn đối với thế giới này. Vấn đề là, kiếp nạn mà nàng nhắc đến là nó sao? Hắn hỏi, là đại kiếp nạn như thế nào? Diệp Lăng Ba không trả lời thẳng, mà lại hỏi một vấn đề. Cố huynh biết Tứ Đại Thánh Địa xuất hiện từ khi nào không? Không biết, Diệp Lăng Ba nói, văn viện có một vị giáo thụ. Sau khi tra cứu giả sử và tùy bút du ngoạn của một vài văn nhân đã phát hiện ra tin đồn về Tứ Đại Thánh Địa xuất hiện sớm nhất từ những năm đầu của Tần Triều. Trong tất cả các tài liệu lịch sử của Hạ Triều lại không tìm thấy ghi chép lại về Tứ Đại Thánh Địa. Thật ra không chỉ có Tứ Đại Thánh Địa, ngay cả nơi như Hồng Lâu, chín gia tộc lớn trong thiên hạ đều xuất hiện vào Tần Triều. Vả lại, chín gia tộc lớn trong thiên hạ, bao gồm cả hoàng thất của Tần Triều trong đó đều có quan hệ dây mơ rễ má với Tứ Đại Thánh Địa. Phần lớn giáo thụ của văn viện đều cho rằng Hạ Đế chết có liên quan đến Tứ Đại Thánh Địa. Sự diệt vong của Hạ Triều là minh chứng cho nền văn minh của thế giới này đã tan biến. Hệ thống võ đạo hiện giờ đều được lưu truyền từ Tứ Đại Thánh Địa. Rất gần với thuật luyện khí thượng cổ, Hạ Triều lại lấy luyện thể làm chủ, nhưng mà phương thức tu luyện như thế đã tuyệt tích rồi. Không cần nghĩ cũng biết, võ giả của thời kỳ Hạ Triều nhất định đã bị đuổi tận giết tuyệt. Bằng không tuyệt đối không thể nào không để lại truyền thừa được. Giọng điệu của Diệp Lăng Ba rất bình tĩnh, nhưng Cố Dương nghe được mà hết cả hồn. Công pháp mà hắn chiếm được từ trong ấn tỷ của Tề Vương không khác lời nàng nói là bao. Môn công pháp này quả thật hoàn toàn khác với công pháp võ đạo hiện giờ. Chương 212, ta sẽ không bán thân đâu. Lúc trước hắn đã đoán được Tứ Đại Thánh Địa rất có thể là người xâm nhập, nhưng lại không nghĩ đến việc sự xuất hiện của bọn họ đã tạo thành tổn hại lớn đến mức nào đối với thế giới này, thảo nào lịch sử về Hạ Triều lại ít ỏi như vậy. Hèn gì trên sách sử lại liệt Hạ Triều vào thời đại Trung Cổ. Sự xuất hiện của Tứ Đại Thánh Địa chính là một đường ranh giới đối với nền văn minh của thế giới này. Từ đó về sau là một thời kỳ hoàn toàn mới. Một lát sau, Cố Dương mở miệng hỏi, vậy thì Tứ Đại Thánh Địa tới thế giới này như thế nào? Diệp Lăng Ba nói, việc này có liên quan đến đại kiếp nạn mà ta mới vừa nói. Viện trưởng đã từng nói, thế giới này tồn tại một ít cấm chế lưu lại từ thời thượng cổ. Một vài cấm chế trong đó dùng để phong bế không gian. 1000 năm trước, cấm chế xung quanh buông lỏng, cánh cổng không gian mở ra, lần lượt thông đến một nơi có tên là thế giới động thiên. Cũng tức là Tứ Đại Thánh Địa sau này. Hiện giờ, 1000 năm trôi qua, viện trưởng phát hiện, gần thần đô có vài cấm chế thượng cổ đã buông lỏng. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất đi hiệu lực. Đến lúc đó chuyện Hạ Triều diệt vong 1000 năm trước nhất định sẽ lại tái diễn. Cố Dương không ngờ rằng vị thiên nhân của văn viện kia lại thật sự tiên đoán trước được Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn xâm nhập. Quả thật rất giỏi, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi muốn kết thành đạo lữ với ta? Nói nhiều như vậy rồi nhưng vẫn chưa nói đến chuyện chính. Thân thể tiên thiên của ngươi có thể chuyển hóa khí tiên linh trong cơ thể ta thành khí tiên thiên. Có khí tức tiên thiên, ta có thể nhanh chóng bước vào thiên nhân cảnh, đủ để ứng phó với nguy cơ ngày sau. Cuối cùng Diệp Lăng Ba cũng nói ra nguyên nhân chính. Hóa ra nàng coi trọng thân thể tiên thiên của ta. Cố Dương hỏi, vậy có lợi ích gì cho ta không? Diệp Lăng Ba lắc đầu, khí tiên linh sẽ tạo thành gánh nặng lớn cho thân thể tiên thiên của ngươi. Nhưng mà đợi đến khi ta thành thiên nhân, đương nhiên có thể giúp ngươi. Nếu không có lợi ích gì thôi bỏ đi. Cố Dương đã mất hứng thú nghe tiếp. Nói, mời Diệp tiên tử về cho. Đùa, chuyện không có lợi ích gì. Lại dám mở miệng, nàng lấy tự tin ở đâu ra vậy? Về phần Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn, chờ bọn họ giáng xuống đã là chuyện của mười mấy năm sau rồi. Khi đó đoán chừng hắn đã sớm là thiên nhân rồi. Diệp Lăng Ba đi rồi. Cố Dương ngồi ở trong viện, mở hệ thống ra, vừa rồi ở trong trấn Yêu Tháp, hắn đã tiến hành một lần mô phỏng. Người giết chết đệ tử của U Minh Tông, nửa tháng sau, một vị cường giả pháp lực cảnh tập kích ngươi, hưởng thọ 22 tuổi. Cố Dương xem một câu cuối cùng, rơi vào trầm tư, vị cường giả pháp lực cảnh này rốt cuộc do phương nào phái tới. Hắn điểm qua mấy kẻ thù của mình, có khả năng nhất chỉ có hai nhà, hoặc là Xích Tôn Giáo, hoặc là Thẩm Gia, hai nhà này đều có động cơ giết hắn, cũng có thực lực này, xem ra vẫn phải tìm chỗ dựa vững chắc mới được. Mặc dù hiện giờ hắn đã là thần thông cảnh, nhưng nếu một vị cường giả pháp lực cảnh một lòng muốn đánh lén, hắn vẫn không ngăn được, chỉ có cơ hội mô phỏng 7 lần, muốn đột phá đến pháp lực cảnh, không được thực tế lắm, muốn vượt qua tử kiếp, chỉ có tìm chỗ dựa vững chắc. Ở thần đô, hắn không có nhiều lựa chọn lắm, văn viện loại trừ đầu tiên, Diệp Lăng Ba có ý đồ với thân thể hắn, định nương nhờ văn viện, đoán chừng phải bán thân mới được, tính tới tính lui. Dường như chỉ có hoàng hậu, tuy rằng muội muội của nàng vô tình vô nghĩa, nhưng mà bản thân hoàng hậu coi như trượng nghĩa. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 22 tuổi. Chọn 2, Cố Dương tùy tiện chọn một cái. Theo sau đó, ký ức của đoạn chiến đấu xuất hiện trong đầu. Hắn đang tu luyện, đột nhiên phát hiện không đúng. Ngẩng đầu lên, trước mắt đã hoàn toàn tối đen, sau đó không biết gì nữa. Là Thẩm Gia, Thẩm Gia là đối thủ cũ của hắn, cho nên hắn đã từng giao thủ với nhất phẩm và kim thân cảnh của Thẩm Gia. Từ trong đoạn ngắn ký ức này đã có thể đoán được người ra tay chính là pháp lực cảnh của Thẩm Gia. Đường đường pháp lực cảnh lại đánh lén hắn kim thân nhất trọng. Thật sự không biết xấu hổ, Cố Dương lại mở hệ thống ra. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần. Tiêu hao một điểm năng lượng, có, 22 tuổi, ngươi đạt thành tựu kim thân, trở thành thần thông cảnh trẻ tuổi nhất, ngươi sử dụng thần thông khiến giáo chủ Xích Nhật của Xích Tôn Giáo sợ hãi bỏ chạy, giết chết đệ tử U Minh Tông, danh chấn thiên hạ. Ngày thứ hai, ngươi tới Ngọc Châu, đến biệt viện của Thẩm Bạch Y, tìm được một miếng ngọc giản, từ đó có được truyền thừa của Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi rời khỏi Ngọc Châu, nhưng lập tức bị cường giả pháp lực cảnh đuổi kịp. Ngươi bèn sử dụng thần hoàng quyết, hóa thân thành Phượng Hoàng, chạy trốn tới Thiên Trụ Sơn, tiến vào bí cảnh, mấy ngày sau, cửa vào bí cảnh bị phá vỡ, ngươi bị đánh chết tại chỗ, hưởng thọ 22 tuổi, đúng là quá vô lý, hắn đã chạy trốn vào trong bí cảnh rồi mà còn bị đánh chết. Đúng là vô lý hết đường nói, Cố Dương bứt rứt, vậy thì một đường lui đã bị chặt đứt, nhưng mà nghĩ lại, chắc là do lúc đó hắn để lại dấu vết quá rõ ràng. Vị pháp lực cảnh của Thẩm Gia kia biết hắn cuối cùng biến mất ở Thiên Trụ Sơn, đoán được hắn đang trốn trong bí cảnh, cho nên mới có thể tìm ra. Nói cách khác, trốn ở trong bí cảnh cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lần sau phải rút ra bài học kinh nghiệm. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn hai. Thái Cực Cung, hậu điện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng ho khan kịch liệt. Bệ hạ, bảo trọng long thể. Trong điện, vài tên nội thị quỳ trên mặt đất, giọng điệu gần như van xin, người nằm trên giường rồng chính là chủ nhân của đế quốc khổng lồ này. Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, lúc này, hắn chỉ là một người trung niên nằm dài trên giường bệnh. Sau khi nghe được tin tức muội muội gặp nạn, tâm trạng kích động, ho khan kịch liệt, chương 213, thứ cho ta bất lực, ho mãi, cuối cùng ho ra cả máu, nội thị chăm sóc ở bên cạnh nhất thời sợ đến mất hồn mất vía. Kêu khản cả giọng, mau mời thái y. Đột nhiên, hoàng đế lại túm chặt lấy tay hắn, thở hổn hển nói, lập tức đi tuyên trấn quốc công đến đây. Bệ hạ, nhanh đi. Vâng, bên kia, trong Tê Phượng Các, một bóng dáng ung dung cao quý đang ngồi trước bàn, tay cầm bút lông phê duyệt tấu chương. Nương nương, lại thống lĩnh đến, ngoạt dèm châu, một gã hầu nhỏ giọng bẩm báo, cho mời. Chỉ chốc lát, thống lĩnh nội vệ lại bảo thành đã đi vào. Cách dèm châu, cúi người thi lễ nói, nương nương, đã điều tra xong, vị cung phụng trong trấn quốc công phủ từ một tháng trước đã rời khỏi thần đô. Không biết đi đâu, nữ nhân trong dèm châu không hề ngẩng đầu lên, hỏi, trấn quốc công đâu? Theo tin báo, nửa tháng trước hắn nội thương phát tác, vẫn luôn bế quan. Nữ nhân cười lạnh nói, có nghĩa là xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng toàn bộ quốc công phủ đều không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là một trùng hợp sao? Lại bảo thành quỳ trên mặt đất, vì thần hành sự thất trách, khiến nương nương gặp nạn, xin nương nương giáng tội. Hắn là thống lĩnh nội vệ, nhưng lại để xảy ra chuyện lớn như vậy ở ngay dưới mí mắt. Khó chối tội này, nữ nhân dùng giọng điệu bình tĩnh nói, nghe chỉ, thống lĩnh nội vệ lại bảo thành, làm việc tác trách, cắt tước vị, phạt bổng lộc 3 năm, xuống làm phó thống lĩnh, cho phép lập công chuộc tội. Lại bảo thành dập đầu xuống, đa tạ ân điển của nương nương, trong vòng 3 ngày, nhổ sạch sẽ mấy cái đinh của Xích Tôn giáo trong thần đô. Vâng, lại bảo thành nói xong, lui ra ngoài, ra khỏi Tê Phượng Các, hắn đằng đằng sát khí, chuẩn bị đi tìm Xích Tôn giáo xử lý. Lần này, có thể nói là tai bay vạ gió đối với hắn, trong thần đô có người kia của văn viện, còn có trấn quốc công tọa trấn, cho dù là ai cũng không ngờ rằng vị giáo chủ tân nhiệm của Xích Tôn giáo dám đến thần đô dương oai, còn thành công làm ra chuyện cực lớn này. Hai vị cường giả pháp lực cảnh, Cao Vĩ Tùng của Cao gia, Chu Tông Nghiệp của văn viện, còn có trưởng công chúa, cộng thêm 14 thần thông cảnh, tất cả đều rơi vào trong một bí cảnh chưa biết nào đó. Hai vị kim thân cảnh đại nội, vì bảo vệ hoàng hậu cũng chết thảm tại chỗ. Lại bảo thành vừa nghĩ đến đây, vẫn run sợ, hai vị pháp lực cảnh, vị giáo chủ tân nhiệm của Xích Tôn giáo kia, thủ đoạn thật tàn nhẫn, mưu toan sâu xa, lá gan to lớn, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là thần đô, có một vị thiên nhân và một vị kiếm thánh tọa trấn. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, người kia của văn viện kia đã hơn 10 năm chưa hề bước ra khỏi văn viện nửa bước rồi. Có người nói hắn đang đột phá tới cảnh giới rất cao. Có người nói hắn bị thương rất nặng, đang dưỡng thương, cho dù là loại nào, mấy chục năm qua vị thiên nhân này chưa từng ra tay là sự thật. Còn trấn quốc công, năm đó bị thương trong trận chiến với Xích Tôn giáo, thường thường sẽ phát tác, phải bế quan dưỡng thương. Dưới hai vị này, cường giả pháp lực cảnh trong thần đô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chu Tông Nghiệp của văn viện, còn có một vị cung phụng thần bí của trấn quốc công. Ngoại trừ hai người đó ra thì chỉ có vài vị trong hoàng cung. Nhưng cường giả cấp bậc pháp lực cảnh của đại nội, từ trước đến giờ sẽ không bước ra khỏi hoàng cung nửa bước. Lúc trước hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của cường giả pháp lực cảnh mà hôm nay ra tay truy sát Xích Nhật kia. Về phần các thế gia trong thần đô, cũng không phải không có cường giả pháp lực cảnh, chẳng qua bọn họ đều không ở thần đô mà thôi. Pháp lực cảnh không tới thần đô, đây gần như là một quy định luật bất thành văn. Chuyện này có liên quan đến một phen biến động lớn trong thần đô 200 năm trước. Chỉ có thế lực lớn như văn viện và trấn quốc công được hoàng đế đặc biệt cho phép mới có thể ngoại lệ, không ngờ rằng bởi vì vậy mà tạo ra lỗ hổng cho Xích Tôn giáo tranh thủ cơ hội. Trong Tê Phượng Các, Hoàng hậu Đại Chu vẫn đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên trên gương đồng trên mặt bàn nổi lên gợn sóng. Sau đó một hàng chữ hiện ra, Hoàng thượng tuyên trấn quốc công vào cung. Hoàng hậu liếc nhìn rồi không hề để ý tới. Trấn quốc công sợ chết như vậy, chắc chắn không dám tiến cung, nhiều nhất chỉ phái nhi tử đến thôi. Về phần mục đích Hoàng thượng tuyên trấn quốc công đến, không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là vì muội muội kia. Hoàng hậu nghĩ đến đây, động tác trên tay đột nhiên khựng lại, buông ngự bút trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Sau khi trầm tư một lúc lâu, nàng đưa ra quyết định, nàng trở lại trước bàn, lấy bút viết một tờ giấy, dán lên trên mặt gương đồng này, chỉ thấy chữ viết trên tờ giấy đột nhiên biến mất. Làm xong chuyện này, nàng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trong Thiên Tâm võ quán, Cố Dương mở to mắt, chân mày hơi nhíu lại, không ngờ phía sau thiên nhân cảnh lại không còn công pháp. Ở trong Ngô phòng, hắn đã có được tất cả công pháp của Phượng Vũ Cửu Thiên, cũng có cả công pháp của thần thông cảnh, bao gồm kim thân cảnh, pháp lực cảnh và bất lậu cảnh, nhưng không có công pháp của thiên nhân cảnh. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến bất lậu cảnh mà thôi. Công pháp phía sau thiên nhân cảnh, chỉ sợ Tam Thánh Môn mới có. Xem ra, hắn vẫn không trốn thoát được thánh địa này, về sau vẫn phải đi xem một chuyến. Nhưng mà, đó là chuyện sau này. Cố Dương đặt tâm tư lên công pháp của kim thân cảnh. Nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không cần liên tục niết bàn. Sau khi Phượng Vũ Cửu Thiên đến kim thân cảnh, giống như các công pháp khác, rèn luyện chính là thân thể. Đến tầng thứ 3 thì ngưng luyện thành thân thể thiên phượng. Nhưng mà lúc tu luyện cần mượn dùng ngoại vật, tốt nhất là dùng các loại linh hỏa để tôi luyện, ví dụ như nhất muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, địa mạch chân hỏa vân vân. Tốc độ tu luyện tự khắc tiến triển cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ có thể ngưng tụ ra thân thể thiên phượng. Nếu không có linh hỏa, chỉ có thể lấy chân nguyên bản thân để tôi luyện, nhưng tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm. Chương 214, Hoàng hậu. Cố Dương nhìn mà hơi đau đầu, những linh hỏa này nên đi tìm ở đâu? Nghe tên cũng không phải là thứ phổ thông gì, đoán chừng chỉ có địa mạch chân hỏa còn dễ tìm một chút. Đang suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa. Cố đại ca, là giọng nói sốt ruột của Phùng Thiên Tứ. Cố Dương đi qua mở cửa, hỏi, sao vậy? Ngoài cửa, sắc mặt Phùng Thiên Tứ tái nhợt, dáng vẻ hoang mang lo sợ. Thấy hắn giống như thấy cứu tinh. Sư phụ, không thấy đâu nữa. Cố Dương sửng sốt, không thể nào, ban ngày hắn không hề thấy Cao Phàm tiến vào trong cửa vào bí cảnh kia. Hắn trấn an nói, đừng gấp gáp, từ từ nói, rốt cuộc sao lại thế này? Phùng Thiên Tứ nói, buổi sáng, sư phụ nói muốn đi ra ngoài làm chút việc, kêu ta ở lại đây, còn cố ý dặn dò ta, nói là đến buổi tối hắn còn chưa trở lại tức là đã xảy ra chuyện. Kêu ta tới tìm Cố đại ca. Cố Dương vừa nghe, nào còn gì không rõ, nhất định lão giả kia cũng tiến vào trong bí cảnh kia rồi. Nhưng mà không biết đã dùng biện pháp gì đã giấu giếm được tai mắt của người khác. Hơn nữa, đoán chừng Cao Phàm cũng nhận thấy được có gì không đúng nên mới dặn dò đồ đệ nhà mình trước khi đi. Như vậy, Cao tiền bối này thật sự quá coi trọng hắn. Cho dù muốn cứu cũng không biết cứu như thế nào. Hắn không biết phương pháp mở bí cảnh kia ra. Trên đời này chắc chỉ có Xích Nhật mới biết được. Phùng Thiên Tứ giống như nhìn ra vẻ khó xử của hắn. Cầu khẩn, Cố đại ca, người nhất định phải cứu sư phụ ta. Ta sẽ cố hết sức. Cố Dương chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, ngoài cửa lại có người đến. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Cố Dương, toàn bộ Thiên Tâm võ quán. Dám gọi thẳng tên hắn như vậy cũng chỉ có nữ nhi bảo bối kia của Trình Thiên Tâm. Cửa viện được mở ra. Người chưa tới, giọng nói đã truyền tới trước. Tô tỷ tỷ nói muốn gặp ngươi. Trình Thanh Vũ mang theo vị nhị tiểu thư Tô gia kia vào. Được đấy, nàng còn có mặt mũi tới tìm ta. Cố Dương nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Trình Thanh Vũ nói. Về sau trước khi vào thì nhớ gõ cửa trước. Hả? Trình Thanh Vũ đỏ bừng mặt lên, lúng ta lúng túng. Lại hơi uất ức, ta, Tô Ngưng Yên chắn trước mặt Trình Thanh Vũ, nói, là ta đường đột, không nên kêu nàng dẫn ta đến đây vào lúc này, thật có lỗi. Cố Dương làm như lần đầu gặp nàng, lạnh nhạt hỏi, Tô cô nương đêm khuya tới chơi, không biết có việc gì vậy? Tô Ngưng Yên thấy hắn như vậy, quay đầu lại nói với Trình Thanh Vũ, ngươi về trước đi. Trình Thanh Vũ uất ức rời khỏi viện, sau đó, Tô Ngưng Yên nhìn sang Phùng Thiên Tứ ở bên cạnh. Nhìn đến mức hắn cả người không được tự nhiên, cũng cáo lui, trong viện chỉ còn lại hai người là nàng và Cố Dương. Cuối cùng Tô Ngưng Yên cũng nói ra ý đồ đến đây. Ta muốn mời Cố công tử ra tay, cứu đám người trưởng công chúa bị nhốt trong bí cảnh. Người thông minh như Tô Ngưng Yên, thấy thái độ của Cố Dương hiện giờ lạnh nhạt như thế, vừa suy nghĩ đã đại khái đoán được nguyên nhân trong đó. Khi ở trong trấn Yêu Tháp, tuy rằng hắn cũng rất lạnh nhạt, nhưng lại không phải thái độ xa cách người ngoài ngàn dặm như thế này. Nhất định là hắn có lòng bất mãn với mình. Nàng vén áo thi lễ, ôn nhu nói, Cố công tử, Ngưng Yên còn chưa tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Nếu không có công tử ở đây, lần này chỉ sợ không cách nào chạy ra khỏi trấn Yêu Tháp. Cố Dương không hề nhúc nhích, thờ ơ nói, cảm ơn thì không cần, ta chỉ tự cứu mà thôi. Hôm nay ở ngoài thành, sư tôn quá lo lắng cho an nguy của ta, để lại một mình công tử đối mặt với Xích Nhật, trong lòng ta vẫn luôn vô cùng lo lắng. Sau đó nghe nói công tử đại phát thần uy, đẩy lùi Xích Nhật, mới yên lòng. Nói xong chưa? Cố Dương nói xong rồi thì ngươi có thể đi. Tô Ngưng Yên thấy hắn nước đổ lá khoai, thái độ quyết liệt, biết nói thêm gì nữa cũng phí công sức. Thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Cố Dương không hề để chuyện này trong lòng. Sau khi trở về phòng, bắt đầu tu luyện lần đầu tiên sau thần thông cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong đình viện, Cố Dương mở mắt, âm thầm lắc đầu, sau khi đến kim thân cảnh, tu luyện chậm hơn trước kia, xem ra, nếu không có linh hỏa này hỗ trợ, muốn tu luyện đến kim thân nhị trọng, không biết phải đến ngày tháng năm nào, môn công pháp này thật sự rất dày vò người ta. Cố Dương nghĩ đến đây, không do dự nữa, kêu người tìm Trình Tuyết đến. là một chuyện giúp ta. Trình Tuyết không nói lời thừa gì, nói, công tử cứ việc phân phó, giúp ta tìm một tên lính canh ngục phụ trách trông coi tầng thấp nhất trong thiên lao. Trên người hắn có thứ như này, Cố Dương đưa ấn tỷ của Tề Vương cho nàng. Trong một lần mô phỏng, hắn bị giam vào tầng thấp nhất trong thiên lao, đã chiếm được một khối ấn tỷ khác từ chỗ ngục tốt nơi đó. Bên trong có truyền thừa của thần viên quyết, môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này tu luyện quá chậm. Tốt nhất nên lựa chọn thứ khác. Trình Tuyết cẩn thận nhìn xem, rồi trả món đồ này lại cho hắn. Mua món đồ này từ trên người hắn về. Nhớ kỹ, làm việc này kín đáo một chút. Trước khi thành công, đừng để ai biết được việc này. Ta hiểu rồi, Trình Tuyết nói xong rồi rời đi. Cố Dương thích dáng cách hành sự sấm rền gió cuốn của nàng. Giao việc cho nàng, hắn rất yên tâm. Buổi chiều, Cố Dương đang đợi Trình Tuyết về, nhưng không đợi được Trình Tuyết, mà lại đợi được một nhân vật không tưởng. Người nọ chỉ nói một câu, theo ta tiến cung, Cố Dương đã ngoan ngoãn đi theo nàng. Người tới chính là cường giả pháp lực cảnh đã đại chiến một trận với Xích Nhật ở ngoài thành ngày hôm qua, sư tôn của Tô Ngưng Yên, hơn phần nửa cũng là người đã bắt hắn vào thiên lao trong mô phỏng lần đó. Hắn thi triển thần hoàng quyết, hóa thân thành Phượng Hoàng cũng chạy không thoát. Đối mặt với nhân vật như vậy, biện pháp tốt nhất chính là phối hợp. Cố Dương thật sự không ngờ rằng, vị cường giả pháp lực cảnh này sẽ tự mình tới. Hơn nữa là dẫn hắn vào cung, nhìn tư thái này hơn phân nửa là muốn gặp Hoàng hậu. Chương 215, Hoàng hậu 2, lần này khơi gợi tính tò mò trong hắn. Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua Tô Ngưng Yên đến nhờ vả hắn? Cố Dương không nghĩ ra nổi, cho dù là trưởng công chúa hay là phó viện trưởng của văn viện đều xem như kẻ địch của Hoàng hậu. Chết ở trong bí cảnh không phải rất tốt sao? Còn có một điểm nữa, nàng dựa vào cái gì cho rằng bản thân mình có năng lực cứu bọn họ ra? Không bao lâu đã đến Hoàng cung, đây là một tòa kiến trúc nguy nga xưa cũ, có thể nhìn thấy dấu vết năm tháng lưu lại từ trên tường ngoài kia. Hoàng cung này là trung tâm của thần đô, chính vì có sự tồn tại của hoàng cung này mà thần đô mới được gọi là thần đô. Cho dù là tần triều hay là hạ triều của 1000 năm trước đều lấy nơi này làm hoàng cung. Đã có lịch sử trên 2000 năm, nơi này tượng trưng cho hoàng quyền, dưới sự hướng dẫn của mỹ phụ trung niên kia, Cố Dương bước chân vào cửa cung, nháy mắt, hắn đã cảm nhận được một lực trường vô hình hoàn toàn ngăn chặn chân nguyên của hắn. Hắn thử vận công, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại không hề nhúc nhích, hắn thầm chấn động, tuy rằng trước đó đã nghe Vũ Nhị nói về lời đồn trong hoàng cung, nhưng tự mình cảm nhận rồi mới biết được khủng bố trong đó. Có truyền thuyết, trong phạm vi hoàng cung có một cấm chế từ xa xưa. Bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó đều không thể sử dụng chân nguyên. Ngay cả thiên nhân cũng không hề ngoại lệ. Hoàng cung còn có một đặc tính. Võ giả chỉ cần ở lại trong hoàng cung chừng 3 năm thì sẽ có thể thích ứng được với lực trường nơi. Này, chân nguyên không hề bị ảnh hưởng nữa. Đặc tính này của hoàng cung có thể phát huy ưu thế sân nhà đến lớn nhất. Năm đó, cường giả tuyệt thế bất lậu cảnh của Vũ gia cũng phải đợi hoàng đế rời khỏi hoàng cung. Lúc đến ngoại ô săn thú mới ra tay được, nếu vị hoàng đế kia ở trong hoàng cung, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Điểm đặc biệt của hoàng cung còn không chỉ có như thế. Vũ Nhị từng nói, trong hoàng cung có 3 nơi có khí mạch đặc thù, một khí mạch có thể sản sinh ra một vị cường giả bất lậu cảnh. Nói cách khác, nơi này có ít nhất 3 vị bất lậu cảnh tọa trấn. Đương nhiên, người tu luyện mượn dùng khí mạch cũng sẽ nhận phải hạn chế cực lớn. Một khi rời khỏi hoàng cung thì tu vi sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chẳng mấy chốc sẽ chết vì tu vi giảm hết. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đi đường tắt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong một lần mô phỏng, vị cường giả bất lậu cảnh bảo vệ nhân hoàng kiếm kia, sau khi tiến vào hoàng cung đã bị vây giết. 3-1, cộng thêm ưu thế sân nhà, bị chết cũng không oan. Hoàng thất có thể trụ vững thiên hạ mấy trăm năm cũng không bị người lật đổ. Cho dù vị hoàng đế trước chết oan chết uổng, một vương gia không có bất cứ tu vi gì kế vị, nhưng vẫn có hoàng quyền củng cố. Nói thật, cảm giác chân nguyên bị áp chế này khiến Cố Dương thấy rất bó buộc, giống như bị xiềng xích trói lại vậy. Cuối cùng, hắn được dẫn đến một cung điện tên là Đại Minh Điện, một thiên điện tên là Tê Phượng Các. Sau khi thông qua bẩm báo, cuối cùng Cố Dương cũng đã gặp được nữ nhân có quyền thế nhất đương triều. Tuy rằng cách một rèm châu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng, hắn không khỏi nhớ tới giai thoại truyền kỳ của vị hoàng hậu này. Xuất thân trong thế gia xuống dốc, mười mấy tuổi vào cung, nhanh chóng nhận được sủng hạnh của hoàng đế, không tới mấy năm đã được phong làm hoàng hậu, nàng có thể nắm quyền trong tay, cũng là vì hoàng đế cơ thể yếu nhiều bệnh. Vị hoàng đế có cảm giác tồn tại mờ nhạt này, giai thoại cũng có thể nói là truyền kỳ. Nghe nói, lúc vị hoàng đế này còn trẻ tuổi, lần đó luyện công tẩu hỏa nhập ma, biến thành một tên tàn phế, trở thành nhi tử bị tiên hoàng chán ghét nhất. Đáng lẽ ra cho dù như thế nào hắn cũng không thể đế vị. Ai mà ngờ được, Vũ Đại một mình một đao, giết sạch phụ hoàng, một đám phi tần và phần lớn huynh đệ tỉ muội của hắn. Hắn trở thành hoàng tử duy nhất còn sống, Thuận Lý Thành Chương kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tiên hoàng sinh nhiều nhi nữ như vậy, đến cuối cùng chỉ có nhi tử mình chán ghét nhất và tiểu nữ nhi mình thương yêu nhất còn sống. Cố Dương, ngày hôm qua nhờ ngươi ra tay, phá vỡ vách chắn pháp lực kia, chẳng những cứu bổn cung một mạng, cũng cứu mạng mọi người ở đây. Một giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Cố Dương. Bổn cung quyết định ban thưởng cho ngươi 50 vạn lượng vàng. Đợi chút, Cố Dương vội vàng cắt lời nàng. Không thể không nói, công tác điều tra của vị hoàng hậu này làm khá chuẩn xác. Hơn nữa còn tra ra được hắn thích tiền bạc, nhưng mà đó là chuyện quá khứ rồi. Tiền bạc đã không thể dùng để nạp nữa. Hắn cần nhiều vàng như vậy có ích lợi gì? Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, nghe nói gần đây tài chính trong triều đình khó khăn, số vàng này nên dùng cho quốc sự đi. Chuyện này là do hắn nghe Trình Tuyết nói, hoàng hậu cướp lấy quyền khống chế của Tứ Hải Tiền Trang, nhưng lại muốn dùng tiền bạc của Tứ Hải Tiền Trang để bổ sung thiếu hụt của triều đình. Chuyện này vốn không phải là bí mật gì ở thần đô. Hả? Hoàng hậu cảm thấy khá ngạc nhiên, khó có được người lòng mang quốc sự. Được, một khi đã như vậy, nàng trầm ngâm một chút. Bổn cung quyết định ban hôn muội muội, không phải chứ? Cố Dương bật thốt, không được. Giọng điệu của hoàng hậu nhất thời trầm xuống. Thế nào, ngươi cảm thấy muội muội của bổn cung không xứng với ngươi? Thiên Lao, Cố Dương chợt nghĩ tới hậu quả của từ chối ban hôn ở trong mô phòng, vội nói, thật sự không dám giấu giếm, ta đã có người trong lòng. Thì ra là thế. Giọng điệu của hoàng hậu hòa hoãn lại, bèn nói, không sao, nam tử hán đại trượng phu, có tam thê tứ thiếp là chuyện thật bình thường. Bổn cung không để ý việc muội muội làm thiếp. Không phải chứ, đó chính là muội muội ruột của ngươi đó. Hố nàng như vậy, thật sự thích hợp sao? Cố Dương rất muốn nói ta để ý, nhưng cuối cùng chưa nói gì cả. Hắn đã nhìn ra được, nữ nhân này quyết tâm muốn làm chị vợ của hắn, dùng thủ đoạn như vậy để trói hắn lên trên thuyền của nàng. Đúng là không phải không có lý do, nàng đen tối ngoan độc, vì trói hắn lên thuyền mà hố cả muội muội của mình. Thôi, chờ qua kiếp nạn Thẩm gia này, hắn muốn chạy thì cứ chạy, nàng thật sự cho rằng như vậy có thể trói chặt hắn sao? Coi như hiện giờ chịu thiệt chút đi. Chương 216, Cửu Châu Ấn. Cùng lúc đó, phía dưới Tây Phượng Các có một tòa cung điện ngầm khổng lồ. Trên đỉnh có gắn mấy hạt châu rực rỡ, chiếu sáng cả đại điện như ban ngày. Ở giữa đại điện đặt một cái đỉnh bằng đồng thau cực lớn. Trên đỉnh có khắc ấn đồ án và chữ viết phức tạp cổ xưa. Trong đỉnh lớn đang bốc cháy ngọn lửa màu lam nhạt, một thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh lớn, rõ ràng mũi kiếm có một vết rạn, nhưng dưới ngọn lửa màu lam nhạt, thân kiếm lại không hề có bất cứ biến hóa nào. Bên cạnh đỉnh lớn bằng đồng thau có một người ngồi xếp bằng. Đó chính là Tô Ngưng Yên. Hai tay nàng chạm vào đỉnh lớn, liên tục rót chân nguyên trong cơ thể vào trong đó, duy ngọn lửa trong đỉnh. Nàng hiển nhiên đang mượn dùng ngọn lửa trong đỉnh bằng đồng thau để sửa chữa bích tiêu kiếm đã lấy được từ trong trấn yêu tháp. Chỉ chốc lát sau, trên trán Tô Ngưng Yên đã đổ mồ hôi hột. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, một mỹ phụ trung niên đi vào trong điện, ngồi xuống bên cạnh đỉnh đồng thau, hai tay chạm vào trên đỉnh. Tô Ngưng Yên thu hồi chân nguyên, ngồi xếp bằng tại chỗ, vận công điều tức chốc lát mới khôi phục lại được. Nàng hỏi, thế nào rồi? Mỹ phụ trung niên nói, nàng muốn gả ngươi cho tiểu tử kia. Tô Ngưng Yên nghe vậy, sắc mặt thay đổi, chau mày, rốt cuộc nàng định làm gì? Đầu tiên quyết định phải cứu những thần thông cảnh bị nhốt trong bí cảnh, hiện giờ lại gả mình cho Cố Dương, rốt cuộc kế hoạch của nàng là gì? Mỹ phụ trung niên nói, chuyện này chắc ngươi còn rõ hơn ta, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tiểu tử kia có ngọn nguồn sâu xa với Tam Thánh Môn, ngươi đừng dây dưa quá sâu với hắn. Tô Ngưng Yên giải thích, ta tuyệt đối không có nửa phần tư tình với Cố Dương, đều do nàng tự chủ trương, có phải hay không chỉ có chính ngươi biết. Từ hôm nay ta muốn tập trung sửa chữa bích tiêu kiếm, tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Mỹ phụ trung niên nói xong, nhắm hai mắt lại. Tô Ngưng Yên im lặng cúi người thi lễ, lui ra khỏi tòa đại điện này. Nàng đi dọc theo một cầu thang lên trên, chỉ chốc lát, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cánh cửa, bên trên truyền đến giọng đối thoại, nàng không khỏi dừng bước, cứu đám người trưởng công chúa. Không ngoài dự đoán của Cố Dương, quả nhiên hoàng hậu vẫn đưa ra yêu cầu này. Hắn nói, hoàng hậu quá coi trọng tại hạ, bao nhiêu cường giả thần thông cảnh của thần đô đều không làm được. Ta chẳng qua mới chỉ đột phá, nào có năng lực như thế. Nữ nhân phía sau bức rèm châu không nhanh không chậm nói. Người đã luyện thành thiên vấn cửu đao của Vũ Thắng Thiên. Đương nhiên có năng lực như thế. Thiên vấn cửu đao, Cố Dương thầm nghĩ, nhớ tới đao thứ ba trong môn đao pháp này. Nếu có thể luyện một đao này đến trình độ có thể chém nát không gian, nói không chừng thật sự có thể làm được. Giọng nói của hoàng hậu tiếp tục truyền đến, nếu như ngươi bằng lòng ra tay, ngươi có thể đề ra một yêu cầu với bổn cung, cho dù là thành hay không, bổn cung đều có thể thỏa mãn ngươi. Quả thật mối làm ăn này có thể nhận được. Cố Dương thầm tính toán, rất nhanh có chủ ý, nói, hoàng hậu cũng biết, chín thân vương của hạ triều 1000 năm trước đều có một khối ấn tỷ do hạ đế ban cho. Thứ ngươi nói chắc là cửu chân ấn, vừa hay trong cung còn có một khối. Thật sự có sao? Cố Dương thầm vui mừng, hắn chỉ định bụng xem thử nên đề cập đến, không ngờ rằng trong hoàng cung thật sự đang giữ một khối. Ta muốn nó, người đâu, cầm thủ lệnh của ta, đi vào trong kho lấy cửu châu ấn kia ra. Không bao lâu sau đã có nội thị mang một ấn tỷ đến, giao vào trong tay Cố Dương. Hoàng hậu hỏi, có phải thứ ngươi muốn là cái này? Cố Dương cầm ấn tỷ trong tay, sinh ra một cảm ứng cực kỳ vi diệu, gật đầu nói, không sai, vậy chuyện bí cảnh cứ giao cho ngươi, ta sẽ cố hết sức. Cố Dương không dám chắc chắn, hoàng hậu sắp xếp một nội thị đi tới quốc trượng phủ cùng với Cố Dương. Sau khi Cố Dương rời đi, Tô Ngưng Yên từ phía sau đi ra, đối mặt với mẫu nghi thiên hạ đứng đầu hậu cung này. Ánh mắt hơi sắc bén, lạnh lùng hỏi, ngươi định làm cái gì? Đối mặt với lời chất vấn của nàng, hoàng hậu không hề tức giận, mỉm cười nói, ngươi cũng nên lập gia đình, tỷ tỷ tìm một lang quân như ý giúp ngươi, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Tô Ngưng Yên cười lạnh, ta thấy ngươi xuân tâm manh động mới đúng. Hừ, ta khuyên ngươi, đừng tu luyện Long Hoàng Cực Đạo của Triệu gia. Môn công pháp này có thiếu sót rất lớn, ngươi nếu mà không nghe. Hoàng hậu cười nói, muội muội tốt của ta à, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cướp nam nhân với ngươi. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy đấy, hắn cần tìm cửu châu ấn, đó chính là một món chí bảo do hạ đế luyện chế. Chín ấn hợp nhất thì có thể mở lại cửu châu đại trận. 1000 năm đến giờ, vô số người nghiên cứu cửu châu ấn này đều không thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Có người quả quyết, chỉ có huyết mạch của hạ đế mới có thể kích hoạt cửu châu ấn. Lai lịch của Cố Dương này là một câu đố, nói không chừng đó là huyết mạch của hạ đế. Hắn là hậu nhân của hạ đế, đương nhiên có cùng chung chí hướng với ngươi. Kết thành đạo lữ, có gì không thể? Tô Ngưng Yên lạnh lùng nói, chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi sắp xếp, nếu có lần sau, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong, nàng phất tay áo bỏ đi. Trong Tây Phượng Các chỉ còn lại một mình hoàng hậu, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, tự nhủ nói, muội muội tốt của ta à, mọi chuyện ngươi lấy đại cục làm trọng, sao đấu được với ta chứ? Trong quốc trượng phủ, 20 mấy vị thần thông cảnh tụ tập một chỗ, đang top 5 top 3 tụm lại thảo luận chuyện cứu người. Chuyện này đã qua một ngày rồi, bọn họ đã bàn luận lâu như vậy nhưng vẫn không có ai có thể đưa ra một phương án cứu người. Dưới tình huống không có phương pháp, định cưỡng chế mở cửa vào một bí cảnh, nói thì dễ làm mới khó, bí cảnh hoàn toàn là điểm mù trong tri thức của phần lớn võ giả. Ngay cả mấy vị giáo thụ nghiên cứu bí cảnh sâu nhất cũng không tìm ra được biện pháp gì. Chương 217, Cửu Châu Ấn 2, tất cả mọi người đều biết, cơ hội để cứu người bị nhốt trong bí cảnh ra cực kỳ xa vời. Phải biết rằng, bị nhốt trong đó còn có hai cường giả pháp lực cảnh, còn không bằng trông cậy vào bọn họ có thể phá vỡ bí cảnh từ bên trong thoát ra ngoài. Vương Viễn Trác giáo thụ của văn viện tỏ vẻ nghiêm túc, nói, đây không phải là bí cảnh bình thường, đã gần như là một thế giới động thiên rồi, rất có thể là do đại năng động hư cảnh thời thượng cổ mở ra, cho nên không thể dùng sức mạnh mở ra được, ngay cả là pháp lực cảnh cũng không được, chỉ có cường giả tinh thông sức mạnh không gian mới có năng lực như vậy. Hắn là kim thân tam trọng, trong số những người ở đây, chỉ có hắn có tu vi cao nhất, cũng là chuyên gia nghiên cứu bí cảnh. Võ đạo hiện giờ chính là một nhánh của luyện khí thuật thượng cổ. Quan tâm tiến hành theo chất lượng, thần thông cảnh vẫn thuộc về giai đoạn trúc cơ, chỉ có đến thiên nhân cảnh mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ về đạo. Không giống với hệ thống tu luyện vào giai đoạn hạ triều, mượn dùng huyết mạch của yêu tộc, khi ở thần thông cảnh đã có thể lĩnh ngộ đủ loại thần thông. Nếu bàn về sự phức tạp trong thủ đoạn chiến đấu, thần thông cảnh hiện giờ không thể nào so sánh được với thần thông cảnh khi ở hạ triều. Lúc này, có người nói, Vương tiền bối, kính mời viện trưởng của quý viện ra tay cứu người. Người nói chuyện chính là đại công tử của Cao gia Cao Minh Hải. Cao gia có một vị cường giả pháp lực cảnh bị nhốt trong bí cảnh. Đây là một tổn thất mà Cao gia khó chấp nhận nổi. Sốt ruột nhất chính là hắn. Nhất thời, rất nhiều người đồng loạt phụ họa. Đúng vậy, mời viện trưởng của quý viện ra tay. Viện trưởng của văn viện là thiên nhân cảnh, cũng là người duy nhất có khả năng phá vỡ bí cảnh trong thần đô. Trong đám người phụ họa còn có Quách Thái Bình, tam thúc của hắn bị nhốt trong bí cảnh. Cho dù chỉ có cơ hội một phần vạn, hắn cũng phải nghĩ cách. Các vị nghe ta nói một lời. Vương Viễn Trác mới mở miệng đã đè ép âm thanh của mọi người xuống. Bi thương nói, phó viện trưởng của văn viện ta cũng bị nhốt trong bí cảnh. Không phải viện trưởng không muốn ra tay, mà là bất lực. Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều trầm mặc, không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Tổng cộng có 17 người bị nhốt trong bí cảnh, hiện giờ người ở đây đều là thân bằng hảo hữu của 17 người kia. Lời nói của Vương Viễn Trác gần như đã tuyên án tử hình cho những người này. Rất nhiều người đều cực kỳ bi thương, mất đi một thần thông cảnh đều thương gân động cốt đối với đa số thế lực. Thậm chí là chuyện lớn như trời sụp, ngay khi không khí hoàn toàn đè nén, cửa vào bỗng truyền đến một tiếng thông báo, thế tử của Trấn Quốc Công đến, không ít người chợt nhen nhóm lên tia hy vọng. Đúng vậy, còn có Trấn Quốc Công ở đây, có lẽ hắn có biện pháp gì đó, so sánh với viện trưởng văn viện cao cao tại thượng nhưng hơn 10 năm qua chưa hề lộ mặt. Trấn Quốc Công mới là định hải thần châm chân chính của thần đô. Chỉ chốc lát, một nam tử phong thái hiên ngang đã đi đến, đó chính là thế tử của Trấn Quốc Công. Lúc này, một cung nữ hùng hổ hỏi, thế tử, Trấn Quốc Công đâu? Trưởng công chúa hiện giờ không rõ sống chết, vì sao đến bây giờ Trấn Quốc Công vẫn còn chưa đến? Cung nữ này chính là người bên cạnh trưởng công chúa, trước đó vẫn luôn không lên tiếng là vì thần thông cảnh ở đây đều không phải người trong triều đình. Tuyệt đối sẽ không cho một cung nữ nho nhỏ như nàng mặt mũi. Bây giờ nhìn thấy thế tử của Trấn Quốc Công, cuối cùng có chỗ lên tiếng, nếu như trưởng công chúa xảy ra điều gì không hay, Trấn Quốc Công gánh nổi sao? Thế tử của Trấn Quốc Công mới vừa đến đã bị răn dạy. Sắc mặt trông cực kỳ khó coi, hắn nói, vết thương cũ của gia phụ tái phát, đang bế quan, đối với chuyện này, quốc công phủ bất lực. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn gần như đã cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của mọi người ở đây. Trong đám người, Quách Thái Bình chỉ thấy đầu ong ong lên, hắn biết, lần này mình thật sự xong rồi, làm hại tam thúc bỏ mình, chỉ riêng một điểm này thôi đã đủ khiến cho hắn mất đi tín nhiệm của gia tộc. Đã không cách nào chuyển mình được nữa, hắn sẽ nhanh chóng mất đi tất cả những gì đang có hiện giờ. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng thông báo, Thích Ma Ma và Cố Dương đến. Cố Dương, Quách Thái Bình nghe thấy cái tên này, trong lòng không kiềm chế được mà sinh ra một luồng sát ý mãnh liệt. Tâm ma của hắn đang sinh ra phản ứng tự nhiên, nhưng rất nhanh, hắn đã dùng lý trí cường đại ép sát ý trong lòng xuống. Trong đầu không khỏi sinh ra một nghi vấn, hắn tới làm cái gì? Thích Ma Ma là một thuộc hạ đắc lực bên cạnh hoàng hậu, là kim thân cảnh tam trọng, nhưng sao Cố Dương lại cùng nàng đến quốc trượng phủ? Cố Dương đi theo cung nữ đến quốc trượng phủ, đến khi người của quốc trượng phủ thông báo, hắn mới biết cung nữ bên cạnh trên là Thích Ma Ma. Dọc đường đi, nàng không hề nói tiếng nào, thái độ lạnh nhạt, có cảm giác khó gần, tuy nhiên, nhìn nàng cũng chỉ khoảng 30-40 tuổi mà thôi. Sau khi đến thần thông cảnh, tốc độ già đi cũng cực kỳ chậm, có được tuổi thọ hơn 200 năm, cho nên nhìn bề ngoài rất khó đoán được chính xác tuổi tác. Nói không chừng, nàng cũng đã 100-200 tuổi, vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng Cố Dương đã đến một ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy một nhóm cường giả thần thông cảnh, vừa đi qua Nguyệt Môn, rất nhiều ánh mắt đều hướng về hắn, những ánh mắt như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực, mà không ít trong số đó còn mang sự ác ý, hắn nhìn qua. Hầu hết đều là những gương mặt xa lạ, chỉ có đúng một người quen đó là Quách Thái Bình, tên này vẫn còn ở đây. Hơn nữa, sát khí của hắn là rõ ràng nhất. Cố Dương không quen những người còn lại, hắn đang nghĩ ngợi mở màn làm sao. Cuối cùng Thích Ma Ma cũng lên tiếng, phải nhờ Vương tiên sinh chỉ ra vị trí của bí cảnh kia rồi. Vương Viễn Trác nghe xong có chút bất ngờ. Thích Mama có cách gì? Thích Mama vô cùng nổi tiếng ở Thần Đô. Những năm về trước, Hoàng hậu thanh trừng các quan lớn trong triều, các quan viên của các bộ cũng không ngoại lệ. Trong đó còn có những kẻ đã là tu vi thần thông cảnh. Chương 218, đao thứ ba. Một khi gặp thần thông cảnh đều do là một tay Thích Mama giải quyết. Tống bọn họ vào thiên lao. Có thể nói, nàng là cánh tay đắc lực của Hoàng hậu. Chính xác là như vậy. Ai ai ở Thần Đô cũng biết. Ở bên cạnh Hoàng hậu còn có một vị cường giả pháp lực cảnh. Cùng là kim thân cảnh tam trọng. Nhưng thái độ của Vương Viễn Trác vẫn có chút kính nể với nàng. Thích Mama nói, lần này phải dựa vào thực lực của Cố công tử. Chớp mắt cái, ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn về Cố Dương đứng ngay bên cạnh nàng. Có ánh mắt hoài nghi, dò xét, kiêng nể, sát ý, Vương Viễn Trác như nghĩ ra gì đó. Bất ngờ nói, trừ khi hắn luyện được thức thứ ba của Thiên Vấn Cửu Đao. Không ít người nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn Cố Dương để lộ ra tia thù địch. Trận chiến khiến Vũ gia diệt môn năm đó, không ít người ở đây đều có mặt ở đó, đều có thù diệt môn với Vũ gia. Lúc này, nghe thấy Cố Dương là truyền thừa của Vũ Thắng Thiên, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ sệt. Thiên Vấn Cửu Đao tuy không nổi tiếng, nhưng thế lực khổng lồ bên trong đó đều hiểu rõ Vũ Thắng Thiên năm đó đáng sợ như thế nào. Sau khi Vũ Thắng Thiên trở thành viện trưởng võ viện, rất có khả năng trở thành thiên nhân. Năm đó sau khi đao đạo của Vũ Thắng Thiên đại thành, hắn đi thách thức khắp thiên hạ, đối thủ của hắn đều là cường giả tuyệt thế thực thủ. Một khi ra tay không bao giờ quá ba đao. Cố Dương gật gù, nói xin nhờ Vương tiên sinh bảo vệ ta. Trên đường đến đây, hắn đã thử mô phỏng, biết rằng ở đây chỉ có Vương Viễn Trác là người đáng tin nhất. Vương Viễn Trác thông minh sáng suốt, biết ngay sau khi mối quan hệ của Cố Dương và Vũ gia lộ ra, e rằng một vài người ở đây sẽ gây bất lợi cho hắn. Bèn nói, được. Hắn đến bên cạnh Cố Dương, chỉ lên trời, nói, nếu như suy tính của ta không sai thì ở kia chính là điểm để tiến vào bí cảnh. Cố Dương nhìn về phía đó, tay nắm chặt Phượng Vũ đao, nói, chút nữa có thể sẽ có chút vấn đề, Vương tiên sinh hãy cẩn thận chút. Vừa dứt lời, một đao ý khủng khiếp phát ra từ người hắn, thức thứ ba của Thiên Vấn Cửu Đao, Thế Thôn Hoàn Vũ, sức mạnh dưới vòm trời vô tận, làm sao có thể đến bờ bên kia của không gian. Một đao này của Cố Dương trực tiếp phá vỡ không gian, phá vỡ cấm chế được giấu trong không gian, chỉ nhìn thấy bầu trời bị phá một góc, mà đầu bên kia chính là một thế giới khác. Thành công rồi, mọi người ở hiện trường, cho dù là có ác ý với Cố Dương hay không thì đều cảm thấy vô cùng sửng sốt. Điều này có nghĩa là, người bị nhốt bên trong bí cảnh được cứu rồi, đúng là xoay chuyển được tình thế, khi người kia Văn Viện và Trấn Quốc Công đều nói bất lực. Bọn họ đều nghĩ rằng cơ hội sống sót của đám người kia vô cùng thấp. Không ngờ rằng, một kim thân cảnh mới đột phá lại có thể phá thủng không gian. Mở đường tiến vào bí cảnh, đến cả Quách Thái Bình kẻ muốn giết Cố Dương nhất, lúc này cũng cảm thấy cảm kích hắn. Đây đúng là thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Chỉ cần Tam Thúc bình an trở về, mọi chuyện sẽ dễ nói chuyện hơn. Không trung sau khi được mở ra, chẳng mấy chốc đã sinh ra phản ứng dây chuyền. Lỗ thủng kia không ngừng lan rộng. Cuối cùng có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Bỗng nhiên, một luồng khí tức khủng bố truyền ra từ bên trong. Tất cả mọi người, bao gồm cả cường giả thần thông cảnh cũng đều cảm thấy sợ hãi cứ như gặp phải thiên địch vậy. Yêu tộc bất lậu cảnh. Sắc mặt của Vương Viễn Trác hiện lên vẻ hoảng sợ. Ở Đại Chu, yêu sớm đã mai danh ẩn tích từ 1000 năm trước. Mà bên trong bí cảnh kia lại có yêu tộc bất lậu cảnh. Một khi bị nó đánh trúng, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Mọi người nghe thấy những lời này của hắn, không ít người thở dài. Đối với con người mà nói, yêu tộc chính là thiên địch, yêu tộc coi con người là thức ăn, con người cũng săn bắn yêu tộc, hai bên một khi đụng độ thì sẽ chém giết không ngừng. Vù vù, mấy vị thần thông cảnh không chần chừ mà tháo chạy, sau đó giống như phản ứng dây chuyền vậy, chớp mắt cái phân nửa người đã bỏ chạy, hai mươi mấy vị thần thông cảnh cuối cùng còn lại chưa đến 10 người. Đến cả Thích Mama cũng chạy mất dạng. Những người còn ở lại đều có mối quan hệ với người bị nhốt trong bí cảnh. Cố Dương không hề chạy, không phải là không muốn chạy, chẳng qua có chạy cũng không chạy nổi. Ngay sau khi hắn mở được không gian thì bị một khí cơ đáng sợ khóa chặt. Đó chính là do yêu thú bất lậu cảnh bên trong bí cảnh. Cùng với không gian không ngừng sụp đổ, cuối cùng có thể nhìn rõ tình hình bên trong bí cảnh. Chỉ nhìn thấy một con rùa khổng lồ đang ngoạm một người. hàm răng sắc nhọn cắn một cái đã cắn đứt người trong miệng làm đôi. Sau đó chậm chậm nuốt xuống. Tam thúc, Quách Thái Bình không bỏ chạy, nhìn thấy quanh cảnh vừa rồi, đồng tử co rụt lại, phát ra tiếng gọi đau đớn. Người bị cắn làm đôi kia chính là tam thúc của hắn. Tận mắt chứng kiến tam thúc bị rùa khổng lồ ăn thịt. Hắn vô cùng đau khổ, cứ ngỡ rằng xoay chuyển được tình thế. Ai ngờ được, tam thúc của hắn lại không thể thoát khỏi chỗ chết. Hơn nữa lại chết một cách đau đớn nhất ngay trước mắt hắn. Đường đường là kim thân nhị trọng, lại bị một con rùa ăn thịt. Trong bí cảnh chỉ còn lại 5-6 người đang gắng gượng. Yêu ú bất lậu cảnh thực sự quá đáng sợ. Bọn họ hợp sức lại cùng không phải là đối thủ của nó. Nếu không phải do thân hình to lớn có chút cồng kềnh của nó, e là bọn họ không gắng gượng được đến bây giờ. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy không gian được phá vỡ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng. Đây chính là cơ hội được cứu sống. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy lo lắng được giảm bớt phần nào. Mặc dù không biết tại sao con rùa này lại phân tâm, nhưng bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội sống còn này. Tất cả mọi người đều chạy tới lỗ thủng kia. Cuối cùng, vị kim thân của Quách gia kia lại xui xẻo, chậm chân một chút thì đã bị rùa khổng lồ tóm được. Những người khác đều kịp thời thoát thân, tổng cộng có 5 người chạy thoát, bao gồm cả hai vị pháp lực cảnh. Chạy mau, chương 219, thật sự có kho báu. Sau khi chạy thoát khỏi bí cảnh, những người khác đều không có ý định dừng lại, giống như một con chim sợ hãi, chớp mắt đã chạy khỏi quốc trượng phủ. Chỉ có phó viện trưởng văn viện Chu Tông Nghiệp ở lại. Còn có Vương Viễn Trác đứng bên cạnh Cố Dương nãy giờ. Trưởng công chúa đâu? Cung nữ kia hét lên đau đớn. Trong đám người chạy khỏi bí cảnh vừa rồi không hề có trưởng công chúa. Điều này có nghĩa là khả năng cao nàng đã chết. Chu Tông Nghiệp thấy tình hình này, lập tức biết người trẻ tuổi này đã cứu mình. Không hề do dự, lập tức ra tay vận pháp lực, tạm thời đóng lỗ thủng kia lại. Lúc này, Cố Dương cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng có thể thoát khỏi sát khí phát ra từ bên trong kia. Chu Tông Nghiệp nói, đi mau, Cố Dương không chạy đi, ngược lại còn xông vào bí cảnh. Việc này nằm ngoài dự liệu của Châu Tông Nghiệp và Vương Viễn Trác. Cả hai đều không hiểu, tại sao hắn lại tự nhiên lao đầu vào chỗ chết. Cố Dương không phải muốn tìm chỗ chết, hắn muốn tìm một cửu châu ấn mà thôi. Trong lần mô phỏng vừa rồi, hắn lấy được cửu châu ấn ở trong bí cảnh này bị hắn chém thủng. Không lâu sau sẽ bị phá hủy hoàn toàn, nếu bí cảnh bị sụp đổ hoàn toàn thì mãi mãi không thể tìm được cửu châu ấn. Lập tức sơ tán mọi người khỏi quốc trượng phủ, Chu Tông Nghiệp lập tức quyết định, nói với Vương Viễn Trác, chờ sau khi hắn đi, một thân một mình canh giữ nơi này để có thêm thời gian hồi phục pháp lực đã tiêu hao. Lúc này, người trẻ tuổi kia đã rời khỏi tầm mắt, con rùa khổng lồ kia đuổi theo phía sau cũng không thấy đâu nữa. Sắc mặt hắn nghiêm trọng. Một con yêu thú bất lậu cảnh, một khi xuất hiện ở thần đô, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Điều hắn có thể làm lúc này đấy là sơ tán mọi người rời khỏi đây, hạn chế thương vong đến mức thấp nhất. Tại thần đô, chỉ có hoàng cung mới có cường giả bất lậu cảnh. Muốn giết yêu thú của bất lậu cảnh, chỉ có cách dẫn nó tới hoàng cung. Nhưng mà việc này nói thì dễ, sau khi đến bất lậu cảnh, ngay cả yêu tộc ngu ngốc nhất cũng thông minh ra, không hề thua kém con người. Điều hắn lo lắng hơn là, con yêu thú này quấy rầy lão sư thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tâm trạng Chu Tông Nghiệp vô cùng căng thẳng, đột nhiên, hắn nghĩ tới người thanh niên xông vào trong bí cảnh kia. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, tại sao người này lại mạo hiểm xông vào trong đó. Cao tiền bối, sau khi Cố Dương tiến vào bí cảnh bèn hét lớn, phía sau, con rùa khổng lồ không ngừng truy sát, nó với Cố Dương như kẻ địch không đội trời chung, không cần phải nói. Chắc chắn là do hắn tu luyện cửu thiên ngự thần quyết nên mới thu hút nhiều kẻ địch như vậy. Bí cảnh này hẳn là thuộc về Tề Vương nọ. Con rùa này chắc hẳn là do Tề Vương bắt được nhốt ở trong này. Dùng để lấy máu, giống như công pháp cửu thiên ngự thần quyết này vậy. Cần máu của yêu tộc để tu luyện. Có giao lưu với yêu tộc thì cũng là kiểu một sống một còn. Con rùa kia chắc chắn nghĩ hắn là hậu duệ của hạ đế. Là thế hệ sau của kẻ địch, nên muốn giết hắn để xả hận. Cao tiền bối, diện tích của bí cảnh này rất lớn, không thể nhìn thấy giới hạn, khắp nơi đều là cây cối tốt, tùm, thậm chí còn thấy một vài động vật nhỏ, xem ra nơi đây đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Ngăn cách với ngoại giới 1000 năm mà còn có thể phát triển mạnh mẽ như vậy. Đừng hét nữa, đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng hổn hển gấp gáp của Cao Phàm. Ngươi làm thế nào mang được thứ đó vào, mau rời khỏi đây. Cố Dương lập tức xác định được vị trí của đối phương. Nói, yên tâm đi, nó không đuổi kịp được ta đâu. Nói xong, hắn vận thần hoàng quyết, hóa thành phượng hoàng, tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vèo một cái, liền biến mất hút. Growl, con rùa kia thấy hắn biến mất, lập tức nổi giận lôi đình, không hề từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi về phía trước. Một lát sau, Cố Dương đã cách xa vạn dặm, thu hỏa diễm lại, biến lại thành người, từ từ đáp xuống mặt đất. Phía dưới bí cảnh, Cao Phàm há hốc mồm nhìn hắn. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, hắn là hậu duệ của Hạ Đế sao? Nơi này trừ hắn ra còn có một người khác, chính là trưởng công chúa. Mau chạy đi. Cố Dương không kịp trả lời, ôm lấy trưởng công chúa rồi vội vã rời đi. Cao Phàm biết lúc này không nên nhiều lời, cũng vội vàng chạy theo. Cố Dương nói, mau dùng công pháp ẩn thân, nó rất nhanh sẽ đuổi kịp. Cao Phàm cắn răng, lấy ra một lá bùa từ trong ngực, tỏ vẻ đau lòng mà đốt nó lên. Ngay lập tức, một thứ vô hình bao phủ lấy ba người, bọn họ hoàn toàn tàng hình. Một lát sau, con rùa bất lậu cảnh đuổi kịp, nhưng lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Nó như phát điên, mở to miệng, từng luồng pháp lực màu xanh đậm phun ra, khu rừng phía dưới cháy rụi từng mảng. Trong nháy mắt, trong phạm vi mười mấy dặm hoàn toàn bị săn phẳng, cách đó mấy trăm dặm, Cố Dương nghe thấy tiếng nổ tung phía sau, bèn thở dài một tiếng, bùa ẩn thân của ta. Lúc này, Cao Phàm còn đau lòng vì lá bùa vừa rồi, vẻ mặt dầu dĩ nói, lá bùa cuối cùng, thứ này hắn để dành phòng thân, lúc đầu có ba lá, cuối cùng lần này vì tới tìm nhân hoàng kiếm, kiếm thì chả thấy đâu, còn ba lá bùa thì dùng hết sạch, đúng là tất cả thành công cốc. Cố Dương không để ý đến lời than vãn của hắn, cúi đầu nhìn trưởng công chúa ở trong lòng một cái, nói, coi như mạng ngươi lớn. Hắn đặt một tay lên lưng của trưởng công chúa, không ngừng truyền chân nguyên vào cho nàng. Vết thương của trưởng công chúa rất nặng, không phải nói quá, nàng mấp mé cửa tử. Trong Ngô phòng, hắn vì chậm một bước, khi tìm thấy Cao Phàm, nàng đã tắt thở rồi, còn Cao Phàm cũng bị trọng thương. Cố Dương cứu nàng cũng chỉ là tiện thể, đến lúc nào đó muốn cửu châu ấn của nàng cũng dễ nói chuyện. Không sai, cửu châu ấn nằm ở trên người nàng. Cố Dương nhỏ tiếng nói, Cao tiền bối, bí cảnh này rất nhanh sẽ sụp đổ, chúng ta cố gắng nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng vội. Cao Phàm nghe vậy, vội vàng nói, ta đã tìm thấy chỗ có kho báu, mặc dù bí cảnh này là một cái bẫy do Sích Tôn giáo tạo nên, cũng không hề có nhân hoàng kiếm, nhưng bên trong bí cảnh này đích thực là có chỗ có kho báu. Trong này còn có kho báu. Cố Dương sững sờ, bên trong Mô phòng không hề đề cập đến chuyện này. Chương 220, thật sự có kho báu hay? Cũng đúng, bên trong Mô phòng, Cao Phàm trọng thương, à mà hắn bị thương kiểu gì vậy? Cao Phàm nói, bùa ẩn thân chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, chúng ta có đủ thời gian. Hắn tổn thất hết ba lá bùa ẩn thân, nói gì thì nói cùng phải thu hoạch được gì từ đây. Cố Dương bị thuyết phục, dù sao bí cảnh này cũng không sụp đổ nhanh như vậy, kiên trì thêm nửa canh giờ nữa cũng không có vấn đề gì. Một lát sau, bọn họ đến chỗ kho báu mà Cao Phàm nói, đó là một cung điện. Cố Dương còn chưa bước vào đã cảm thấy sát ý bao trùm khắp cung điện, xem ra ở cổng có một cấm chế vô cùng lợi hại. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao trong Mô phỏng Cao Phàm lại bị thương rồi. Rõ ràng hắn muốn tiến vào trong cung điện, nhưng bị cấm chế gây thương tích, Cao Phàm cũng cảm nhận được, lập tức do dự không dám tiến lên, muốn từ bỏ nhưng lại không cam lòng. Cấm chế ở phía trên có chút khó giải quyết. Cố Dương, ngươi có cách gì không? Ta thì có cách gì đây? Cố Dương định lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, lấy ấn tỷ của Tề Vương ra, chỉ thấy ấn tỷ tỏa ra một vầng sáng màu đỏ, cùng với đó vang lên tiếng ầm ầm, cổng lớn của cung điện lập tức mở ra, không ngờ lại mở được. Vừa rồi hắn nghĩ ra, cung điện này có lẽ thuộc về Tề Vương, nói không chừng có thể dùng ấn tỷ có thể mở ra. Thử một cái quả thật mở ra được, cổng vừa mở, cấm chế bên trên cũng tự khắc biến mất. Cao Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng. Cố Dương, ngươi đúng là sao may mắn của ta. Đi thôi, xem thử bên trong có bảo bối gì nào. Hai người bước qua cổng lớn, bên trong là một cung điện trống rỗng, ở giữa đặt một cái đỉnh làm bằng đồng thau khổng lồ. Ngoại trừ cái đó ra thì không còn cái gì khác. Cao Phàm thấy cái đỉnh khổng lồ đó, mắt hắn muốn rớt ra ngoài, kích động nói, cửu thần đỉnh. Hắn xông lên phía trước, nhìn cái đỉnh một lượt, sắc mặt càng kích động, đúng là cửu thần đỉnh rồi. Cố Dương nghĩ ngợi một chút, hình như trong quyển sách lịch sử nào đó đã thấy ghi chép liên quan đến Cửu Thần Đỉnh. Món đồ này hình như là đồ gia truyền. Trong sách có nói, Cửu Thần Đỉnh là biểu tượng của hoàng quyền. Hạ triều chỉ có một cái, về sau bị Tần triều lấy đi. Sau khi Tần triều diệt vong, nó lại rơi vào tay Chu triều, đặt ngay tại thần đàn tế thiên. Hắn không hiểu, bèn hỏi, Cao tiền bối, không phải Cửu Thần Đỉnh ở thần đàn tế thiên sao? Hoàng thất dùng cho mục đích tế thiên thì phải. Cao Phàm mê mẩn nhìn hoa văn trên đỉnh, vừa nhìn vừa nói, Cửu Thần Đỉnh, lúc đầu có 9 cái. Người kế thừa của Nhân Hoàng, Phục Hoàng tạo nên, dùng để trấn áp khí vận của con người, tổng cộng có 9 cái. Cái ở thần đàn tế thiên kia chỉ là một trong số đó. Hóa ra là như vậy. Cố Dương lại hỏi, Cửu Thần Đỉnh này có tác dụng gì không? Cửu Thần Đỉnh này chính là thần khí số 1, lần lượt đối ứng với vũ trụ âm dương ngũ hành. Tập hợp 9 cái đỉnh lại có thể tạo thành một thế trận tuyệt thế. Năm đó, Phục Hoàng chính nhờ đại trận này mà thống trị thế giới. Tiếc là về sau Cửu Thần Đỉnh đều thất lạc, Hạ Đế chỉ tìm lại được một cái, bèn để đó dùng cho thần đàn tế thiên. Nếu ta không nhầm, cái này chính là Mậu Thổ Thần Đỉnh. Sau khi nghe xong, Cố Dương hiểu đại khái. Có lẽ năm đó Tề Vương của Hạ Triều sau khi có được cái đỉnh này thì lén lút giấu ở đây. Đến tận lúc chết cũng không dám lấy ra. Món đồ này là biểu tượng của hoàng quyền, hắn tất nhiên không dám để cho Hạ Đế biết, nếu không thì chết không có chỗ chôn. Kết quả cái đỉnh này lại ở đây hàng ngàn năm, nếu không phải Cao Phàm phát hiện ra nơi này, kết cục của Cửu Thần Đỉnh sẽ bị chôn vùi cùng với không gian này. Vĩnh viễn biến mất, Cố Dương nói, thời gian không còn nhiều, mau chóng mang theo cái đỉnh này rời khỏi đây thôi. Cao Phàm kích động không thôi, đột nhiên nghĩ ra, cả người như bị sét đánh trúng, sắc mặt tái nhợt, hắn biết sắc. Mà Cố Dương cũng đơ ra, sao vậy? Cao Phàm hốt hoảng nói, không thể mang theo được, ngươi có ý gì? Thần khí Cửu Thần Đỉnh này có pháp quyết điều khiển đặc biệt. Nếu như pháp quyết không đúng, dựa vào tu vi của chúng ta, căn bản không có cách nào di chuyển. Trong lúc này, làm sao chúng ta luyện thành pháp quyết kể trên chứ? Cao Phàm vừa nghĩ tới thần khí đặt phía trước không có cách nào mang đi, chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thở nổi. Cố Dương nghe vậy, suy nghĩ một hồi. Cảm thấy đáng để thử một lần, nói, pháp quyết điều khiển kia ở đâu? Mặc dù Cao Phàm không còn ôm hy vọng, nhưng vẫn nói cho hắn phương pháp. Cố Dương đặt trưởng công chúa qua một bên, sau đó theo lời Cao Phàm đặt hai tay lên trên đỉnh. Sau đó lập tức cảm nhận được ý chí xa xưa trên đỉnh. Trong đầu hắn hiện lên vô số pháp quyết, mặc dù không dài, nhưng vô cùng thâm sâu. Sau đó, hắn mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao một điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đột phá thần thông cảnh, kim thân nhất trọng, ở bên ngoài thần đô thành, ngươi đánh cho giáo chủ Xích Tôn giáo Xích Nhật choáng váng. Giết chết đệ tử U Minh Tông Thương Khánh Lâm, ngươi trở thành thần thông cảnh trẻ tuổi nhất đương thời. Danh chấn thiên hạ, ngươi dùng đao thứ ba của thiên vấn cửu đao chảm phá hư không? Cứu được mọi người, sau đó xông vào bí cảnh, cứu trưởng công chúa và Cao Phàm ra. Các ngươi tìm được một chiếc Cửu Thần Đỉnh, nhưng không thể mang ra khỏi bí cảnh. Sau khi con Long Quy chạy ra khỏi bí cảnh thì bị một khí tức làm cho hoảng sợ chạy trốn. Rời khỏi thần đô, sau đó, trưởng công chúa báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, tặng cho ngươi khối Cửu Châu Ấn. Ngươi nhận được truyền thừa trong Cửu Châu Ấn, nhận được Thần Hổ Quyết và Thần Quy Quyết. Ngươi quyết định kết hôn với Diệp Lăng Ba, từ đó về sau trốn ở văn viện, cùng nhau song tu. Một tháng sau, Diệp Lăng Ba đột phá thần thông cảnh. 2 năm sau, Diệp Lăng Ba đột phá pháp lực cảnh. Một ngày nọ, U Minh Tông ồ ạt tấn công. 2 vị thiên nhân cùng tới, vây công văn viện. Viện trưởng văn viện bị buộc ra tay. Sau khi giết chết một vị thiên nhân thì cũng chết đi. Thời khắc mấu chốt, Lạc Vương đuổi đến kịp, giết chết vị thiên nhân còn lại của U Minh. Chương 221, hoàn toàn thay đổi. Sau việc này, Diệp Lăng Ba trọng thương. Phó viện trưởng Chu Tông Nghiệp ngã xuống. Ngày khác, lão tổ Thẩm gia đích thân tới, bắt ngươi đi. 1 năm sau, ngươi bị đưa đến một nơi ở thế giới động thiên. Mỗi ngày bị bắt vận chuyển chân nguyên vào trong một tảng đá. 10 năm sau, căn nguyên của ngươi đã sắp cạn kiệt. Ngày nọ, Diệp Lăng Ba một người một kiếm đánh tới thế giới động thiên. Lọt vào vây công của 2 vị thiên nhân cảnh, đại chiến long trời lở đất. Cuối cùng, nàng đi đến trước mặt ngươi, cứu ngươi đi. Lại 1 năm qua đi, ngươi chết, hưởng thọ 35 tuổi. Cố Dương nhìn kết quả mô phỏng lần này, có hơi đau đầu, lại xuất hiện biến số. Không ngờ 2 năm sau hai vị thiên nhân của U Minh Tông lại chạy tới vây công Văn Viện, khiến vị thiên nhân kia của Văn Viện ngã xuống. Vô lý quá rồi, vị thiên nhân kia của Văn Viện vừa chết, kết cục của trận chiến xâm lược Tinh La Tông rất có thể sẽ khác đi. Thần Đô còn có thể chống đỡ nhiều năm như vậy sao? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn nương nhờ Văn Viện nên mới kéo sát kiếp đến cho Văn Viện? Còn có Diệp Lăng Ba, tư chất cũng quá ghê gớm, mười mấy năm sau đã thành thiên nhân, một mình giết đến Tam Thánh Môn, lấy một địch hai, còn có thể cứu hắn ra. Quá mạnh, đáng tiếc, nàng tới quá muộn, suốt 10 năm, thân thể hắn sớm đã bị đào rỗng, không bao lâu đã chết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 35 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 35 tuổi. Lại xuất hiện, trong Ngô Phòng, hắn chết năm 35 tuổi, nhưng chỉ có thể giữ lại cảnh giới võ đạo năm 25 tuổi. Việc này có nghĩa là, trong 10 năm, tu vi của hắn vẫn luôn thụt lùi. Phần thưởng của Mô Phỏng ngầm thỏa thuận là ở năm đỉnh cao nhất. Tam Thánh Môn mưu đồ hiểm ác lại bóc lột hắn đến thế. Ta chọn hai, nhất thời, trong đầu Cố Dương xuất hiện vô số kinh nghiệm võ đạo. Tất nhiên trong đó quan trọng nhất là Thần Hổ Quyết và Thần Quy Quyết trong Cửu Thiên Ngự Thần Quyết. Thứ mà Thần Hổ Quyết tu luyện là Bạch Hổ trong 4 Thánh Thú. Chủ sát phạt, Thần Quy Quyết là Huyền Vũ. Nhưng mà do không có tinh huyết nên cho dù biết cách tu luyện cũng không dùng được gì. Mặt khác, Mậu Thổ Thần Đỉnh Quyết tối nghĩa thâm ảo, hắn gần như đã hiểu hoàn toàn. Hơn nữa, trải qua mười mấy năm khổ luyện, đã tu luyện pháp quyết này không thể thuần thục hơn nữa. Cố Dương mở to mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Thu nhỏ, hắn vận chuyển chân nguyên, sử dụng pháp quyết biến hóa, nhất thời cái đỉnh cao tới 5-6 mét bắt đầu thu nhỏ lại. Bên kia, Cao Phàm tâm trạng sa sút, trong lòng đang giãy giụa kịch liệt. Sau khi hắn tự phong bế tu vi, rốt cuộc không thể sử dụng pháp lực nữa, dù cho sử dụng pháp môn cũng vô dụng. Thế nhưng, Cửu Thần Đỉnh ngay trước mặt hắn, mà không gian bí cảnh lại sắp sụp đổ. Trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là, trơ mắt nhìn chí bảo của nhân tộc tan biến theo không gian sụp đổ, vĩnh viễn biến mất. Hai là, tự mình cởi bỏ phong ấn, liều mạng một phen, xem có thể nắm chí bảo này trong tay trước khi bí cảnh hoàn toàn sụp đổ hay không. Trong giây lát, ánh mắt Cao Phàm hiện lên sự kiên quyết. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chí bảo biến mất. Vì như vậy hắn sẽ biến thành tội đồ của nhân tộc. Cố Dương, hắn ngẩng đầu, đang định giao phó thì vừa thấy mọi chuyện. Cả người choáng váng, miệng há to, ánh mắt dại ra, chỉ thấy cái đỉnh to nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ hai trượng chớp mắt đã còn vài thước, hơn nữa còn đang không ngừng nhỏ đi. Cuối cùng, cái đỉnh lớn vốn cao hai trượng trở thành chưa đến một thước. Chỉ nhỏ bằng bàn tay, được Cố Dương nâng trên tay. Cố Dương thu lấy cái đỉnh nhỏ kia rồi nói, được rồi, đi thôi, ngươi, thế này. Cao Phàm cứng họng, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Sao hắn làm được như thế? Chí bảo thế này, pháp quyết sử dụng đều cực kỳ thâm ảo, không kém tuyệt thế thần công chút nào. Cửu Thần Đỉnh này truyền từ thượng cổ, pháp quyết khác xa võ đạo hiện giờ, muốn học được lại càng thêm khó. Đến cả Cao Phàm cũng không dám nắm chắc việc trong khoảng thời gian ngắn hiểu được sơ sơ. Thế mà trong thời gian ngắn ngủi, Cố Dương chẳng những luyện thành pháp quyết sử dụng, còn luyện đến cao thâm như thế. Có thể khiến nó biến hóa hình thái, tối thiểu cũng phải luyện đến tầng thứ 3. Tầng thứ nhất, có thể di chuyển. Tầng thứ 2, có thể dùng thần đỉnh ngưng tụ nguyên khí thiên địa, lấy nó tu luyện. Tầng thứ 3 mới có thể khiến nó biến hóa hình thái, biến lớn thu nhỏ, tùy tâm sở dục. Về phần cao hơn nữa, dùng nó ngăn địch, không phải thần thông cảnh thì không thể làm được. Không đến thiên nhân cảnh thì căn bản không đủ pháp lực để sử dụng thần khí loại này. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đang đấu tranh tâm lý mà Cố Dương đã luyện đến tầng thứ 3. Có thể tùy ý biến ảo hình thái Cửu Thần Đỉnh, hơi bị trâu bò đó. Cố Dương không đợi hắn hỏi đã tóm chặt hắn, dẫn theo trưởng công chúa, bằng tốc độ nhanh nhất bay về phía lối ra. Từ xa đã thấy con long quy kia đang canh giữ ở lỗ hồng. Pháp lực tràn ngập bốn phía, phong tỏa lối ra thế giới bên ngoài, rõ ràng là ôm cây đợi thỏ. Hình thể long quy thu nhỏ lại một vòng, rõ là đã biến hóa. Con súc sinh này cũng thông minh ghê. Cố Dương dừng lại ở ngoài phạm vi mà pháp lực đối phương bao phủ. Lúc này, bùa ẩn thân vẫn còn hiệu lực, con long quy cũng không phát hiện bọn họ. Ngốt rồi, lối ra bị nó chặn, muốn rời đi, chỉ sợ là rất khó khăn. Rốt cuộc, Cao Phàm đã tỉnh táo lại, thấy tình hình phía trước, không khỏi lo lắng nói, con Long Quy kia là bất lậu cảnh, đã mở pháp lực, muốn không kinh động tới nó e là không có khả năng. Không vội, chờ một chút đã, Cố Dương lại không gấp, hai lần mô phỏng trước, hắn đều bình an rời khỏi bí cảnh, nói cách khác, lúc này đây, chắc chắn sẽ hữu kinh vô hiểm, Cao Phàm cũng không biết sự tự tin của hắn đến từ đâu. Ngập ngừng muốn nói, theo hắn, chờ ở đây, không bằng quay về tìm một chỗ trốn. Chương 222, ban hôn, nếu không đợi đến khi bùa ẩn thân mất hiệu lực, bị con Long Quy kia phát hiện, vậy sẽ rất nguy hiểm. Nó đã biến hình, thoạt nhìn có vẻ không quá to lớn, nhưng chỉ sợ càng khó xử lý hơn. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên khí tức trên người con Long Quy kia bùng nổ. Nó quay đầu nhìn ra phía ngoài, gầm lên một tiếng sợ hãi rồi bay ra ngoài. Trong chớp mắt đã biến mất phía chân trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Thay đổi quá đột ngột khiến Cao Phàm hơi bối rối. Theo bản năng quay đầu nhìn Cố Dương, thấy hắn mỉm cười, không khỏi cảm thấy thanh niên này rất bí hiểm. Chướng ngại vật đã rời đi, ba người Cố Dương thoát ra khỏi bí cảnh, ra tới bên ngoài, rốt cuộc Cao Phàm cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Bên phía hoàng cung, một luồng long khí phóng lên cao, vô số kim quang hạ xuống, một khí tức khiến người ta kinh hãi bao phủ hơn phân nửa thần đô. Hắn kinh ngạc nói, Thiên Cực Long Hoàng trận, đây là đại trận có uy lực đáng sợ trong hoàng cung. Một khi được mở ra, mọi người phải tạm thời lùi ra xa. Nghe nói, từ trước đến nay mới chỉ mở ra hai lần, một lần là khi Hạ Triều diệt vong, lần thứ hai là khi Tần Triều diệt vong. Có thể nói, đại trận này là phương pháp chống đỡ cuối cùng của hoàng cung. Một khi mở ra thì có nghĩa là hoàng cung đã tới thời điểm sinh tử tồn vong. Cao Phàm khó tin nói, Triệu Dịch điên rồi sao? Triệu Dịch chính là tên của hoàng đế đương triều, có thể hạ lệnh mở đại trận hoàng cung cũng chỉ có vị hoàng đế này. Vì cứu muội muội, ngay cả đại trận hắn cũng dám mở ra, chẳng trách con Long Quy kia sợ tới mức chạy trối chết. Nếu không chạy thì không xong. Cố Dương nhìn thấy long khí trên không trung, cảm nhận được chiến ý phát ra từ nội tâm, đành nuốt nước bọt, đây chắc là trận pháp trấn áp vị thiên nhân của Tinh La Tông trong mô phỏng. Quả nhiên đáng sợ. Cũng không biết mở trận pháp như vậy phải trả cái giá lớn bao nhiêu. Lỡ như sau này không thể mở ra được nữa thì hay phải biết. Cố Dương cảm thấy, lần này tuy rằng bọn họ vẫn cứu trưởng công chúa ra, nhưng lại khiến tương lai hoàn toàn thay đổi, rẽ theo hướng không thể đoán được. Không nói việc khác, chỉ mỗi thần đô, đến khi Tinh La Tông xâm lược, có khi trận đầu tiên đã xanh cỏ, theo cảnh giới của hắn tăng lên, thực lực càng ngày càng mạnh, biến số trong tương lai cũng càng lớn. Cố Dương đang nghĩ ngợi, trưởng công chúa trong lòng cuối cùng cũng dần tỉnh lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Cố Dương cúi đầu, thấy trưởng công chúa dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn hắn không chớp mắt. Hắn nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lễ độ. Ngươi tỉnh rồi, ngươi tốt bụng thật, đôi môi nàng tái nhợt, có hơi khô nứt, ngay khi mở miệng, giọng nói của nàng đã suy yếu, không còn mạnh mẽ như lần đầu gặp. Nói xong, nàng thoát ra khỏi vòng tay của Cố Dương. Tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống rồi nhét vào trong tay hắn. Nhân tiện cào vào lòng bàn tay hắn. Ta sẽ trở lại tìm ngươi. Trưởng công chúa ném cho hắn một nụ cười quyến rũ. Sau đó xoay người bước đi. Cung nữ đã đứng một bên chờ từ sớm. Khoác chiếc áo choàng màu đỏ lên người nàng. Nháy mắt, nàng lại trở thành trưởng công chúa cao ngạo. Nói, hồi cung, Cố Dương cúi đầu nhìn thứ trong tay. Đúng là cửu châu ấn. Trên đó còn vương nhiệt độ cơ thể của nàng. Đợi đến khi cửu châu ấn của vị cai ngục trong thiên lao kia tới tay. Hắn đã có 4 khối, nếu có thể tổng hợp lại tất cả, hắn đã có đầy đủ truyền thừa cửu thiên ngự thần quyết. Nắm giữ sức mạnh của 9 thần thú, nghĩ thôi đã thấy phấn khởi rồi. Ơn cứu mạng, Chu Mỗ khắc ghi trong lòng. Lúc này, Chu Tông Nghiệp bước tới, trịnh trọng cảm tạ hắn. Cố Dương cũng không khách khí với hắn, chắp tay nói, nơi này không có việc gì thì ta đi về trước. Sau này có cơ hội sẽ đến văn viện tìm ngươi uống trà. Chu Tông Nghiệp nói, Chu Mỗ chờ được tiếp khách. Lão Chu này là người không tệ, chỉ hơi cứng nhắc một chút. Cố Dương thầm nghĩ, sau đó trở về Thiên Tâm Võ Quán kế bên cùng với Cao Phàm. Sư phụ, Phùng Thiên Tứ đứng chờ ở đó từ sớm, vừa nhìn thấy Cao Phàm đã lập tức đỏ mắt. Cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Cao Phàm tức giận nói, lão tử còn chưa chết đâu, đừng đứng ở đây khóc tang, đi ra chỗ khác. Sau đó, hắn đuổi cổ đồ đệ ra chỗ khác. Sau khi trở lại tiểu viện, Cao Phàm nói, chú này may mà có ngươi, nếu không lão phu đã tiêu đời rồi, ta cũng đâu phải đặc biệt đến cứu ngươi. Cố Dương lấy cửu thần đỉnh ra đặt trên bàn, cẩn thận nghiên cứu, tuy rằng hắn nói không để ý chút nào, nhưng nhân tình này quá lớn. Cao Phàm cũng không phải người nhận ân không biết trả, nói, ta biết một khối cửu châu ấn khác ở đâu. Ở đâu? Cố Dương ngẩng đầu nhìn hắn, kho báu bí mật của Cao gia. Cao gia? Cao gia là một trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, địa bàn ở phương Bắc. Trước đó, Cố Dương qua lại với vài thế gia vọng tộc, nhưng chưa gặp người của Cao gia bao giờ. Thật ra, hắn đã sớm nghi ngờ có khi nào Cao Phàm có quan hệ với Cao gia. Hiện tại, Cao Phàm nói như vậy, gần như là thừa nhận quan hệ với Cao gia. Nếu không phải là người của Cao gia thì làm sao mà biết được trong kho báu bí mật của Cao gia có một khối cửu châu ấn. Cố Dương hỏi, ngươi có thể lấy nó ra được không? Đối với Cao gia mà nói, ta đã là người chết. Chuyện này khó đây, Cao gia là một trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Có cường giả bất lậu cảnh tọa trấn, muốn tiến vào kho báu bí mật của bọn họ, lấy được khối cửu châu ấn, ít nhất phải có thực lực bất lậu cảnh. Cố Dương còn chưa hết hy vọng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra biện pháp khác sao? Cao Phàm vỗ đùi, có, ta có một tôn nữ, thiên phú xuất chúng, cũng được đề tên trên hồng nhan bảng. Ngươi có thể quyến rũ nàng, khiến nàng tặng cửu châu ấn cho ngươi là được. Cố Dương liếc xéo hắn một cái, vô cùng hoài nghi hắn là đang muốn chiếm tiện nghi của mình. Lão già mất nết, hắn chuyển đề tài, hỏi, mậu thổ thần đỉnh này có điểm nào lợi hại? Chương 223, ban hôn 2, nó có thể hội tụ nguyên tố thuộc tính thổ tinh thuần nhất thiên hạ. Có nó, võ giả tu luyện công pháp thuộc tính thổ, có thể tăng tốc độ tu hành lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, mà tới pháp lực cảnh lại càng có vô vàn công dụng. Cố Dương hơi thất vọng, thế cũng có nghĩa là thứ này tạm thời không có tác dụng gì với hắn. Hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nếu có được thần đỉnh thuộc tính hỏa thì tốt rồi. Cao Phàm lại nói, đó chỉ là tác dụng cơ bản nhất thôi. Chờ ngươi đến thiên nhân cảnh, có thể dùng nó như vũ khí, uy lực vô cùng lớn, nhưng mà đó cũng là chuyện của sau này. Cố Dương nắm chặt thần đỉnh trong tay. Đột nhiên, trước mắt nhảy ra một dòng nhắc nhở, kiểm tra được nguồn năng lượng, có muốn bổ sung hay không? Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, đầu tiên hắn sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía thần đỉnh trong tay, tiếp theo sau chính là mừng rỡ, không ngờ món đồ này còn có thể dùng để nạp năng lượng. Hắn suýt chút nữa đã không nhịn được, lấy nó đi nạp năng lượng rồi. Bình tĩnh, đây chính là cửu thần đỉnh, thần khí thượng cổ, vẫn cứ giữ đã, bây giờ hắn còn 4 phần năng lượng. Nếu tới thời điểm sơn cùng thủy tận, lấy ra nạp năng lượng cũng không muộn. Cố Dương thu hồi thần đỉnh, lấy cửu châu ấn ra. Một lát sau, trước mắt lại nhảy ra một dòng nhắc nhở. Kiểm tra ra nguồn năng lượng, có muốn bổ sung hay không? Quả nhiên có thể, xem ra, các loại thần khí đều có thể dùng để nạp năng lượng. Hắn lại tìm được một cách nạp năng lượng. Tuyệt, không biết cái này được không? Cố Dương lại đổi thành phượng vũ đao. Một lát sau, một dòng nhắc nhở xuất hiện, kiểm tra ra nguồn năng lượng, có muốn bổ sung hay không? Trong lòng hắn càng thêm chắc, thần binh cũng có thể dùng để nạp năng lượng. Tính ra như thế, trên người hắn không hề ít đồ có thể dùng để nạp năng lượng. Vốn dĩ chỉ còn lại có 4 phần năng lượng, hắn còn có hơi lo lắng, nhưng giờ đây rốt cục cũng có thể bình tĩnh hơn nhiều. Nếu thật sự không ổn thì dùng phượng vũ đao nạp năng lượng. Cũng không biết phượng vũ đao trị giá mấy phần năng lượng. Lúc này, dị tượng trên bầu trời cuối cùng cũng biến mất, luồng uy áp kinh khủng kia cũng theo đó mà tiêu tán. Hiển nhiên, trưởng công chúa đã về tới hoàng cung, hoàng đế biết muội muội bình an vô sự nên dừng trận pháp. Cố Dương đột nhiên hỏi, tại sao cường giả pháp lực cảnh ở thần đô ít như vậy? Một xích nhật của xích tôn giáo đã quậy phá thần đô đến mức long trời lở đất. Cao Phàm cười lạnh nói, còn không phải do Triệu gia tự tạo nghiệt hay sao? 200 năm trước, Triệu gia xuất hiện một hoàng đế điên, luôn cảm thấy có người muốn hại hắn, vì loại bỏ uy hiếp mà không tiếc răng bẫy, vây giết vài vị cường giả pháp lực cảnh, dấy lên sóng to gió lớn. Từ đó về sau, pháp lực cảnh các gia tộc cũng không sẽ dừng chân ở thần đô. Phòng khi Triệu gia lại sinh ra một tên điên, Triệu gia bên trong có cao thủ đại nội, bên ngoài có tam đại cung phụng, đủ để bảo vệ thần đô an toàn. Thế nhưng trong trận chiến với Vũ gia 18 năm trước, tam đại cung phụng hai chết một bị thương, Triệu gia mất đi một cánh tay đắc lực nên mới tạo thành cục diện như hôm nay. Còn có như vậy chuyện sao? Đó không phải là chứng vọng tưởng bị hại sao? Triệu gia này sao toàn sinh ra hoàng đế kỳ lạ không thế? Giang Sơn Đại Chu có thể kéo dài 500 năm cũng không dễ dàng gì. Cố Dương thầm cảm khái. Cố đại ca, đột nhiên, ngoài cửa vang lên giọng nói của Trình Thanh Vũ. Người cũng đã đến cửa, nhưng đột nhiên lại dừng lại, lùi ngược ra ngoài, gõ cửa rồi mới đi vào. Người trong cung tới, còn tặng rất nhiều quà. Người mau đi xem thử đi. Cố Dương vừa ra ngoài đã thấy, quả nhiên là rất nhiều quà. Nhìn cục diện này thì còn khoa trương hơn lúc Tĩnh Hải Vương tặng quà ở Tĩnh Châu. Bên ngoài là đội ngũ xếp hàng dài, một gã nội thị giọng the thé nói. Cố Dương tiếp chỉ, rồi hắn mở thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Cố Dương đứng ở đó tiếp chỉ, đến thần thông cảnh thì không cần lễ quỳ nữa. Quỳ trở này bắt đầu từ tần triều, Đại Chu tiếp tục duy trì. Nội dung thánh chỉ là ban hôn cho hắn và vị nhị tiểu thư Tô gia kia, đồng thời cho họ chọn ngày kết hôn. Ngoại trừ việc đó ra còn ban cho một đống quà lớn, một tòa phủ đệ, hai thanh thần binh, thêm các loại vàng bạc châu báu, đủ loại tơ lụa, có quá nhiều thứ, chỉ những thứ quan trọng nhất mới được nêu ra. Chúc mừng Cố công tử, chúc mừng Cố công tử. Nội thị cười tủm tỉm chúc mừng. Cố Dương không ngờ hoàng hậu lại nhanh tay như vậy, hiển nhiên là sớm đã mưu tính từ trước. Có lẽ chân trước hắn vừa rời khỏi hoàng cung, sau lưng người tặng quà đã đến rồi. Cao Phàm và vài đệ tử thân truyền của Trình Thiên Tâm đang xem kịch vui, nghe được nội dung thánh chỉ thì đều có chút giật mình. Không ngờ hoàng hậu lại gả muội muội cho Cố Dương, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chuyện mấy thế lực lớn trong thần đô tranh giành mượn sức Cố Dương đã sớm truyền đi. Hiện tại xem ra vẫn là hoàng hậu giành trước một bước. Một khi muội muội của nàng gả cho Cố Dương thì không phải thành người một nhà rồi sao? Mấu chốt là Cố Dương có nhận không? Cố Dương còn chưa phản ứng, bên ngoài đã truyền đến tiếng hét lớn. Từ từ, trưởng công chúa bước ra khỏi quốc trượng phủ. Sau khi lên xe ngựa thì lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ màu trắng. Mở nắp bình, một luồng linh khí kinh người tỏa ra, nàng hít một hơi ngay miệng bình, một giọt chất lỏng màu đỏ bay ra rồi chui vào miệng nàng. Trong nháy mắt, khuôn mặt tái nhợt của nàng có thêm chút huyết sắc. Ở trong bí cảnh, nàng bị pháp lực của Long Quy gây thương tích, bị thương rất nặng, nếu không phải nàng có căn cơ thâm hậu, thì một khắc kia đã đủ lấy mạng nàng. May nhờ Cố Dương truyền chân nguyên cho nàng, bảo vệ tâm mạch của nàng, đủ để nàng gắng gượng chống đỡ, nhặt lại được cái mạng. Dù là như vậy, nhưng thương thế của nàng cũng cực kỳ nghiêm trọng, phải qua mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Một đòn của cường giả bất lậu cảnh không dễ chống chịu như vậy. Chương 224, cướp hôn. Giọt máu nàng hấp thu này chính là tinh huyết của thần thú thượng cổ Bạch Trạch, có công dụng thần kỳ trong việc trị liệu thương thế. Cho dù bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn một hơi thở thì chắc chắn có thể cứu sống. Trên chiếc xe ngựa đang trên đường đến cửa cung, thương thế của nàng đã đỡ hơn phân nửa, chân nguyên trong cơ thể cũng khôi phục một ít. Trưởng công chúa đến Thái Cực Điện gặp hoàng huynh trước. Bên trong Thái Cực Điện, thái độ hoàng đế rất khác thường. Hắn mặc long bào vào, ngồi trên long ỷ, một bàn tay nắm thiên tử kiếm do thái tổ truyền xuống, tay kia thì nâng ngọc tỷ truyền quốc, vẻ mặt uy nghiêm. Hoàng huynh, trong nháy mắt trưởng công chúa bước vào Thái Cực Điện còn tưởng rằng người mình thấy là phụ hoàng. Trước giờ nàng không quá quan tâm đến vị hoàng huynh yếu đuối này. Nàng chỉ hận bản thân không phải nam nhi, nếu không ngôi vị hoàng đế tuyệt đối sẽ không truyền vào tay hắn. Hiện giờ Đại Chu suy bại, lại để một nữ nhân khác họ độc tài chuyên quyền. Tất cả đều là lỗi của vị hoàng huynh này. Nói đến đây, nàng cũng có trách nhiệm. Mấy năm nay, nàng một lòng tu luyện, không màng chuyện thế tục. Đợi đến khi nàng lên thần thông cảnh, vừa xuất quan mới biết hoàng quyền Đại Chu bị một nữ nhân thao túng. Nàng vừa hận rèn sắt không thành thép, vừa lập tức vùng dậy, treo cờ hiệu, bắt đầu bảo vệ quyền lực hoàng gia. Cho đến giờ phút này, nàng gặp vị hoàng huynh vì cứu nàng mà không chút do dự mở ra đại trận kia ra. Người khác có thể không biết, nhưng nàng lại hiểu rất rõ. Đại trận một khi mở ra, khí mạch trong cung sẽ khô kiệt, không đến 100 năm không thể khôi phục lại nổi. Bất lậu cảnh trấn thủ ở khí mạch cũng sẽ chết theo. Một lần mở trận pháp sẽ tổn thất một vị cường giả bất lậu cảnh. Cái giá này thật sự quá lớn. Trưởng công chúa nhìn vị hoàng huynh ngồi trên long ỷ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hoàng đế thấy nàng bình an trở về, tức khắc mừng rỡ, ngươi không bị sao là tốt rồi. Tiếp theo, toàn thân nhụt chí như mọi ngày, tinh thần cũng suy yếu, dáng vẻ vừa rồi cứ như hồi quang phản chiếu. Một gã nội thị bên cạnh chạy nhanh đến lấy đan dược ra cho hắn uống. Trưởng công chúa mấp máy môi, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Hoàng huynh, bảo trọng thân thể." Hoàng đế ho khan vài tiếng, khoát tay nói: "Bệnh cũ, không sao cả, Ngọc Châu, sau này đừng mạo hiểm như thế nữa. Mai sau mấy đứa con không nên thân của trẫm còn cần ngươi giúp đỡ." Trưởng công chúa thấy tình trạng của hắn đã ổn định, thở phào nhẹ nhõm, thấy lời hắn như đang bàn giao hậu sự thì nhướng mày. Không muốn nghe tiếp, bèn thay đổi đề tài. "Hoàng huynh, ta có một chuyện muốn nhờ." "Ồ, chuyện gì, ngươi cứ việc nói." Hoàng đế tò mò, cho tới nay, vị muội muội này đều tâm cao khí ngạo, chưa từng cầu xin hắn chuyện gì. "Xin hoàng huynh ban hôn cho ta, ngươi đã có người trong lòng." "Chuyện tốt." Hoàng đế hưng phấn vỗ đùi, vì quá mức kích động mà lại ho khan kịch liệt, vất vả lắm mới thuận khí được. Hắn nói, chấm chuẩn. Trưởng công chúa còn định nói thêm nữa, đột nhiên nghe được cái gì, biến sắc, nói: "Hoàng huynh, ta còn có việc, xin cáo lui trước." Nói xong bèn xoay người rời đi. Đợi nàng đi rồi, vẻ tươi cười trên mặt hoàng đế thu lại, vươn một bàn tay ra, thản nhiên nói: "Đỡ chấm lên giường đi." "Vâng." Dưới sự nâng đỡ của nội thị, hoàng đế nằm lên giường lại, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Cả tẩm cung lập tức yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trưởng công chúa ra khỏi Thái Cực Điện, hùng hổ đi đến trước mặt cung nữ: "Những gì ngươi vừa nói đều là sự thật. Nàng thật sự gả muội muội cho Cố Dương. Thiên chân vạn xác, đội ngũ tặng quà hẳn là đã đến Thiên Tâm Võ Quán." Cung nữ này từ nhỏ đi theo trưởng công chúa, được tín nhiệm, vừa rồi nghe được tin tức này, vội vàng dùng phương thức đặc thù bẩm báo với nàng. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng: "Thánh chỉ không qua tay nội các, căn bản không đáng nhắc đến. Nàng có tai mắt riêng trong nội các, nội dung của bất kỳ thánh chỉ nào cũng không thể che giấu được nàng. Cái thứ gọi là thánh chỉ ban hôn còn chưa được sự đồng ý của nội các. Thuận thế mà nói, không thể xem như thánh chỉ." Lúc trưởng công chúa đuổi tới Thiên Tâm Võ Quán, vừa lúc tên nội thị vừa tuyên đọc ý chỉ xong, đang muốn giao thánh chỉ cho Cố Dương, nàng quát: "Từ từ." Lần này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, ai cũng không ngờ rằng, không ngờ lại có người ngăn cản Cố Dương tiếp chỉ. Mấy người đứng bên cạnh xem náo nhiệt nhìn qua thì thấy một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Đúng là tạo nghiệp. Cao Phàm thấy người đến là trưởng công chúa, không nhịn được mà cảm thán: "Vừa rồi ở Quốc Trượng Phủ, trưởng công chúa và Cố Dương mắt đi mày lại, hắn đều thấy hết, tiểu tử này, thật sự là đi đến đâu đều trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy." Lúc ở Tĩnh Châu Thành cũng như thế, mấy nữ nhân vờn quanh hắn, thậm chí còn có ba người trên hồng nhan bảng. Hiện tại, mới đến Thần Đô có vài ngày lại trêu chọc trưởng công chúa và muội muội của hoàng hậu. Bây giờ phải xem hắn xử lý như thế nào, đây không phải là trưởng công chúa sao? Mấy người bên cạnh cũng đều lắp bắp kinh hãi, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp trưởng công chúa, nhưng nhìn phục sức của nàng cũng có thể đoán ra được thân phận. Bọn họ vô cùng nghi hoặc, trưởng công chúa chạy tới đây làm cái gì? Bọn họ nhanh chóng sẽ được biết thôi. Nội thị phụ trách tuyên chỉ vừa quay đầu, thấy là trưởng công chúa thì lắp bắp kinh hãi: "Điện hạ, ngươi..." Trưởng công chúa không thèm rong dài với hắn, ra tay đoạt thánh chỉ trong tay hắn, mở ra nhìn thoáng qua, nói: "Trên đây không phải là ngọc tỷ, có nghĩa là thánh chỉ này không được công nhận." Nói xong bèn xé nó thành từng mảnh. Hành động này khiến mọi người sợ đến đờ đẫn. Tên nội thị nhìn thấy thánh chỉ bị hủy, sắc mặt trắng bệch, đây là do hoàng hậu tự mình hạ chỉ, vậy mà trưởng công chúa lại hủy nó trước mặt mọi người. Vậy chẳng phải muốn trở mặt thành thù với hoàng hậu sao? Những người khác cũng cực kỳ khiếp sợ. Trưởng công chúa và hoàng hậu không hòa hợp, cả Thần Đô đều biết, thế nhưng đôi bên vẫn luôn kiềm chế. Nhưng giờ đây, trưởng công chúa phá hủy thánh chỉ hoàng hậu ban ra trước mặt mọi người, không khác gì công khai trở mặt, hoàng hậu có thể chịu đựng sao? Chương 225, hai thanh thần binh. Vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, mà giờ trưởng công chúa và hoàng hậu lại sắp đánh nhau đến nơi. Thật sự là sóng trước chưa lặng sóng sau đã đến. Chợt nghe trưởng công chúa nói: "Sau này Cố Dương là phu quân của bản cung, ai dám nhớ thương thì đừng trách bản cung không khách khí." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều choáng váng, hóa ra là nàng đến đây để cướp hôn. Trưởng công chúa đoạt nam nhân của muội muội ruột hoàng hậu, quá là bùng nổ, đậu má. Trong lòng Cố Dương như có 10 vạn con lạc đà chạy qua. Tuy rằng vừa rồi thời điểm nữ nhân này xuất hiện, trong lòng hắn đã có một ít dự cảm, thế nhưng lúc nàng nói ra câu đấy vẫn khiến hắn đần ra. Hắn nghĩ lại, rốt cuộc mình đã làm cái gì? Một người là hoàng hậu nữ nhân quyền thế nhất Đại Chu gả muội muội cho hắn. Một người là trưởng công chúa nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu. Không tiếc trở mặt với hoàng hậu cũng muốn gả cho hắn. Cuối cùng, Cố Dương chỉ có thể kết luận là do mị lực chết tiệt của bản thân. Cuối cùng, người được hoàng hậu phái tới vẫn phải mặt mày xám như cho rời đi. Đối mặt với trưởng công chúa cường thế, bọn họ không có biện pháp gì, chỉ có thể quay về bẩm báo, nhưng đồ đưa tới lại không mang đi, chỉ có thể để lại. Trong suốt quá trình, Cố Dương không hề mở miệng, hắn không muốn châm lửa thiêu thân. Loại tình huống này, bất kể hắn nói cái gì cũng đều có khả năng kéo mũi nhọn chĩa tới trên người mình. Một câu không đúng thôi là sẽ đắc tội với người ta. Khả năng lớn hơn nữa là sẽ đắc tội với cả hai bên. Cuối cùng vì yêu sinh hận mà ra, đó mới gọi là bù không được mà còn mất. Bất kể là chủ hậu cung của hoàng cung kia, hay là trưởng công chúa trước mắt này, cảm giác như tính cách đều có chút cố chấp. Một người thì lần đầu tiên gặp mặt đã buộc hắn phải cưới muội muội của mình. Còn người kia thì được hắn cứu xong nhất định đòi gả cho hắn. Trước đó còn nói, muốn trở thành nam nhân của nàng thì nhất định phải đến Bất Lậu Cảnh. Nhanh như vậy đã quên rồi, chờ những người khác đã đi hết, chỉ còn lại hắn và trưởng công chúa, hắn mới mở miệng nói, đa tạ sự hỡi ái của điện hạ, chỉ là tại hạ đã có người trong lòng rồi. Trưởng công chúa hỏi, người trong lòng ngươi không phải là muội muội của tiện tỳ kia đó chứ? Cố Dương dùng chân nguyên ngăn cách bốn phía, phòng ngừa người khác nghe lén, nàng không chút che giấu địch ý đối với hoàng hậu, không phải, vậy là Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai của Kiếm Cung, Sở Tích Nguyệt của Sở Gia, hay là vị vương phi Tĩnh Hải Vương kia? Hay lắm, ngoại trừ Lăng Linh ra, những nữ nhân bên cạnh hắn đều bị nàng điểm danh, xem ra nàng đã điều tra hắn không ít. Cố Dương quyết tâm liều một phen, dứt khoát nhận hết, nói, nếu điện hạ đã biết bên cạnh ta có nhiều nữ nhân như vậy, đương nhiên nên nhìn thấu bộ mặt thật của ta, kẻ đa tình như ta không phải người ngươi có thể nắm được. Sớm tránh xa một chút, tránh cho ngày sau bị tổn thương. Tốt. Trong mắt trưởng công chúa hiện lên một tia dị sắc, vỗ tay khen ngợi, không hổ là nam nhân bổn cung coi trọng, có trách nhiệm, nếu ngươi cật lực xóa bỏ quan hệ với những nữ nhân kia. Trái lại ta còn xem thường ngươi, yên tâm, bổn cung còn khinh thường cướp nam nhân với các nàng, duy chỉ có một điểm, ngươi cưới ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cưới muội muội của tiện tỳ kia. Cố Dương nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt nhìn về phía hai thanh thần binh đặt bên cạnh. Trưởng công chúa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nói, đồ đạc ngươi có thể giữ lại, dù sao thì sau hôm nay, toàn bộ thần đô đều sẽ biết ngươi là nam nhân của bổn cung. Bổn cung lại muốn xem, nàng có dám ở trước mặt người trong thiên hạ cướp nam nhân với bổn cung hay không? Lời này của nàng có nghĩa khác, có điều quả thật bị nàng gây rối như vậy, đoán chừng hoàng hậu cũng không tiện nhắc tới chuyện ban hôn. Làm loạn lên sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười hoàng thất. Chẳng qua cứ như vậy thì kế hoạch tiếp cận hoàng hậu của hắn sẽ bị phá rồi. Cố Dương nói ra khó khăn của mình, không dám giấu giếm, ta và Thẩm gia có thù, bọn họ phái một vị pháp lực cảnh đến truy sát ta. Không đến vài ngày nữa sẽ giết tới cửa. Thẩm gia, là vì chuyện Phượng Vũ Cửu Thiên, sao? Trưởng công chúa hơi trầm ngâm, nói, bổn cung đã biết, chờ ta 2 ngày, nói xong, nàng xoay người rời đi, không chút dây dưa dài dòng. Cố Dương hơi ngạc nhiên, nghe ý tứ trong lời nói của nàng, nàng có thể xử lý Thẩm gia. Có hay không, 2 ngày nữa sẽ biết. Trưởng công chúa vừa rời đi thì Trình Tuyết trở lại, thành công mang Cửu Châu Ấn về. May không phụ mệnh, Cố Dương nhận lấy Cửu Châu Ấn kia, vui vẻ nói, vất vả rồi. Lúc này, Trình Tuyết thấy trong tay hắn cầm 2 thanh thần binh, hơi giật mình nói, Truy Quang Kiếm và Trục Ảnh Kiếm. Cố Dương thuận miệng hỏi, ngươi biết 2 thanh kiếm này? Đây là một đôi thần binh rất nổi tiếng, mấy chục năm trước có một đôi phu thê ân ái dị thường. Chia ra mỗi người giữ 1 thanh kiếm, song kiếm hợp bích, đứng thứ nhất và thứ hai trên nhất phẩm bảng. Câu chuyện về họ được lưu truyền rộng rãi, đáng tiếc là hậu nhân bất tài. Sau khi 2 phu thê này qua đời đã bán cặp thần binh này lấy tiền. Nói như vậy, hoàng hậu ban cho hắn đôi thần binh này cũng có ngụ ý tốt đẹp. Cố Dương đang nghĩ thì trước mắt rốt cuộc xuất hiện một gợi ý. Phát hiện nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Ánh mắt hắn sáng lên, loại binh khí đẳng cấp này cũng có thể dùng để nạp năng lượng. Thế thì không thể tốt hơn. Tiếp đó, Trình Tuyết nhanh chóng cáo lui. Cố Dương cũng không lập tức dùng hai thanh kiếm này nạp năng lượng, mà là nhận truyền thừa công pháp bên trong trước, có thể được xưng là thần binh, bên trong đều có kiếm pháp truyền thừa tương ứng, uy lực của thần binh càng mạnh mẽ thì kiếm pháp càng cao thâm. Đương nhiên là hai thanh truy quang kiếm và trục ảnh kiếm này không bằng tuyệt thế thần binh trên tay 10 vị kiếm thánh, nhưng mà kiếm pháp trong đó cũng tuyệt đối không kém, ít nhất là cấp bậc thần thông cảnh, cho dù hắn không cần thì cũng có thể đưa cho Trình Thiên Tâm. Tránh cho hai môn kiếm pháp cao thâm như vậy cứ như thế mà thất truyền. Chương 226, hai thanh thần binh hai. Phát hiện nguồn năng lượng, có muốn nạp năng lượng không? Lần này Cố Dương trực tiếp lựa chọn có, thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất, không khác gì lúc trước khi nạp tiền vàng bạc, nạp năng lượng thành công, nhận được một điểm năng lượng, số lượng năng lượng hiện tại là 5. Hắn nhìn thấy dòng chữ nạp năng lượng thành công thì trong lòng mừng rỡ như thể hắn đã tìm thấy một hướng đi mới trong cuộc đời, một thanh thần binh như vậy có thể nạp được một điểm năng lượng. Không biết 10 thanh tuyệt thế thần binh thì có thể nạp bao nhiêu năng lượng? Cố Dương đột nhiên nghĩ ra, khi hắn lấy bảo vật trong kho bí mật lúc xử lý Lâm gia. Hình như trong đó có một thanh thần binh lợi khí của thế giới này, hẳn là tuyệt đại bộ phận đều ở trong tay những đại gia tộc kia. Về sau vẫn phải nghĩ biện pháp lấy được từ tay bọn họ. Tiếp đó, hắn lại nạp một thanh thần binh khác vào hệ thống, lại một lần nữa nhận được một điểm năng lượng. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, trong Tê Phượng Các, Hoàng hậu đã biết được chuyện trưởng công chúa phá rối chuyện nàng ban hôn cho Cố Dương. Lông mày nhướng lên, có chút trêu chọc nói, không ngờ rằng Ngọc Châu công chúa kiêu ngạo như vậy mà cũng có lúc rung động với nam nhân. Thích Mama ở một bên hỏi, nương nương, việc này nên xử lý như thế nào? Xử lý? Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người trong thiên hạ thấy bổn cung thay muội muội tranh giành tình cảm vì một nam nhân với trưởng công chúa sao? Việc này coi như thôi, liệu việc này có khiến nàng kiêu ngạo hơn không? Lỡ như về sau nàng ngày càng táo tợn hơn, mọi việc đều đối nghịch với nương nương, cũng không thể cứ nhường nhịn mãi. Không sao, nàng là muội muội mà bệ hạ yêu thương nhất, bổn cung đương nhiên phải nhường nhịn nhiều hơn một chút. Hoàng hậu thản nhiên nói, khiến cho người ta không cách nào đoán được tâm tư thật sự của nàng. Nàng lại nói, ngươi thay bổn cung đi một chuyến, vấn an bệ hạ, nghe nói hắn lại thổ huyết. Vâng, Thích Mama lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình hoàng hậu nhìn Tấu Chương trước mắt. Ánh mắt sâu thẳm, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, so ra thì chuyện ban hôn đã không còn quan trọng, nàng còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Nàng lẩm bẩm nói, bệ hạ, rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Ở một nơi khác, Trường Thu Cung, trưởng công chúa sau khi trở lại tẩm cung của mình thì hạ lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Thần sắc đột nhiên trầm xuống. Hừ, bổn cung hôm nay suýt chút nữa đã chết ở quốc trượng phủ. Một giọng nói trầm thấp truyền đến, sự việc xảy ra đột ngột, dù cho ta có ra tay thì cũng không cứu được ngươi. Nếu không phải ngươi nói tấm bản đồ kho báu kia không có vấn đề thì sao ta lại gặp phải chuyện xui. Xẻo này, qua một lúc, giọng nói kia vang lên lần nữa. Tấm bản đồ kia đúng là đồ của 1000 năm trước. Nghĩ đến mới thấy, những chữ kia là được thêm vào sau. Trong Sích Tôn giáo có cao nhân, ngay cả ta cũng nhìn nhầm. Có điều, ngươi cũng không bị thiệt thòi, gặp được một lang quân như ý. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, hiện tại hắn bị Thẩm gia truy sát. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết chuyện này, ta có thể không truy cứu. Một lúc sau, giọng nói kia mới vang lên, một lời đã định, sau đó... Trong tẩm cung lại khôi phục sự yên tĩnh, trưởng công chúa nhắm mắt lại, bắt đầu vận công điều tức, trị liệu vết thương trên người. Bên trong Thiên Tâm võ quán, Cố Dương mở hệ thống ra, có 2 điểm năng lượng mới nhận được, hắn có thể yên tâm sử dụng mô phỏng. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng 1 lần, tiêu hao 1 điểm năng lượng. Có, 22 tuổi, ngươi đã là kim thân nhất trọng, ngươi nhận được truyền thừa từ trong Cửu Châu Ấn. Luyện thành thần hổ quyết và thần quy quyết tầng thứ nhất. Ngươi luyện thành tầng thứ 2 của thần viên quyết. Ngươi tiến vào văn viện, thường xuyên bàn luận võ đạo với Chu Tông Nghiệp, nghiên cứu tàng thư của văn viện. 2 năm sau, U Minh Tông đột kích quy mô lớn. 2 vị thiên nhân vây công văn viện. Trong trận chiến này, viện trưởng của văn viện đã ngã xuống. Lạc Vương tìm đến, giết chết tất cả người U Minh Tông xâm phạm. Ngươi đi vào Hoàng Cung, tìm kiếm sự che chở của Hoàng Hậu. 1 tháng sau, Hoàng Cung xuất hiện dị biến, Hoàng hậu đi về cõi tiên, một cường giả bất lậu cảnh xuất hiện đánh chết ngươi, hưởng thọ 24 tuổi, không phải chứ, sao lần này Hoàng hậu lại ngỏm rồi? Cố Dương cảm thấy lần này thật sự quá bất thường. Hiệu ứng hồ điệp mà hắn tạo ra đã gây ảnh hưởng càng lúc càng lớn đến tương lai. Dòng thời gian tương lai đã bị thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ là do trưởng công chúa sao? Nếu nói lần này và lần trước đó có thay đổi lớn nhất ở đâu? Vậy thì chính là ở chỗ hắn đã cứu sống trưởng công chúa. Với sự căm thù của nàng với hoàng hậu, quả thật hoàn toàn có lý do hạ sát thủ. Nhưng mà vì sao lại còn muốn giết cả ta nữa? Chẳng lẽ vì yêu mà không có được? Vì yêu mà sinh hận? Thông tin quá ít, hắn thật sự khó mà đưa ra phán đoán chuẩn xác được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn một, thân thể Cố Dương bắt đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt. Một luồng sát khí phóng lên cao, thân thể đã hóa thành một con hổ trắng. Một lát sau, khí thế trên người hắn lại thay đổi, bốn phía lạnh lẽo như băng. Cả người biến thành một con thần thú do rắn và rùa kết hợp. Cuối cùng lại biến thành một con vượn lớn, trông vô cùng to lớn. Một lát sau, hắn mới khôi phục lại như ban đầu. Hắn cảm nhận được sau khi thân thể biến hóa, cho dù là sức mạnh hay là cường độ thân thể đều đã tăng lên gần gấp đôi. Hắn cảm thấy khó có thể tin được, thân thể đồng thời chứa đựng tinh huyết của bốn loại thần thú khác nhau, nhưng lại không hề xung đột mà dung hợp hoàn mỹ cùng với nhau. Phải biết rằng, trên người hắn đã có huyết mạch Phượng Hoàng mang thuộc tính hỏa, còn có huyết mạch Huyền Vũ mang thuộc tính thủy. Hai thứ này vốn nước lửa không hợp, nhưng hiện giờ lại tạo thành cân bằng hoàn mỹ khi ở trong thân thể hắn. Môn công pháp Cửu Thiên Ngự Thần Quyết này thật sự đã cường đại đến cực điểm. Nếu tập hợp tinh huyết của 9 loại thần thú khác nhau, vậy thân thể hắn sẽ cường đại đến mức độ nào? Chương 227, Thần binh tuyệt thế. Vài ngày tiếp theo, toàn bộ thần đô vẫn xôn xao về chuyện lớn đã phát sinh vào hôm đó. Mặc dù chuyện này đã trôi qua rồi, nhưng lại tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn. Có tổng cộng 17 vị thần thông cảnh tiến vào bí cảnh, nhưng cuối cùng thành công thoát ra được lại chỉ có 6 người. 11 vị thần thông cảnh đột nhiên ngã xuống, đương nhiên sẽ tạo thành một đợt thanh tẩy vài thế lực một lần nữa. Có lẽ việc mất đi một vị thần thông cảnh không thương tổn đến mức thương gân động cốt đối với thế lực đứng đầu, nhưng sẽ là chuyện lớn giống như trời sập xuống đối với rất nhiều thế gia. Cộng thêm việc Long Quy chạy ra khỏi bí cảnh và đại trận mà Hoàng Cung mở ra ngày đó. Đây đều là những chuyện lớn mà phần lớn dân chúng ở thần đô từ khi chào đời cho tới nay đều chưa từng gặp, cũng chỉ có sự kiện tiên hoàng và rất nhiều phi tần hoàng tử công chúa đã bị giết vào 20 mấy năm trước mới có thể sánh được với chuyện này. Đồng thời còn có một chuyện khiến vô số dân chúng bàn luận say sưa. Đó là chuyện trưởng công chúa cướp vị hôn phu của muội muội hoàng hậu. Mà nam nhân kia lại còn là Cố Dương đang khí thế cực kỳ hưng thịnh, càng khiến cho tin tức tình cảm này tăng thêm vài phần sắc thái truyền kỳ. Nhưng mà những chuyện này lại không hề ảnh hưởng gì đến Cố Dương. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở trong viện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mãi cho đến hôm nay, trưởng công chúa đến đây mới phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn. Thẩm gia nói có thể không truy cứu việc này, nhưng muốn ngươi trả môn công pháp kia lại cho bọn họ. Đây cũng là một tin tức tốt. Cố Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy trả môn công pháp này lại cho bọn họ cũng chẳng sao cả. Dù sao hắn đã không cần đến nó nữa rồi. Hắn không tin, ngoại trừ hắn ra, trên đời này vẫn còn có người khác có thể luyện thành môn công pháp này. Hắn lấy giấy bút ra, viết nơi giấu Phượng Vũ Cửu Thiên lên trên giấy rồi giao cho trưởng công chúa. Nói, thứ kia đang để ở đây. Trưởng công chúa nhận lấy tờ giấy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hơi kinh ngạc nói, vì sao thân thể của ngươi lại có thể mạnh đến mức độ này? Rõ ràng là kim thân nhất trọng, nhưng lại không hề kém hơn kim thân nhị trọng. Đây là khí tức của yêu tộc, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch của yêu tộc rồi hả? Không đúng, là Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, ngươi có huyết mạch của hạ đế. Trưởng công chúa nhanh chóng đoán ra được chân tướng, ánh mắt nhìn hắn lập tức trở nên khác trước. Nàng đột nhiên túm chặt lấy tay hắn, nói, ngươi đi theo ta. Cố Dương hỏi, đi đâu? Trường Thu Cung. Trường Thu Cung cách Hoàng Cung không xa, vốn là biệt viện của Hoàng gia, mấy năm trước mới ban cho trưởng công chúa, đã được gọi là cung, đương nhiên quy cách cực cao, diện tích lớn, chỉ có rộng hơn quốc trượng phủ chứ không hề kém hơn. Cố Dương và trưởng công chúa ngồi chung một xe, thật ra thì hắn không hiểu được, rõ ràng có thể bay, vì sao phải ngồi xe ngựa? Tốc độ vốn chậm, đường còn bị chặn, nhưng mà khách theo ý chủ, trưởng công chúa đã muốn ngồi xe ngựa thì hắn cũng chỉ có thể theo cùng. Sau khi đến Trường Thu Cung, hai người xuống xe ngựa rồi đi vào bên trong, tâm trạng của trưởng công chúa vô cùng tốt nói, ngươi có biết thời đại hạ triều, Trường Thu Cung là nơi nào không? Không biết, Vệ Vương Phủ, trưởng công chúa nói ra đáp án. Cả đời Hạ Đế tổng cộng sinh 8 nhi tử, 1 nữ nhi, đó là lai lịch của 9 vương tước Hạ Triều. Trong đó, nữ nhi duy nhất được phong chính là Vệ Vương. Mấy ngày trước, khối cửu châu ấn mà ta đưa cho ngươi chính là Vệ Vương ấn. Cố Dương nghe xong lời nàng nói, đã hiểu được vì sao nàng muốn mang mình đến Trường Thu Cung. Bèn hỏi, không phải nơi này cũng có kho báu đó chứ? Kho báu thì không có, chẳng qua muốn nhờ ngươi hỗ trợ mở một cánh cửa. Rất nhanh, Cố Dương đã nhìn thấy cánh cửa kia. Trưởng công chúa dẫn hắn đi đến một căn phòng ngầm dưới đất. Ngay ở phía dưới tẩm cung của nàng, căn phòng ngầm dưới đất cực kỳ rộng lớn, mặt đất giống như có một trận pháp. Vừa tiến vào, hắn đã cảm thấy nơi này không giống bên ngoài. Trong không khí tràn ngập năng lượng đặc thù nào đó, Cố Dương có một trực giác, tu luyện ở trong này còn nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Là một bảo địa để tu luyện, cánh cửa kia ở tận cùng bên trong tầng hầm. Cố Dương nhìn cánh cửa này, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Điều này khiến cho hắn nhớ đến khi ở trong bí cảnh, nơi cung điện phát hiện ra cửu thần đỉnh kia, cấm chế trên cửa khá tương tự nhau. Đột nhiên, hắn thoáng nghĩ đến khi ở quốc trượng phủ, lúc hắn dùng ấn tỷ của Tề Vương đã từng cảm ứng được dưới đất có một cấm chế. Có phải cũng là một phòng bí mật giống như nơi này không? Lúc này, trưởng công chúa nói, bên trên cánh cửa này còn để lại một cấm chế từ xưa, khó có thể phá vỡ, thứ trong đó rất quan trọng đối với ta. Ngươi có thể giúp ta mở ra không? Cố Dương nói, ta thử xem. Hắn lấy Vệ Vương ấn kia ra, sử dụng thần quy quyết, chẳng mấy chốc đã dễ dàng luyện hóa được nó. Một tia sáng màu xanh đậm sáng lên, cánh cửa tự động mở ra. Phút chốc, một luồng sát khí kinh người lao ra từ bên trong. Hai người đều phản ứng cực nhanh, lấy chân nguyên hộ thể, chặn luồng sát khí này. Sát khí nhanh chóng biến mất. Không biết vì sao, Cố Dương lại mơ hồ có một cảm giác không được tốt lắm. Sát khí này mang theo một cảm giác quen thuộc, dường như có liên quan đến diệt thần thức, chiêu thức cuối cùng của diệt thần cửu thức. Sau cánh cửa là một bộ hài cốt, toàn thân tối đen, vẫn duy trì tư thế quỳ một chân trên đất, nắm một thanh trường kiếm trong tay. Bộ hài cốt kia tản mát ra uy áp cường đại, còn cường đại hơn cả Long Quy Bất Lậu cảnh trong bí cảnh kia. Cố Dương hơi khiếp sợ, chẳng lẽ là thiên nhân cảnh? Trưởng công chúa ở bên cạnh đã đi vào rồi, quỳ gối trước mặt bộ hài cốt kia nói, vãn bối Triệu Minh Châu, tình nguyệt báo thù sát thân vì tiền bối, xin ban thưởng Trường Thu kiếm. Nói xong, nàng dập đầu ba cái với bộ hài cốt kia, thanh kiếm trong tay bộ hài cốt kia đột nhiên sáng lên tia sáng màu xanh lam. Ong một tiếng, tự động bay đến trước mặt trưởng công chúa.